Chương 2130, Thiệt giả Chu Thần, 4. Đi tới Kiều Nghệ Chân hiện đang ở Tây Phương Trấn Châu, nơi này bát ngát trên đất loại trừ tươi tốt đủ loại thực vật cùng phong phú nhiều màu sắc ma thú động vật ở ngoài, không có một người thân ảnh. Một cái lẻ loi trơ trọi tiểu thành tọa lạc tại mảnh này nguyên thủy bộ lạc vị trí trung tâm nhất. Chu Thần hạ xuống nhìn đến mắt một người trước thân ảnh cũng không có cảm thấy một loại không nói ra được vắng lặng cảm giác. Thế nhưng loại này vắng lặng bên trong nhưng lại có một loại đặc biệt an bình. Một người một tòa thành yêu nhau một đời, Chu Thần bỗng nhiên trong lòng nghĩ đến những lời này. Một tòa thành chính là cái này tiểu thành, một người dĩ nhiên chính là Kiều Nghệ Chân. Chu Thần tản mát ra cường đại thần thức, quét nhìn nơi này hết thảy. Chu Thần trước tiên phải biết rõ cái kia thần bí khốn kiếp đến cùng có hay không tới nơi này. Quả nhiên Chu Thần cảm nhận được một nữ nhân tồn tại, thế nhưng cũng không có phát hiện như nở dê người khác cờ. Chu Thần thả thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá lần này kịp thời chạy tới, nếu không làm tự mình nhìn đến một cái bị thương hại vết thương chồng. Chất Kiều Nghệ Chân tại trước mặt nàng thời điểm, hắn sẽ làm ra cái dạng gì quá khích sự tình tới. Chu Thần chậm rãi đi tới Tây Phương Trấn Châu Châu Chủ Phủ bên trong. Chỗ này căn bản không tính là gì đó Châu Chủ Phủ, chẳng qua là một cái lớn một chút sân thôi. Làm Chu Thần đi tới cửa trước, thậm chí bên trong Kiều Nghệ Chân tiếng hít thở thanh âm cũng có thể rõ ràng cảm giác. Cảm thụ Kiều Nghệ Chân KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đả Cờ khí tức, Chu Thần tâm thoáng cái bịch bịch nhảy loạn lên, thật giống như có một cái nai con ở bên trong. Tại Chu Thần trong lòng lo lắng nhất chắc là cái này Kiều Nghệ Chân đi, Chu Thần cũng không nói lên được là vì cái gì, thế nhưng lúc nào cũng cảm giác cái này Kiều Nghệ Chân tồn tại những nữ nhân khác không có mị lực. Chu Thần nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nếu như không có đoán sai mà nói, lúc này Kiều Nghệ Chân hẳn là tại trong tu luyện, Chu Thần muốn cho nàng một cái kinh hỉ. Thế nhưng Chu Thần mới vừa đẩy cửa ra, khiến hắn không nghĩ tới sự tình xảy ra một cái trường kiếm màu đỏ vậy mà tại chính mình đẩy cửa ra một khắc kia bỗng nhiên hướng mình đâm tới. Chu Thần vội vàng nghiêng người tránh né, thế nhưng bởi vì tốc độ vô cùng nhanh, chính mình hoàn toàn không có phản ứng kịp, trường kiếm màu đỏ vẫn là lao qua Chu Thần đầu bay đi, vài sợi tóc tại kiếm mang bên dưới bị nạo đi xuống, nhẹ nhàng phiêu rơi xuống đất. Nguy hiểm thật, Chu Thần kêu lên một tiếng vội vàng nhìn công kích chính mình người rốt cuộc là người nào đi vào trước. Chu Thần sớm đã dùng thần thức đem chọn cái Châu Chủ Phủ kiểm tra một lần, loại trừ Kiều Nghệ Chân ở ngoài, căn bản là không có bất kỳ người nào khác tại khí hơi thở. Vậy người này rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là Chu Thần thần thức ra sai lầm? Nhưng chân chính nhìn đến công kích chính mình người kia thời điểm, Chu Thần vẫn có một ít khiếp sợ, không là người khác, đúng là mình lo. Lắng một đường Kiều Nghệ Chân. Nghệ Chân, ta là Chu Thần à, ngươi làm sao vậy? Chu Thần lớn tiếng nói. Ta giết chính là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể từ trong đó đi ra, coi như ngươi có bản lãnh, hiện tại ta cũng không khách khí với ngươi rồi. Kiều Nghệ Chân thấy là Chu Thần sau đó tức giận hét. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi có thể không thể nói rõ một điểm động thủ nữa à? Chu Thần không hiểu hỏi. Nhìn trước mắt Kiều Nghệ Chân rất rõ ràng không có nhận được cờ tổn thương gì. Thế nhưng tại sao nàng vẫn là phải đối với Chu Thần động thủ đây? Chẳng lẽ nàng nhìn thấy cái kia cùng mình rất giống người sau đó người kia cũng không có đồng phục? Kiều Nghệ Chân trong nháy mắt Chu Thần trong đầu lóe lên 10.000 cái ý tưởng, nhưng đều bị hủy bỏ. Chuyện này trước hết muốn giải thích rõ, ngươi không nên động thủ trước, ta nghĩ chúng ta ở giữa có hiểu lầm gì đó, Chu Thần vội vàng nói. Kiều Nghệ Chân thực lực cách xa ở Chu Thần bên trên, muốn nhẹ nhàng thoải mái đánh bại nàng nhất định sẽ tạo thành không cần thiết tổn thương. Vẫn là đem sự tình trước no y rõ ràng được hiểu lầm, ngươi thật là biết nói a, ngươi nhìn lén ta tắm còn đối với ta càn rỡ, ngươi thật là không biết xấu hổ. Kiều Nghệ Chân có chút kích động mắng. Lúc này Chu Thần rốt cuộc hiểu rõ này rốt cuộc là chuyện gì, cái kia cùng mình rất giống người trước một bước tới nơi này hơn nữa đắc tội Kiều Nghệ Chân, hiện tại Kiều Nghệ Chân còn đem người kia trở thành Chu Thần, cho nên mới kích động như vậy. Nghệ Chân, bất kể ngươi tin không tin, người kia thật không phải là ta, ta là mới vừa từ Võ Châu chạy tới. Chu Thần cần phải tại Kiều Nghệ Chân khi động thủ đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi nói gì đó, không nghĩ tới ngươi người này không chỉ, lại còn nói dối. Kiều Nghệ Chân sinh khí nói với Chu Thần đạo. Ta không có nói láo, người kia xác thực không phải ta, không riêng gì ngươi, cái khác mị tộc nhân cũng có rất nhiều bị thương hại. Chu Thần tiếp tục giải thích, loại chuyện này nếu là không có cái thấy chết không sờn thái độ mà nói thật là rất khó để cho người khác tin tưởng. Kiều Nghệ Chân nhìn Chu Thần như thế chân thành khuôn mặt, thật giống như theo trước cái kia Chu Thần có như vậy một ít không giống nhau, mặc dù theo thần thức tu vi lên không nhìn ra, thế nhưng cái này Chu Thần lúc nào cũng làm cho người ta một loại khiến người tin tưởng cảm giác. Ngươi nói vừa mới cái kia không phải ngươi, kia kia cá nhân là ai, nhưng tóm lại chuyện này có chút không rời đầu. Tiểu Nghệ Chân vẫn là hoài nghi hỏi Chu Thần, muốn nghe một chút Chu Thần đối với chuyện này giải thích. Ta cũng không biết kia cá nhân là ai, ta chỉ biết người kia cùng ta tu vi giống nhau cao, tướng mạo giống nhau, theo ở bề ngoài không phân biệt được ai là thật ai là giả, thế nhưng ta tin tưởng chỉ cần người kia bị ta tìm tới, ta nhất định có thể đủ chứng minh ta thuần khiết. Mặc dù ta vẫn là chưa tin ngươi mà nói, thế nhưng nếu như ngươi thật muốn chứng minh ngươi thuần khiết vậy hãy cùng ta đi một cái địa phương. Tiểu Nghệ Chân hướng về phía Chu Thần nói. Lúc này kia đem đả kích Chu Thần kiếm đã bị nàng thu hồi lại, chặt nắm chặt trong tay, thật giống như Chu Thần một khi có một chút xấu ý tưởng, thanh kiếm này sẽ trực tiếp đâm tới Chu Thần trong thân thể. Đi chỗ nào? Chu Thần không hiểu hỏi. Địa phương nào có khả năng chứng minh chính mình thuần khiết? Chu Thần một điểm cũng nhớ không nổi tới. Theo ta đi là được. Tiểu Nghệ Chân vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, hướng châu chủ phủ bên ngoài một cái hồ nhỏ đi tới. Cái hồ nước nhỏ này là Chu Thần tạo ra, mặc dù như vậy tiểu hồ nước Chu Thần tại Cửu Châu Đại Lục tạo không thấp hơn 100.000 cái, thế nhưng đối với Tiểu Nghệ Chân nơi này tình hữu độc trung, bởi vì nơi này nước hồ là ôn hơn nữa còn là đặc biệt là Tiểu Nghệ Chân một người thiết kế. Làm Chu Thần cùng Tiểu Nghệ Chân hai người một trước một sau đi tới hồ nước thời điểm, đống nhiên Tiểu Nghệ Chân dừng bước, chắp hai tay, vận chuyển lên trong thân thể cường đại nguyên khí. Chu Thần có khả năng cảm giác Tiểu Nghệ Chân nguyên khí cao hơn chính mình quá nhiều, coi như là tử y thì hộ pháp cũng chưa chắc có thể đuổi kịp nàng. Nhìn như vậy tới Kiều Nghệ Chân ít nhất cũng là tiền tông cao thủ cấp bậc. Làm Kiều Nghệ Chân vận công sau đó không có bao lâu thời gian, ở trong hồ đông nhiên một trận cuồn cuộn, vậy mà trực tiếp từ bên trong sông tới một cái to lớn hồ lô màu vàng óng. Cái này là vật gì? Chu Thần hỏi nhỏ, mặc dù không biết cái này là vật gì, thế nhưng Chu Thần có khả năng rõ ràng cảm giác đây là một bảo bối, hơn nữa còn không phải bình thường bảo bối. Kiều Nghệ Chân không để ý đến Chu Thần mà nói, mà là nói, ngươi là thật hay giả? Một hồi cũng biết làm hồ lô hoàn toàn lộ ra mặt hồ thời điểm, Chu Thần bị triệt để kinh hãi. Đây là một vậy mà cao đến hơn 20 mét hồ lô màu vàng óng, chẳng lẽ bên trong ẩn tàng bảo bối gì sao, hoặc là ẩn tàng gì đó rượu ngon? Chu Thần phỏng đoán đạo. Đi ra bỗng nhiên Kiều Nghệ Chân hướng về phía hồ lô lớn tiếng kêu một tiếng. Hồ lô màu vàng óng thật giống như có khả năng nghe hiểu Kiều Nghệ Chân mệnh lệnh, bình thường phong bế miệng hồ lô cái nắp vậy mà trực tiếp tự mình mở ra. Chương 2131, Thiệt Giả Chu Thần, Nam. Làm hồ lô màu vàng nóng mở ra trong nháy mắt, bên trong đống nhiên toát ra một cỗ khói xanh, khói xanh đi qua một cái to lớn thân ảnh bất ngờ xuất hiện ở Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân trước mặt. Chu Thần định thần nhìn lại, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị kinh ngạc nhảy một cái. Như vậy theo hồ lô màu vàng nóng bên trong đi ra nam nhân vậy mà thật cùng mình dài giống nhau như lúc. Không chỉ mặc trang phục vẫn là thân thể lên mỗi một chi tiết nhỏ, đều dô nở dê như là Chu Thần phục chế phẩm, dù là ai cũng không phân biệt ra được tới thật giả. Ngươi là ai, tại sao giả trang ta? Chu Thần nhìn trước mắt cái này cùng mình giống nhau như lúc người lớn tiếng mắng, hắn hiện tại muốn biết nhất rõ ràng chính là cái này người rốt cuộc là người nào, đi tới cái thế giới này đến cùng có cái gì mục tiêu. Ngươi lại là ai, tại sao giả mạo ta dáng vẻ? Lúc này đối diện Chu Thần vậy mà dùng giống nhau mà nói hỏi ngược lại. Lúc này Chu Thần trong lòng giận không chỗ phát tiết. Giả mạo mình coi như, vậy mà ở trước mặt mình còn làm bộ như vô tội dáng vẻ. Ngươi bây giờ chỉ có một lần cơ hội, ngươi không nói cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chu Thần lúc này rõ ràng nghiêm túc, tàn nhẫn đối đãi Mị Linh cùng Mị Vũ các nàng. Người này nhất định phải để cho hắn chết, nếu không thật thật xin lỗi những thứ kia bị thương thế hắn hại hơn người. Chu Thần nghĩ tới đây sát tâm đã lên. Ha ha, ngươi giả mạo ta, ngươi còn lý luận cái thế giới này đều là ta, ngươi vậy mà ở trước mặt ta còn kiêu ngạo như vậy, thật là không tự lượng sức. Lúc này đối diện Chu Thần cười lớn tiếng đạo. Lúc này Kiều Nghệ Chân nhìn trước mặt hai cái này giống nhau như lúc Chu Thần trong lòng cũng không có đáy, xem ra chính mình là thực sự hiểu lầm Chu Thần rồi. Ba ngày trước đối diện cái kia Chu Thần đi tới Tây Phương Trấn Châu, khi đó Kiều Nghệ Chân đang ở trong cái hồ nước này mà tắm, khi phát hiện Chu Thần nhìn lén nàng lúc tắm rửa tức giận phi thường. Không nghĩ tới Chu Thần không chỉ nhìn lén nàng tắm còn muốn nàng. Kiều Nghệ Chân công lực vốn chính là so với Chu Thần mạnh hơn rất nhiều, mà cái kia Chu Thần trên người lại không có bất kỳ pháp bảo, hai người đại chiến ba canh giờ Chu Thần dần dần rơi xuống hạ phong. Thế nhưng Chu Thần là tu luyện hư không quyết, không chỉ có thể khống chế không gian liệt phùng, thậm chí còn có thể lợi dụng hư không quyết lên công pháp vô hạn chế tạo ra đủ loại cường đại ma thú cùng núi sông lôi điện. Tiêu Nghệ Chân mà cờ du so xa nhờ lại Chu Thần cường thế nhưng cũng chịu đựng không được Chu Thần như vậy vô hạn tiêu hao, chỉ có thể lấy ra chính mình pháp bảo Kim Ngọc Hồ Lô. Kim Ngọc Hồ Lô cũng là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái, ở tại thượng cổ sau đại chiến trên căn bản liền tuyệt tích, không có ai biết hắn đến bên trong đi nơi nào. Không nghĩ tới cái này Kim Ngọc Hồ Lô vậy mà tại Kiều Nghệ Chân trong tay, mà Kiều Nghệ Chân lại bị cái kia Hoàng Kim Thánh Thể người nhốt ở trong. Không gian giới chỉ 5 tháng rất dài, nếu như không là Chu Thần ngoại ý muốn phát hiện chiếc nhẫn kia, Kim Ngọc Hồ Lô còn thật không biết sẽ che giấu bao lâu thời gian, hoặc là căn bản là lại cũng không có thấy mặt trời lần nữa cơ hội. Kim Ngọc Hồ Lô là thượng cổ 24 tiên khí trung trung phẩm tiên khí. Truyền thuyết là tiên giới thành hình ban đầu thiên địa tinh hoa mang bầu mà thành bảo vật, chỉ cần kêu một người danh tự, người đó liền sẽ bị nhận được bên trong hồ lô, tùy ý ngươi tu vi cao hơn nữa, năng lực lại lớn, vẫn có thế nào pháp bảo mạnh mẽ, chỉ cần bị hắn hít vào đến, liền vĩnh viễn đừng nghĩ ra ngoài. Hơn nữa kim ngọc bên trong hồ lô tồn tại hòa tan tiên nhân linh khí, chỉ cần người bên trong hô hấp hoặc là hơi chút hấp thu một điểm linh khí, cũng sẽ bị từ từ hòa tan đi, cho nên đi vào người cũng chỉ có hai cái hạ tràng, một là bị hòa tan thành huyết thủy, bị Kim Ngọc Hồ Lô hấp thu, một cái khác chính là tiêu hao hết trên người sở hữu năng lượng khô kiệt mà chết, trừ phi Hồ Lô chủ nhân ta y hàn nở còn không có bị hòa tan hấp thu trước, mở ra Hồ Lô thả hắn ra. Thế nhưng cái này Kim Ngọc Hồ Lô cũng có một cái nhược điểm chí mạng, chính là nếu như Hồ Lô chủ nhân kêu người kia tên, người kia không đáp ứng, cái này Kim Ngọc Hồ Lô liền một chút xíu tác dụng cũng không có, cho nên cái này Kim Ngọc Hồ Lô chỉ có thể trí dùng, không thể cường dùng. Xem ra ngươi với nàng đứng ở cùng nhau à, đừng quên ban đầu vẫn là ta đem ngươi theo bên trong chiếc nhẫn giải cứu ra ngươi, vậy mà trợ giúp một người khác đi đối phó ta. Lúc này đối diện Chu Thần bỗng nhiên nghĩa chính ngôn từ nói. Chu Thần nghe được lời này lúc nào cũng cảm giác có chút khôi hài. Cái này hàng giả thật đúng là nhập vai tuồng, thật sự coi chính mình là Chu Thần rồi. Không đợi cái kia giả Chu Thần quá nhiều nói chuyện, Chu Thần liền trực tiếp lấy xuất thủ lên Mặc Tử kiếm vọt tới. Hừ, không tự lượng sức cũng không nhìn một chút cái đại lục này là ai dám ở chỗ này mặt động thủ với ta. Giả Chu Thần nhìn đến một cái khác Chu Thần hướng chính mình vọt tới khinh thường nói. Bên trong không gian này Chu Thần chính là nửa tạo hóa, bất kể cường đại dường nào đối thủ chỉ cần đi tới bên trong không gian này cũng sẽ bị Chu Thần đánh bại, coi như là Tiên Tông cũng không ngoại lệ. Cho nên Kiều Nghệ Chân mặc dù mạnh hơn Chu Thần rất nhiều, nhưng vẫn còn cần lợi dụng Kim Ngọc Hồ Lô đi đối phó giả Chu Thần. Chu Thần đem Mặc Tử kiếm chặt nắm chặt trong tay, nhất phi trùng thiên, trực tiếp thuận khí thế hướng xuống dưới mặt giả Chu Thần bổ tới. Giả Chu Thần không chút nào vẻ sợ hãi, đem trên tay màu đen ảnh giết lấy ra, gắng gượng chặn lại Chu Thần đả kích. Hai món thượng cổ tiên khí đụng nhau đụng trong nháy mắt, đồng nhiên cắt bay đá chạy, lôi minh như giống, thiên hắc địa ám, nhật nguyệt vô quang. Âm vang một tiếng nổ lớn tiếng tại hai món thượng cổ tiên khí ở giữa truyền ra. Một trận khói dày đặc đi qua, Chu Thần cùng giả Chu Thần vậy mà đứng im ở mới vừa rồi tiếp chiêu trong nháy mắt đó. Ai cũng không có động tác. Chu Thần ngươi không có việc gì chứ? Hiện tại Kiều Nghệ Chân còn có thể phân biệt ra được ai là thật ai là giả. Cầm Mặc Tử kiếm chính là thật, cầm màu đen ảnh giết chính là giả. Thế nhưng tiếp theo khiến người không tưởng được sự tình xảy ra, cái kia cầm Mặc Tử kiếm Chu Thần vậy mà theo trong không gian giới chỉ cầm một cái màu đen truy thủ, chính là ảnh giết, mà cái kia cầm ảnh giết Chu Thần cũng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái Mặc Tử kiếm, loại trừ cùng Chu Thần trên thân thể giống nhau, không nghĩ tới cầm vũ khí vậy mà cũng đều là giống nhau. Vô luận là ảnh giết vẫn là Mặc Tử kiếm đều là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái, đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng là bây giờ Kiều Nghệ Chân trong mắt nhưng không phân biệt được cái nào mới là phải Mặc Tử kiếm và ảnh giết, cái nào mới là giả. Nếu như nói mới vừa rồi Kiều Nghệ Chân còn có thể nhận được thiệt giả mà nói, lúc đó trong lòng hắn cũng không dám xác định nhất định chính là hai cái giống nhau như lúc Chu Thần. Căn bản là không có biện pháp phân biệt. Xem ra người còn thật sự có tài a, là ta xem thường người thật. Chu Thần nhìn đến giả Chu Thần trong tay vậy mà cầm lấy hai cái cùng mình giống nhau như lúc tiên khí, trong lòng cũng là có một ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới là cao quý thượng cổ tiên khí vũ khí vậy mà cũng sẽ bị người sao chép thiên hạ, chẳng lẽ thứ gì đều có hai cái, nếu không làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mà cái kia giữ rằng Chu Thần nhìn đến Chu Thần xuất ra tiên khí cũng giống như mình lúc, cũng là trong lòng cả kinh. Nay thật là làm cho người ta khó mà tin được, đi thiệt giả Chu Thần đại chiến mấy giờ cũng không có phân ra được thắng bại, phàm là Chu Thần lấy ra bảo vật, giả Chu Thần cũng giống vậy có khả năng lấy ra, phàm là Chu Thần sẽ công pháp, giả Chu Thần cũng đều sẽ chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm. Chu Thần khẽ nhìn mệt mỏi, đang cùng mình cường độ cao trong đối chiến, lúc nào cũng phải xử ở rất cao chuyên chú độ, như vậy vô luận là đối với thần thức hoặc là đối với năng lượng đều là một cái cực lớn tiêu hao. Hiện tại Kiều Nghệ Chân đã hoàn toàn không cách nào phân biệt ra ai là thật ai là giả, coi như phải giúp, thậm chí cũng không biết phải giúp cái nào. Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới ở nhân gian nhìn Tây Du Ký liền đã từng có chuyện như vậy, giả mạo Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Chu Thần vô luận là Kim Cô Đồng vẫn là lợi hại trình độ đều là giống nhau như lúc. Đầy trời tiên Phật đều không phân biệt được. Thế nhưng khi đó Tôn Ngộ Không còn có một cái cường đại như Lai Phật Tổ cho chỗ dựa. Hiện tại Chu Thần cũng gặp phải giống nhau sự tình, chính mình lại nên tìm ai tới chỗ dựa đây, hoặc có lẽ là tìm ai tới phân biệt đây. Rất rõ ràng trong tiên giới Chu Thần biết rõ người bên trong căn bản là không có, thậm chí là chính mình sư phụ Thẩm Trường Phong cũng phải lực lượng không đủ, chung quy này không phải bình thường giống như, mà thật sự là hai cái chính mình nhìn hai cái Chu Thần đại chiến. Tiểu Nghệ Chân bỗng nhiên có một tia mê mang. Đến cùng nên tin ai tốt đây, ai mới là cứu mình cái kia Chu Thần đây. Lúc này Kiều Nghệ Chân bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Chương 2132, thiệt giả Chu Thần, 6. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, cái này giả Chu Thần vậy mà không chỉ nắm giữ cùng Chu Thần tương đương thực lực, còn có Chu Thần trong tay bất luận một loại nào pháp bảo, đây quả thực là không có khả năng chuyện phát sinh. Thế nhưng một màn này nhưng chân thực xuất hiện ở Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân trước mặt. Chu Thần thật sự là không nghĩ tới người này đến cùng là thế nào sinh ra, trong tay hắn cùng Chu Thần giống nhau như lúc pháp bảo lại vừa là nơi nào đến, hết thệ các thứ này đều là một cái mê, chờ đợi Chu Thần từng cái cởi ra. Ngươi đến cùng là ai? Giả mạo ta đến cùng có cái gì mục tiêu? Chu Thần không nhịn được lớn tiếng mắng, người này đã phá vỡ Chu Thần ranh giới cuối cùng, không chỉ giả mạo chính mình, còn mượn thân phận của mình tại Cửu Châu trên đại lục làm sàng làm bậy, làm thương tổn Mị Linh không nói. Còn đem võ châu mị tộc nữ người làm cho thương tích khắp người, nhất định chính là không thể bỏ qua. Thế nhưng Chu Thần vô luận như thế nào đã kích, vô luận dùng công pháp gì hoặc là pháp bảo tiên khí, cái kia giả Chu Thần đều lấy giống vậy phương pháp phản kích. Mặc dù Chu Thần vội vàng muốn đem người này đồng phục, thế nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta còn muốn hỏi ngươi là ai đây, giả mạo ta lại vừa là vì làm cái gì, cái thế giới này đều là ta sáng tạo. Ngươi dựa vào cái gì tại ta trong thế giới cơ tay múa chân? Cái kia giả Chu Thần giống vậy trách mắng Chu Thần đạo, thật giống như hắn không phải giả, Chu Thần là giả giống nhau. Nếu ngươi không muốn thừa nhận, ta đây cũng sẽ không khách khí với ngươi. Chu Thần tức giận hô to một tiếng, trong tay Huyền Băng Tiên Kiếm lóe lên chói mắt ánh sáng màu trắng, tại ánh mặt trời chiếu xuống phảng phất có thể đem Huyền Băng Tiên Kiếm nội bộ cường hãn năng lượng đều nhìn đến rõ ràng. Đối diện Chu Thần cũng lấy giống vậy phương thức đáp lại Chu Thần. Tiểu Nghệ Chân bây giờ nhìn đã rối loạn, mới vừa đại chiến một mảnh hỗn loạn, hơn nữa bọn họ cầm binh khí cùng mặc quần áo đều là giống nhau, thậm chí là trên người tu vi cũng là không kém chút nào, này có thể nhường cho Kiều Nghệ Chân khó khăn hỏng rồi. Chính là cao quý thánh nhân cao thủ cũng chưa chắc có thể đem hai cái này Chu Thần phân biệt rõ ràng. Chu Thần trong tay nắm Huyền Băng Tiên Kiếm, bây giờ Chu Thần đã có khả năng thuần thục nắm giữ sử dụng Huyền Băng lực đến giúp đỡ chính mình chiến đấu. Ta cũng không tin ngươi cũng có thể dùng Huyền Băng lực. Chu Thần hét lớn một tiếng, trong tay Huyền Băng Tiên Kiếm bỗng nhiên phát ra một trận mãnh liệt năng lượng sóng trùng kích, chu vi mười mấy dặm phạm vi nhất thời dùng cả mình đánh tới. Đây chính là Huyền Băng lực sao? Tốt hơn một chút năm chưa từng thấy qua, không nghĩ đến vậy mà tại Chu Thần trong tay. Kiều Nghệ Chân trong lòng âm thầm lẩm bẩm, lần trước thấy Huyền Băng lực vẫn là thời kỳ thượng cổ tràng đại chiến kia, không nghĩ tới ở cái địa phương này vậy mà lại gặp được. Nhất thời trong lòng vô hạn nhớ lại tại trong đầu của nàng quay cuồng. Năm tháng vội vã mà qua, bây giờ tiên giới đã sớm cảnh còn người mất. Đã từng nhận biết người cũng phần lớn không có ở đây, mặc dù trong tiên giới có thể hưởng thụ vô tận năm tháng, nhưng lại có mấy người có khả năng chân chính giữ được mình đây. Người người cũng muốn trường sinh bất lao, có thể lại có ai biết rõ trường sinh bất lao thống khổ chứ? Chu Thần kích thích ra Huyền Băng Tiên Kiếm trung Huyền Băng lực, cường đại hàn băng khí nhất thời như lợi kiếm, như thủy triều hướng cái kia giả Chu Thần nhào tới. Vốn là Kiều Nghệ Chân đã đem hai cái này chu thần hoàn toàn làm loạn rớt, thế nhưng trong đó một cái chu thần vậy mà sử xuất huyền băng lực, Kiều Nghệ Chân trong lòng phỏng chừng cũng liền có câu trả lời, người này chính là thật chu thần. Thế nhưng lệnh hắn vạn lần không ngờ là, một cái khác chu thần nhìn đầy trời đánh tới huyền băng lực vậy mà không tránh không né, ung dung theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái giống nhau như lúc huyền băng tiên kiếm ta còn không có dùng, ngươi cái này. Hàng giả vậy mà dùng trước lúc này một cái khác chu thần khinh thường nói, thật giống như hoàn toàn không sợ này xông tới mặt huyền băng lực. Ngay ta y mang theo thôn thiên vệ địa năng lượng huyền băng lực tức thì đến chu thần trước mặt lúc, chu thần quả quyết cầm trong tay huyền băng tiên kiếm nằm ngang ở phía trước. Chẳng lẽ cái này chu thần muốn chống cự huyền băng lực? Kiều Nghệ Chân không tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt này, huyền băng lực uy lực Kiều Nghệ Chân rất nhiều năm trước từng thấy. Cái này chu thần muốn chống cự mà nói nhất định chính là tìm chết, coi như là dị giới cao thủ nhất lưu cũng chưa chắc có thể kháng trụ huyền băng lực một đòn. Cái này chu thần chẳng lẽ là điên rồi sao? Vẫn là thật không biết huyền băng lực uy lực, làm huyền băng lực tiếp xúc được một cái khác chu thần huyền băng tiên kiếm lên thời điểm, làm người ta không tưởng được sự tình xảy ra. Cương đại huyền băng lực vậy mà tại tiếp xúc được một cái khác chu thần huyền băng tiên kiếm thời điểm bỗng nhiên biến mất không còn chút tung tích. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Coi như là thượng cổ sự tình có khả năng hóa giải được huyền băng lực người cũng căn bản lại không tồn tại. Chẳng lẽ người trước mắt này, cái này không biết thiệt giả chu thần có khả năng làm được, hắn rốt cuộc là người nào? Tiểu Nghệ Chân trong lòng bỗng nhiên lên một cái dấu hỏi. Cái này chu thần trên người quá nhiều mê đoàn rồi, một cái nho nhỏ thất chuyển tiên đế lại có thể cầm giữ có như vậy nhiều tiên khí, còn có thể nhẹ nhàng thoải mái hóa giải huyền băng lực, nhất định chính là biến thái tồn tại. A treo ở trên không trung chu thần nhìn đến chính mình triệu hoán đi ra huyền băng lực vậy mà đến một người khác huyền băng tiên kiếm lên lúc biến thành hư ảo, điều này sao có thể? Huyền băng tiên kiếm nhưng là thượng cổ 24 tiên khí trung thượng phẩm tiên khí. Chẳng lẽ cái này cũng có thể sao? Chép coi như là phục chế huyền băng tiên kiếm, ở trong đó hàm chứa to lớn huyền băng lực cũng có thể sao? Chép sao? Nhìn đến đây chu thần đã hoàn toàn không biết rõ giả mạo người mình rốt cuộc là nơi nào đến rồi, trước chu thần còn hoài nghi là có người biến ảo thành chính mình bộ dáng, sau đó đem công lực ngụy trang thành cũng giống như mình tu vi. Bây giờ nhìn lại cái này chu thần tuyệt đối không phải giả mạo đơn giản như vậy, nhất định có cái gì đặc thù lai lịch, nếu không coi như chu thần hết thể đều có thể bắt trước, cái này huyền băng lực là tuyệt đối không thể bắt trước. Như vậy sự tình câu trả lời chỉ có một cái, chính là đối diện người kia cũng là chu thần, chẳng qua là chu thần một bộ phận. Mặc dù chu thần không muốn tin tưởng, thế nhưng tất cả mọi chuyện thực đặt ở trước mặt để cho chu thần không thể không tin tưởng, thậm chí một cái khác chu thần cũng không biết mình là giả mạo. Hắn cũng cho là mình chính là chu thần mà hắn mới là giả. Nếu lời như vậy, kia vô luận chu thần như thế nào đả kích tất cả đều là không đánh lại người kia, bởi vì người đó chính là mình. Mình có thể nghĩ đến, có thể sử dụng một cái khác mình cũng có khả năng nghĩ đến, cũng có thể dùng. Nếu lời như vậy vậy cũng chỉ có thể dùng trí rồi. Đến lúc đó tại đưa hắn lai lịch thăm dò rõ ràng rồi quyết định xử lý như thế nào. Chờ một chút, chúng ta như vậy đấu tới đấu lui, ta xem cũng phân là không ra gì đó cao thấp không bằng giảng hòa liền như vậy, ngươi thấy thế nào? Chu thần đống nhiên linh quang chợt lóe hướng về phía một cái khác chu thần hô. Ha ha, này thì không được, ta xem ngươi chính là bắt chước không đủ đúng chỗ đi dám giả mạo ta, ngươi nhất định chính là tự dứt lấy hảo hảo hảo, ngươi lợi hại ngươi nói tính. Chu thần không còn gì để nói, chu thần lúc này chợt nhớ tới nhất khí hóa tam thanh phía trên một câu đề phòng. Tu giả không thể phân tâm thì phân thần. Phân thần thì phân thân thì hai ta đều là ta, khó phân biệt giả cùng thật. Nói cách khác nhất khí hóa tam thanh tại lúc thời điểm tu luyện nếu như thất tình lục dục tạm thời không thể thả xuống, vậy ngươi dục vọng sẽ biến ảo thành ngươi dáng vẻ đi ra làm ngươi nghĩ làm việc. Có thể chu thần hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thất tình lục dục rốt cuộc là cái nào len lén chạy tới. Xem ra cái này nhất khí hóa tam thanh từ cổ chí kim không có mấy người có khả năng luyện thành, thật đúng là có lý do. Đối với người yêu cầu cũng quá cao đi, trừ phi là hòa thượng không sai biệt lắm. Chu thần tại Long Tuyển Tháp trong điện ngây người suốt thời gian 9 năm, phải nói một điểm không nghĩ những chuyện khác cũng là không có khả năng. Đúng rồi, chu thần bỗng nhiên trong lòng âm thầm thán một tiếng, cái này chu thần không phải là chính mình hóa thân đi, khó trách từ khi bên trong đi ra liền đối với đơn thuần mỹ linh làm ra loại chuyện đó tới. Nếu chúng ta bất phân thắng bại, liền dứt khoát đừng đánh, ngươi có yêu cầu gì liền cho ta nói ra. Chu thần đối với chính mình hóa thân nói. Được à, cái này Cửu Châu đại lục nữ nhân đều là ta một người, cái khác không có vấn đề ngươi cảm thấy thế nào? Giả Chu Thần cũng thông khoái nói. Không thành vấn đề, liền theo ngươi nói tới, dù sao đều là người mình, người nào cũng không mất mát gì. Chu Thần lớn tiếng nói. Chu Thần biết do nếu người này là chính mình hóa thân, vậy mình bất kỳ vật gì hoặc là ý tưởng đều là giống như hắn, muốn đánh bại hắn nhất định chính là chuyện không có khả năng, ai có thể đánh bại chính mình đây, không bằng kế hoan binh, lại tìm cơ hội thu phục hắn tốt lắm. Ngươi nói chuyện được tính toán a, nếu không ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi, Giả Chu Thần nói. Đó là tự nhiên, Chu Thần sau khi nói xong, nhìn đến Giả Chu Thần cũng buông lỏng cảnh giác, len lén đem trong không gian giới chỉ bó tiên thường lấy ra, không nói hai lời liền hướng Giả Chu Thần trên người ném tới. Hừ, ta xem ngươi lần này chạy tới đó, Chu Thần hét lớn một tiếng, trong tay bó tiên thường đã sớm hướng về phía một cái khác Chu Thần mà đi, thế nhưng lệnh Chu Thần không nghĩ tới là, mặt khác cái kia Chu Thần vậy mà cũng theo tự mình nghĩ đến cùng nhau đi, rồi trong tay hắn bó tiên thừng cũng rời tay mà đi, hướng về phía bên mình tới. Ai cũng biết bó tiên thừng chỉ cần là chủ nhân phong tỏa mục tiêu, vậy người này liền không chỗ có thể trốn, giống như là xạ nhật cùng bắn ra mũi tên, không trúng mục tiêu tuyệt không quay đầu. Trong phút chốc, nguyên bản cùng quy về tốt hai người vậy mà đồng thời bị đối phương bó tiên thừng cho trói thật chặt. Hai cái Chu Thần đồng thời hô to một tiếng, ngã trên đất. Tiêu Nghệ Chân thấy như vậy một màn quả thực liền không thể tin được chính mình ánh mắt, quả nhiên ai cũng không phải đèn cạn dầu, thế nhưng đến lúc này Tiêu Nghệ Chân vậy mà lại không biết ai là thật ai là giả, ngây ngốc không phân rõ. Tiêu Nghệ Chân ngơ ngác đứng ở hai người trung gian, vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào, ta là thật, hắn là giả. Bỗng nhiên trong đó một cái Chu Thần lớn tiếng xông Tiêu Nghệ Chân kêu, nhanh đem hắn giết đánh rắm. Ta mới là phải, ngươi là Giả Nghệ Chân không nên tin cái kia tên lường gạt mà nói, nhanh lên đem hắn giết, nếu không hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một lúc sau một cái Chu Thần cũng hướng Tiểu Nghệ Chân lớn tiếng kêu. Tiểu Nghệ Chân lúc này căn bản cũng không biết nên nghe ai, rồi hai cái Chu Thần không ngừng đang nói mình là thực sự, một cái khác là giả, cái này thật là đem Tiểu Nghệ Chân cho làm khó hỏng rồi. Bỗng nhiên Tiểu Nghệ Chân hô to một tiếng, đừng lên tiếng, ai là thật ai là giả ta vẫn luôn biết rõ. Theo ta giả trang cái gì? Nghe được Tiểu Nghệ Chân nói chuyện, hai cái Chu Thần nhất thời đều yên tĩnh lại, mong đợi nhìn nàng giữ gìn, lẽ phải không nghĩ tới Tiểu Nghệ Chân thời khắc mấu chốt thật đúng là. Một điểm không hàm hồ là Chu Thần muốn nữ nhân, lúc này nhìn hai cái đang mong đợi Chu Thần nhìn mình chằm chằm, đồng nhiên sốt ruột chỉ trong đó một cái Chu Thần nói, chính là ngươi rồi, ngươi là giả mạo không thể nào, mạng người quan trọng à. Ngươi không thể như vậy qua loa đi, nhìn chỉ mình Kiều Nghệ Chân Chu Thần trong lòng một trận e ngại, đây nếu là thật bị Kiều Nghệ Chân cho giết lầm thật là thua thiệt lớn, này không phải mình làm cho mình bấy chết rồi sao? Nhất khí hóa tam thanh còn thật. Không phải là người luyện ngươi, chờ một chút, ngươi còn nhớ ta đã từng đem ngươi theo Hoàng Kim Nhận Trung cứu ra sao? Ngươi cũng không thể đối với ta như vậy à, người kia mới là giả, ngươi nhanh trước tiêu diệt hắn. Chu Thần nhìn trước mắt vưu vật cực phẩm lần đầu tiên cảm giác đáng sợ như vậy. Trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, nếu là tài đến một nữ nhân trong tay thật có thể là danh dự quét rác rồi, vẫn là một cái chính mình không có chạm qua trong tay nữ nhân, tuy nói dưới gấu còn chết, thành quỷ cũng phong lưu, thế nhưng Chu Thần như vậy không phải thua thiệt đến nhà bà ngoại rồi sao? Đừng nói nhảm, ta vậy mới không tin ngươi, quỷ thoại. Kiều Nghệ Chân bỗng nhiên nghiêm túc xông Chu Thần mắng. Đúng vậy, vội vàng đem hắn giết ta mới là phải. Lúc này bỗng nhiên một cái khác Chu Thần lớn tiếng ở một bên ồn ào lên nói, ta giết hắn đi, người nào ngươi giải bảng a ngu ngốc. Lúc này Kiều Nghệ Chân đối với một cái khác ồn ào hẳn lên Chu Thần thái độ nhưng là 360 độ bước ngoặt lớn, thanh âm đều mập mờ rất nhiều. Bỗng nhiên Kiều Nghệ Chân xuất ra trong không gian giới chỉ trường kiếm màu đỏ hướng về phía cái này một mặt vô tội Chu Thần lớn tiếng mắng, nhanh lên cho hắn mở trói, nếu không ta thật giết ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy Kiều Nghệ Chân, ta đối với ngươi quá thất vọng, ngươi cũng là sống uổng 900 vạn năm. Tiểu tử này mà nói ngươi cũng dám tin tưởng, Chu Thần một mặt thất vọng nói. Đừng nói nhảm, vội vàng cho chúng ta ra Chu Thần giải bảng, nếu không ta bây giờ sẽ phải mạng ngươi, Kiều Nghệ Chân tức giận nói. Ta muốn là cho hắn giải trói, ta mới là phải sẽ chết, Chu Thần cũng không tức giận nói. Nếu là thật cho cái tên kia giải bảng rồi, hắn kiện thứ nhất phải làm sự tình còn không chính là đối với Chu Thần động thủ a? Chu Thần cũng không có ngu như vậy, giải bảng cũng là chết, không hiểu trói cũng là chết, vậy ta còn không bằng không hiểu đây. Ngươi cho rằng là ngươi không hiểu ta liền không có cách nào thật sao? Cái kia bó tiên thừng mặc dù là chỉ có chủ nhân tài năng cởi ra, thế nhưng ngươi đừng quên. Rồi, nếu như chủ nhân hắn không có ở đây, như vậy bó tiên thừng nhưng là không còn có ngươi nói thế nào sao? Tốt dùng rồi, ngươi nghĩ thông suốt, là cho chính mình một cái cơ hội, vẫn là hiện tại sẽ chết. Kiều Nghệ Chân nói một đàng một bộ, cảm giác theo đã sớm chuẩn bị xong giống nhau. Hảo hảo hảo, xem ra ta bây giờ không có quyền lựa chọn nữa. A, ta cho hắn mở trói. Lúc này Chu Thần bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại xác thực không có quyền lựa chọn rồi, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Mặc dù Chu Thần cũng không có báo hy vọng quá lớn, chờ đem cái kia hàng giả thật thả hắn không giết ta mới là lạ chứ. Chỉ có giết Chu Thần, tài năng danh chính ngôn thuận trở thành chân chính Chu Thần. Giả vờ thật thì thật cũng giả, chính là cái đạo lý này. Trên đời này thật thật giả giả người nào lại có thể nói rõ đây. Bó tiên thừng thu Chu Thần bất đắc dĩ hô to một tiếng, đem cái kia hàng giả trên người bó tiên thừng thu vào. Chương 2133, thiệt giả Chu Thần, 7. Ha ha, giả chính là giả, rốt cuộc là không đấu lại ta. Cái thế giới này đều là ta sáng tạo, ngươi có tư cách gì tới đấu với ta? Bị lỏng ra cái kia Chu Thần lớn tiếng cười như điên. Chu Thần, cái này giả mạo ngươi người nên xử lý như thế nào a? Ta đều nghe ngươi. Kiều Nghệ Chân nhẹ giọng nói. Cái này, trước đừng để ý tới hắn rồi, chúng ta trước tiên nói một chút về chúng ta chuyện đi. Lúc này Chu Thần bỗng nhiên có chút cười dâm đãng nhìn trước mắt cái này Kiều Nghệ Chân. Chúng ta chuyện gì à? Kiều Nghệ Chân đơn thuần nhìn Chu Thần hỏi nhỏ. Chúng ta còn có thể có chuyện gì à? Ngươi không được thật tốt đãi ta một hồi à? Ừ, ta tiểu mỹ nhân. Vừa nói, Chu Thần một bên hướng Kiều Nghệ Chân nơi này đi tới. Mặc dù Kiều Nghệ Chân tu vi cách xa ở Chu Thần bên trên, nếu là tại tiên giới coi như là hai cái Chu Thần cũng chưa hẳn là nàng đối thủ, thế nhưng ở nơi này không ổn định bên trong không gian, Chu Thần nắm giữ hư không quyết chiếm cứ quá lớn ưu thế, cả thế giới tất cả thuộc về Chu Thần điều khiển. Muốn cái gì tới gì đó, coi như là Kiều Nghệ Chân cường đại đi nữa ra rất khó theo cả thế giới là địch đi Chu Thần. Ngươi làm cái gì? Ngươi không muốn cái bộ dáng này, chúng ta còn không nghĩ tới Chu Thần mới vừa bị lỏng ra, liền muốn đối với Kiều Nghệ Chân tái máy tay chân. Chẳng lẽ Kiều Nghệ Chân thật phán đoán sai lầm sao? Sự phát hiện kia đang bị trói lấy mới là phải Chu Thần, nhưng là coi như là lầm cũng không có cách nào. Cái này giả Chu Thần đã bị thả, không có một cái khác Chu Thần ràng buộc, cả thế giới đều không có người có thể tái đấu qua hắn. Ngươi cũng không cần làm vô vị chống cự á, cả thế giới đều là ta, ngươi muốn gì đó ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn ta là tốt rồi. Chu Thần vậy mà nói. Quả nhiên là Chu Thần huyễn hóa ra tới phân thân, thật là chó không sửa đổi, vừa mới được thả ra liền muốn những chuyện này. Chu Thần, ngươi tự trọng, chúng ta còn với nhau không quá hiểu, chờ sau này lại nói đi. Kiều Nghệ Chân hốt hoảng nói. Đừng chờ rồi, ta ưu tú như vậy ngươi còn chờ cái gì, ta nhưng là nhìn tốt ngươi rất lâu rồi đây. Chu Thần vừa nói đã không kịp chờ đợi hướng Kiều Nghệ Chân nhào tới. Ngươi làm cái gì? Chu Thần, ngươi buông ta ra đừng như vậy. Kiều Nghệ Chân thẹn thùng xô đẩy nhào về phía mình. Chu Thần vô lực vừa nói. Thế nhưng Chu Thần thật giống như căn bản cũng không để ý tới Kiều Nghệ Chân cự tuyệt, vẫn tiếp tục hành động lấy. Kiều Nghệ Chân càng là kêu khóc, Chu Thần lại càng tăng càng rỡ, thật giống như vậy càng thêm kích thích Chu Thần thú tính. Ngươi nhanh buông ra cho ta nàng, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vẫn còn tại trên đất bị trói lấy Chu Thần lớn tiếng la lên. Mặc dù Kiều Nghệ Chân vẫn luôn thích nàng, thế nhưng Chu Thần một mực rất tôn kính nàng, cho nên vẫn luôn không có dám cùng hắn biểu lộ. Nhưng là bây giờ cái này vô sỉ hàng giả lại dám ngay trước Chu Thần đối mặt Kiều Nghệ Chân tiến hành làm đục. Chu Thần lần này hoàn toàn không nhịn được tam thanh hiện thế. Bỗng nhiên Chu Thần hô to một tiếng, giả mạo Chu Thần nghe được Chu Thần bỗng nhiên, biết rõ đại sự không ổn. Cái này Chu Thần là sớm 3 ngày theo Long Tuyển Tháp Điện hạ tới. Chân chính Chu Thần là 3 ngày sau mới thật sự hoàn thành nhất khí hóa tam thanh tu luyện. Nói cách khác cái này giả mạo Chu Thần gì đó đều cùng thật Chu Thần giống nhau, chỉ là nhất khí hóa tam thanh không có học xong nghe được Chu Thần sử xuất nhất khí hóa tam thanh. Giả mạo Chu Thần quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, chính mình nhớ rõ ràng không có học xong liền xuống. Người kia vì sao lại chẳng lẽ hắn mới là phải ta mới là giả? Giả mạo Chu Thần đối với chính mình cũng có từng kia hoài nghi. Trong nháy mắt trên đất nằm Chu Thần bên người rốt cuộc lại nhiều hơn 2 cái. Giống nhau như lúc Chu Thần động thủ lúc này còn bị bó tiên thừng buộc. Chu Thần bỗng nhiên hô. Đứng ở hai bên Chu Thần nghe được Chu Thần chân thân chỉ huy lớn tiếng nói, yên tâm đi, người này giao cho ta mà lúc này giả mạo Chu Thần quả thực không thể tin được tự mình nhìn đến hết thảy. Hai cái cùng mình tu vi giống nhau người mỗi người cầm lấy tiên khí xông mình dết tới. Một người còn có thể lấy đánh ngang tay, hai cái cũng giống như mình thực lực người hắn vô luận như thế nào cũng là không đánh lại. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là chạy trước. Vừa lúc đó, đồng nhiên Kiều Nghệ Chân hướng về phía Chu Thần nhẹ giọng kêu một tiếng. Chu Thần giả mạo Chu Thần vốn là khẩn trương và bất an cùng nghi ngờ tâm tình, chợt nghe có người gọi hắn vội vàng đáp ứng nói. Thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới sự tình xảy ra chính mình rốt cuộc lại trùng Tiểu Nghệ Chân quỷ kế, chỉ nghe hắn đáp ứng xong sau, nhìn một tiếng, trực tiếp bị thu được một cái kim ngọc bên trong hồ lô. Kiều Nghệ Chân hài lòng đậy lại nắp bình. Ha ha, ngươi một cái ngu ngốc, vậy mà có thể bị ta thu vào tới hai lần. Ngay sau đó đi tới Chu Thần trước mặt cười nói, vẫn phải là dựa vào ta đi, ta muốn là không làm như vậy, thật đúng là không phân rõ ai mới là thật ai mới là giả. Đây bị trói lấy Chu Thần bất đắc dĩ nói, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, không nghĩ đến ngươi ở chỗ này chờ hắn đây, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Hử, nói nhảm, tỷ tỷ nhưng là sống 900 vạn năm người, chút chuyện này với ta mà nói liền như vậy gì đó à. Kiều Nghệ Chân càng nói càng đắc ý, đều quên cái này chân chính Chu Thần còn bị bó tiên thừng bao vây trên đất đây, hiện tại như thế đem Chu Thần cho lấy ra mới là vấn đề mấu chốt. Kiều Nghệ Chân lúc này mới phát hiện vấn đề mấu chốt, vội vàng nghĩ biện pháp giúp Chu Thần mở ra, thế nhưng vô luận dùng biện pháp gì cũng đều vô pháp chân chính thời ra bó tiên thừng. Bó tiên thừng là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái, muốn giải khai hắn chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất chính là hắn chủ nhân thả người, cái thứ nhì chính là hắn chủ nhân đã chết, hắn liền biến thành vật vô chủ. Trừ lần đó ra, không còn cách nào khác. Mặc dù Kim Ngọc Hồ Lâu có hòa tan tiên nhân bản thân, thế nhưng chung quy cái kia giả mạo Chu Thần cũng có chút ít thực lực, tại Kim Ngọc bên trong Hồ Lâu không có một năm nửa năm đoán chừng là không chết được. Chẳng lẽ cái này Chu Thần cũng chỉ có thể như vậy bị bó tiên thừng cho bó thời gian một năm sao? Chu Thần cơ hồ đều tuyệt vọng, thật là chính mình gài bẫy mình á. Chu Thần đem chính mình hai cái phân thân tùy tiện cho thu hồi lại, bắt đầu suy nghĩ thoát thân biện pháp. Lúc này Chu Thần bỗng nhiên linh quang chợt lóe, chân chính bó tiên thừng căn bản là tại trên tay mình, như vậy cái này buộc chính mình bó tiên thừng là cái gì chứ? Đây chẳng qua là cái hư ảo đồ vật thôi, nếu như mình có khả năng đốn ngộ mà nói, cái này chính mình cho mình làm trói buộc, sẽ không đánh tự thua, thậm chí cái kia chính mình chỗ biến ảo thành phần thân cũng sẽ biến mất. Như vậy phía dưới đứng đầu chuyện trọng yếu cũng chính là Chu Thần khắc chế chính mình địch nhân chân chính không phải bên ngoài, mà là xuất xứ từ chính mình nội tâm. Nghĩ tới đây, Chu Thần nhắm mắt lại, tận lực lợi dụng nhất khí hóa tam thanh trung khẩu quyết tới tỉnh táo chính mình. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp khống chế, có khả năng khống chế thân thể của mình coi như là cao thủ, có khả năng khống chế chính mình ý chí mới thật sự là cường giả. Chu Thần không ngừng lặp lại lấy những lời này, cuối cùng trong nháy mắt, sáng tỏ thông suốt. Kiều Nghệ Chân ở một bên hưng phấn nói, Chu Thần, trên người của ngươi bó tiên thừng không có. Chương 2134, lộng khéo thành vụ. Chu Thần nhìn trên người bó tiên thừng từng điểm biến mất, hưng phấn đáp lại Kiều Nghệ Chân, ta thật giống như biết nguyên lý bên trong nguyên lý gì. Kiều Nghệ Chân không hiểu hỏi, thế nhưng ngoài miệng vẫn là duy trì hưng phấn mỉm cười, thật không thể tin được, bó tiên thừng lại có thể tại chủ nhân chưa thu hồi điều kiện tiên quyết liền tự động giải khai, này chuyện chính là thời kỳ thượng cổ cao thủ nhiều như mây niên đại, chỉ sợ cũng không có mấy người có khả năng làm được. Nhưng là, mình trước mắt cái này Chu Thần nhưng chân chân thật thật tại trước mặt nàng làm được. Thật ra thì cái này bó tiên thừng cùng cái kia giả ta đều là ta một bộ phận mà thôi. Chu Thần bỗng nhiên nghiêm túc nói với Kiều Nghệ Chân đạo, hắn chẳng qua là ta trong lòng thất tình lục dục chung một cái. Tại ta tu luyện nhất khí hóa tam thanh thời điểm không chịu cô đơn trộm lén chạy ra ngoài, cho nên ta mặc dù có thể cởi ra bó tiên thừng cũng không phải là ta thật có thể giải mở bó tiên thừng, ta chỉ là đưa cái này trong lòng sợi dây giải khai cái kia bó tiên thừng căn bản lại không tồn tại. Ngươi là nói cái kia là ngươi chính mình một bộ phận? Kiều Nghệ Chân không thể tin được nhìn Chu Thần hỏi. Làm sao có thể có người ở chính mình không biết chuyện dưới tình huống làm cho mình thất tình lục dục các biến ảo thành một cái người độc lập đây? Hơn nữa người này còn theo chính mình đối nghịch nhất khí hóa tam thanh nguyên lý chính là độ cao không chế chính mình thất tình lục dục. Chỉ có đem bản thân mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh sao chép đến hóa thân phía trên mới xem như thật thành công. Thất bại tiền lệ chính là thất tình lục dục làm theo ý mình, không hợp tính, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma phân. Biệt chạy ra thân thể của mình biến thành một cái nhìn như cũng giống như mình người, Thật ra thì trong đầu ý tưởng căn bản sẽ không toàn diện cái này bị Kiều Nghệ Chân thu vào kim ngọc bên trong hồ lô giả chu thần, thật ra thì chính là một cái tư tưởng không hoàn chỉnh chu thần, hắn có thể nói chính là chu thần, cũng có thể nói không phải chu thần, chỉ khi nào chân chính chu thần giết hắn, kia chu thần chính là đem cho chặt đứt, nói cách khác chu thần không thể để cho người kia chết mà là đưa hắn thu hồi đến thân thể của mình bên trong. Chỉ có như vậy chu thần tài có thể tính là một cái hoàn chỉnh chu thần. Nghĩ tới đây, chu thần vội vàng hướng về phía vuốt vuốt trong tay bản mini kim ngọc hồ lô Kiều Nghệ Chân nói, không thể để cho người kia chết, hắn là ta một bộ phận, mặc dù nói là lúc thời điểm tu luyện phân tâm tạo thành, thế nhưng không có hắn ta về sau coi như đối với nữ nhân không cảm thấy hứng thú rồi sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ, hiện tại chẳng lẽ ngươi cũng đúng nữ nhân không có hứng thú sao? Nghe được chu thần nói chuyện, Kiều Nghệ Chân cảm thấy một trận hưng phấn, cái này rất có ý tứ, nhìn chu thần thật giống như đứng ở chỗ này một điểm biến hóa cũng không có, nhưng là bây giờ chu thần căn bản chính là một không hoàn chỉnh người, nếu là hắn thật đối với nữ nhân không có hứng thú coi như qua bư a dô y. Kiều Nghệ Chân cố ý có chút trêu đùa đi tới chu thần bên người, làm điệu làm bộ bình thường trêu chọc chu thần, ô kìa nha, ta xinh đẹp như vậy ngươi thật đối với ta không có hứng thú sao? Vừa nói trắng non tay nhỏ đã dựng đến chu thần trên bả vai, có thể chu thần thật giống như hoàn toàn không để ý tới Kiều Nghệ Chân trêu đùa. Hắn biết rõ Kiều Nghệ Chân chỉ là cố ý trêu chọc nàng chơi đùa, nữ nhân này vẫn là ác độc, mình biết rõ mình đã không có, còn như vậy ở trước mặt ta làm điệu làm bộ đây, nếu là thả vào lúc trước chu thần đã sớm nửa phút gọi nàng làm người kiều cô nương xin tự trọng. Chu thần nghiêm trang nói với Kiều Nghệ Chân đạo. Vừa nói như vậy Kiều Nghệ Chân càng thêm cảm thấy chơi thật khá, dứt khoát trực tiếp làm bộ sơ ý một chút, chân trái vấp trên chân phải, nhẹ nhàng ngã ở chu thần trong ngực. Ai u, Kiều Nghệ Chân còn cố ý khẽ cáo rồi một tiếng, thanh âm ôn nhu mềm mại bách mị, khiến người nghe bơ đến trong xương cốt. Kiều tiểu thư như vậy thật rất quá đáng. Ai, chu thần đem làm bộ ngã ở chính mình, Kiều Nghệ Chân nhẹ nhàng đẩy ra, nghiêm túc nói. Kiều Nghệ Chân lúc này dứt khoát chơi đùa quyền. Nàng còn thật không có gặp qua chu thần như vậy nghiêm trang thời điểm, hiện tại không cố gắng mà trêu chọc một chút hắn, về sau coi như không có cơ hội, mới vừa bị chu thần cho nhẹ nhàng đẩy ra, Kiều Nghệ Chân rốt cuộc lại lặp lại chiêu cũ, làm bộ không có đứng vững giống như, lại ngã ở chu thần trong ngực, lần này càng khoa trương rồi, trực tiếp tại ngược lại trong quá trình, lấy tay làm bộ trong lúc lơ đãng xé ra chính mình quần áo. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Kiều Nghệ Chân hơn nửa sinh quần áo cảnh nhưng trực tiếp bị chính mình cho kéo xuống tới nửa khối, lộ ra nửa khối kiểu mỹ nữ, đây là trần chuồng cám dỗ chí mạng. A Chu thần vội vàng lần nữa đem Kiều Nghệ Chân hướng một bên xô đẩy, nhưng mỗi đẩy một lần, Kiều Nghệ Chân giống như dựa vào ở trên người hắn một dạng, càng đẩy càng hướng về thân thể hắn đánh, một bên đánh còn một bên chính mình lôi xé chính mình quần áo, trong miệng kêu, ô kìa, Chu thần ngươi làm gì vậy, cởi y đi. Phục của ta. A Kiều Nghệ Chân nhìn đến chu thần như vậy vẻ mặt bối rối, trong lòng hồi hộp, nàng biết rõ chu thần hiện ở trong thân thể thiếu, cho nên như thế nào đi nữa trêu đùa hắn, hắn cũng sẽ không cầm tự mình thế nào. Ngươi xem, ngươi đem người ta quần áo đều cho xé rách, ngươi được theo người ta tắm, nếu không ta sẽ không tha thứ ngươi. Lúc này Kiều Nghệ Chân trên người đã cởi chỉ có số ít hai món quần áo tránh thể, gần như thân thể mềm mại, trắng non bóng loáng da thịt, tinh xảo như ngọc. Gương mặt còn có gần như vóc người hoàn mỹ đường cong, không một không để cho chu thần tim đập thình thịch, dục dịch. Nhưng là bây giờ chu thần tại không có rồi dưới tình huống, Kiều Nghệ Chân hết thể cám dỗ đều chẳng qua là mây trôi thôi, đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Nghe được Kiều Nghệ Chân nói là hắn đem nàng quần áo xé rách thời điểm, chu thần quả thực ủy khuất đến muốn khóc, tại sao có thể có như vậy thô bạo vô lý nữ nhân. A, xem ra cần phải mau chóng nghĩ biện pháp thu hồi chính mình thất tình lục dục chung rồi. Đến lúc đó nhất định cho cái này Kiều Nghệ Chân đẹp mắt nhìn nàng về sau còn dám hay không như vậy cám dỗ ta, nhưng là mình thất tình lục dục chung tại kim ngọc bên trong hồ lô. Kiều Nghệ Chân chộp được chính mình nhược điểm, làm sao có thể như vậy nhẹ nhàng thoải mái đem hắn trả lại cho ta. Không đợi cái này Kiều Nghệ Chân chơi đã, ta xem nàng là sẽ không thu tay lại rồi, huống chi chính mình hóa thân đã từng còn nhìn lén qua nàng tắm, định đối với nàng gây rối. Ta xem cái này Kiều Nghệ Chân chính là tại trần chuồng trả thù, nhìn đến như thế khó chịu chu thần, Kiều Nghệ Chân trong lòng âm thầm vui, lúc này, ta xem ngươi còn dám hay không đối với ta có ý đồ không an phận rồi, nếu không phải trong lòng ngươi có cái loại này ý tưởng, cũng không đến nỗi ngươi biến ảo thành ngươi hình người đi ra đi. Cái này Chu Thần tự nhiên còn dám đem tội lỗi đều đẩy lên chính mình trên phân thân, chẳng lẽ ngươi phân thân không phải ngươi một bộ phận sao? Ta xem đều là ngươi chính mình gieo gió gặt bão. Nghĩ tới đây, Tiểu Nghệ Chân càng thêm quá mức á, vậy mà trực tiếp kéo Chu Thần cùng mình một khối tắm. Chu Thần cảm giác sự tình không ổn, vội vàng thu trở về tay, mãnh liệt phản kháng Tiểu Nghệ Chân lôi kéo. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới sự tình xảy ra, hai người vừa đến một lần ở giữa, vậy mà lảo đảo một cái, đồng thời té ngã trên đất. Chu Thần cứ như vậy không chút nào phòng bị dưới tình huống, thoang cái đặt ở Kiều Nghệ Chân trên thân thể mềm mại. Ngực cảm giác đè lên thứ gì, mềm nhũn. Chu Thần hiếu kỳ sờ lên. Chương 2135, đùa mà thành thật. Mặc dù Kiều Nghệ Chân một mực ở câu dẫn Chu Thần, thế nhưng nàng biết rõ Chu Thần phân thân đã cùng bản thể hắn thoát ly khỏi đi rồi, không có khả năng đối với nàng làm ra chuyện gì. Nhưng là khi Chu Thần chân chân chính chính đem một đôi giày rộng bàn tay giữ tại nàng hai bé thỏ trắng lên thời điểm, Tiểu Nghệ Chân trong lòng đống nhiên lộ bột một tiếng. Một loại cảm giác tê dại nhất thời cuốn toàn thân, bất quá nàng vẫn tin tưởng Chu Thần tuyệt đối sẽ không đối với nàng làm ra chuyện gì, coi như là ngẫu nhiên sở đến nơi đó, cũng khẳng định kích thích không được không có một người người nghĩ tới đây. Tiểu Nghệ Chân bình phục một hồi nội tâm gợn sóng, nhẹ giọng nói, dùng sức điểm Chu Thần lúc này cũng xong biết hết rồi. Kiều Nghệ Chân điểm tiểu tâm tư kia, ta đây liền đùa mà thành thật, nhìn một chút rốt cuộc là người nào sợ hãi Chu Thần nội tâm. Cười một tiếng, nếu là ngươi để cho ta dùng sức, ta đây liền thật không khách khí. Kiều Nghệ Chân lúc này toàn thân cao thấp thần kinh đều căng thẳng chặt, không nghĩ tới cái này Chu Thần thật đúng là dám sờ nha. Kiều Nghệ Chân muốn vội vàng đẩy ra Chu Thần, thế nhưng một khi lời như vậy, đây chẳng phải là chính giữa Chu Thần gian kế rồi? Vậy còn như thế trả thù Chu Thần a, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Kiều Nghệ Chân mặc dù 900 vạn năm trước bị cái kia thần bí hoàng kim thánh thể chủ nhân cho nhốt lại, thế nhưng nàng nhưng vẫn chưa để cho người kia đụng chính mình một hồi. May mắn là người kia cũng là tình yêu lấy Kiều Nghệ Chân, Kiều Nghệ Chân chỉ cần là một ngày không đáp ứng, hắn cũng không dám làm khó nàng. Nhưng là lúc này cho tới bây giờ cũng không có chạm qua nam nhân Kiều Nghệ Chân. Giữ 900 vạn năm thân trong sạch, vậy mà thành Chu Thần thủ hạ đồ chơi làm Kiều Nghệ Chân cảm. Giáp phía dưới có một cái cứng rắn đồ vật tại chống đỡ lấy thân thể của mình thời điểm, mới biết sự tình nghiêm trọng tính cái này Chu Thần thân thể lại còn có thể có phản ứng. Tại sao có thể như vậy à? Kiều Nghệ Chân như thế cũng không thể tin được, thế nhưng lúc này nàng vẫn là phân rõ sự tình cái gì nhẹ cái gì nặng, chính mình dẫn dụ Chu Thần chẳng qua là muốn trêu chọc một chút Chu Thần. Nếu là lại tiếp tục tiếp tu cờ như thế, chính mình thật có thể đùa mà thành thật không thể còn như vậy. Kiều Nghệ Chân nội tâm la lên một tiếng, sau đó hướng về phía Chu Thần giống to, Chu Thần ngươi làm cái gì, ngươi mau dậy mở. Lúc này rơi vào giai cảnh Chu Thần nơi nào còn có thể thu dành tay, thật chặt đè Kiều Nghệ Chân thân thể, bắt đầu trên dưới hôn lên. Đây chính là ngươi để cho ta làm, ngươi sẽ không lại phải đổi ý đi. Chu Thần nhìn vẻ mặt kinh hoàng Kiều Nghệ Chân hậm hực nói. Mới vừa nói xong miệng lại chạy tới Kiều Nghệ Chân trên người các ngõ ngách. Ta đùa với ngươi, Chu Thần, ngươi mau dậy mở. Lúc này Kiều Nghệ Chân rõ ràng bối rối, rõ ràng mình đã đem Chu Thần nhận được kim ngọc bên trong hồ lô, tại sao hắn còn có thể cái bộ dáng này trộm? Hiện tại ta đã bị ngươi câu trở lại hỏa là ngươi thả, ngươi cần phải chịu trách nhiệm. Lúc này Chu Thần đã rõ ràng tới cảm giác, toàn thân đều tại không hiểu nóng gian, dành thời gian đem chính mình quần áo đều cởi bỏ xuống dưới. Lần này Kiều Nghệ Chân thật là tuyệt vọng, không nghĩ đến chính mình liền muốn trêu chọc một chút Chu Thần, bây giờ lại phải bị Chu Thần trêu chọc, hơn nữa còn không phải bình thường trêu chọc. Chu Thần, không muốn, mau dừng lại. Kiều Nghệ Chân rõ ràng cảm thấy Chu Thần trên người khí thế, vội vàng nũng nịu ngăn cản nói. Thế nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Kiều Nghệ Chân cảm giác đại não một trận choáng váng, một cỗ kỳ lạ cảm giác mãnh liệt tới, vừa muốn vội vàng đem Chu Thần đẩy ra. Một bên lại không bỏ được cái loại này cảm giác kỳ diệu, cuốn quýt trong lòng nghĩ đông muốn tây. Lúc này Kiều Nghệ Chân trong đầu chỉ còn lại có hai chữ, nhận mệnh thật là không tìm đường chết, sẽ không phải chết ta. Hiện tại Kiều Nghệ Chân thật là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể mặc cho hắn Chu Thần muốn làm gì thì làm. Thật lâu sau đó Chu Thần tài thở hổn hển, theo Kiều Nghệ Chân trên người đi xuống, sau đó mệt mỏi nằm bên người nàng. Kiều Nghệ Chân đến bây giờ còn không có từ trong chuyện này kịp phản ứng. Chẳng lẽ mình thật sự như vậy bị Chu Thần cho? Kiều Nghệ Chân không dám nghĩ tới, thế nhưng trên thân thể chuyển tới trận trận dư âm nhưng chân chân thật thật nói cho nàng, đây chính là sự thật thế nhưng nàng 900 vạn năm thích cái kia hắn nên làm cái gì bây giờ. Kiều Nghệ Chân 900 vạn năm trước thật ra thì thích người kia là tỷ tỷ mình Kiều Chí Hiền nam nhân. Mặc dù nàng biết rõ người nam nhân kia thích là tỷ tỷ mình, có thể Kiều Nghệ Chân nhưng vẫn trong lòng lặng lẽ thích hắn. Nhưng là bây giờ Kiều Nghệ Chân lại bị Chu Thần cho nếu như mình tỷ tỷ và người nam nhân kia còn sống mà nói, thật không biết Kiều Nghệ Chân làm như thế nào đi đối mặt bọn hắn rồi nghĩ tới đây. Kiều Nghệ Chân vậy mà lã chã để lại nước mắt tới. Nàng biết rõ hôm nay chuyện này không trách Chu Thần, đều là mình câu dẫn hắn, làm sao có thể quái nhân ra đây. Nhưng là vừa nghĩ tới mình không phải là thân trong sạch rồi, tiểu ủy khuất nước mắt không ngừng được lưu lại. Nam ở một bên Chu Thần nhìn đến Kiều Nghệ Chân vậy mà khóc, biết rõ chuyện cười này mở có chút lớn, mặc dù nói là Kiều Nghệ Chân trước hết nghĩ trêu chọc Chu Thần, thế nhưng thật như vậy đùa mà thành thật mà nói Chu Thần nội tâm vẫn có như vậy một tia áy náy. Đừng khóc, ta sẽ đối với ngươi phụ trách tin tưởng ta có được hay không. Chu Thần một tay bao bọc lên Kiều Nghệ Chân thân thể, một cái cánh tay bị Kiều Nghệ Chân đầu đè, nhẹ giọng an ủi. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Kiều Nghệ Chân nghe được Chu Thần thanh âm, vừa khóc tỉ tê, một bên đánh nhẹ lấy Chu Thần ngực. Ba ngày sau, Kiều Nghệ Chân cuối cùng đáp ứng thả ra Chu Thần đi ra, dựa theo Chu Thần công lực tới nói, ba ngày thời gian còn sẽ không bị Kim Ngọc Hồ Lô cho hòa tan đi. Lúc này Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân đều muốn. Nếu như cái kia phân thân thật lại đi ra làm sằng làm bậy mà nói hẳn là như thế đối phó hắn, thật là chờ cái kia Kim Ngọc Hồ Lô bị sau khi mở ra, bên trong vậy mà không có vật gì Chu Thần. Ngươi phân thân đây cái kia giả Chu Thần đây Kiều Nghệ Chân hiếu kỳ hỏi. Lúc này Chu Thần cũng rất tò mò, chính mình rõ ràng căn bản không khống chế được chính mình cái kia phân thân, tại sao hiện tại sẽ biến mất không thấy đây Chu Thần cũng không hiểu. Ngươi phân thân sẽ không thật bị hòa tan thành nước, biến mất từ trong vô hình đi Kiều Nghệ Chân có chút kinh ngạc nói. Nếu là thật là cái bộ dáng này mà nói, khả năng ngày sau thật sẽ ảnh hưởng Chu Thần cùng hắn các cô gái quan hệ. Ta muốn theo ta phá hắn bó tiên thừng sau đó, ta cái kia phân thân cũng đã trở về vị trí cũ rồi, chẳng qua là ta không biết, cho nên luôn không cảm giác được Chu Thần tiếp tục nói, thật ra thì ta sớm liền nghĩ đến, chỉ bất quá vẫn là không yên lòng muốn nhìn liếc mắt, bây giờ nhìn lại sự thật cùng ta phỏng đoán không có gì khác nhau rồi Chu Thần đã hoàn toàn vượt qua nhất khí hóa tam thanh sở hữu cửa ải khó, hoàn toàn học được. Chương 2136, Chân tướng Đại Bạch. Mặc dù Chu Thần rất không chịu cứ như vậy rời đi Kiều Nghệ Chân, thế nhưng cái kia giả mạo Chu Thần xác thực cho mình thọc không ít cái soạn, Chu Thần phải đi giải thích, nếu không mình hình tượng liền thật bị hắn làm hỏng cáo biệt Kiều Nghệ Chân sau đó Chu Thần trực tiếp bay đi rồi Võ Châu. Võ Châu bên trong như cũ phi thường náo nhiệt, mặc dù chỗ này cũng không có ban ngày cùng ban đêm phân chia, thế nhưng mị tộc nhân vẫn là dựa theo chính mình dĩ vãng lối sống sinh hoạt. Chu Thần mới vừa đến Võ Châu địa giới, liền hướng lấy châu chủ phủ địa phương bay đi, ngày đó tới quá mức vội vàng, lúc đi mị tộc và mấy chục cái mị tộc nhân còn hôn mê, mặc dù Chu Thần đem một ít hiếm hoi dược liệu để lại cho trong đó một cái mị tộc nữ người, nhưng khi Chu Thần đi tới chỗ này thời điểm vẫn là nội tâm bất an. Mị vũ các nàng sẽ tin tưởng chính mình nói chuyện sao ly kỳ như vậy sự tình thật đúng là không dễ giải thích à, thế nhưng coi như khó hơn nữa mở miệng, Chu Thần vẫn phải là giải thích. Dù sao cũng là chính mình một cái ý nguyện biến ảo thành hình người, đối với các nàng mị tộc nữ nhân tạo thành tổn thương Chu Thần cũng có trách nhiệm nếu như không là Chu Thần phân tâm cái kia giả mạo Chu Thần cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện Chu Thần đi tới Võ Châu trong phủ, bên trong cùng lần trước tới. Lúc sau đã rất khác nhau, dọn dẹp cung nữ tại Châu chủ phủ bên trong đi tới đi lui, nhìn đến Chu Thần tới thời điểm, tất cả đều để tay xuống trong đồ vật hướng Chu Thần nơi này hết sức phấn khởi đi tới. Chu đại ca, ngươi tới rồi Chu đại ca, chúng ta tộc trưởng có thể chờ ngươi thật lâu á, ngươi nhanh đi gặp thấy nàng đi hướng Chu Thần vây lại mị tộc nữ người vừa hướng Chu Thần chào hỏi, một bên hưng phấn vừa nói mị vũ tình huống, các nàng đều là biết rõ mị vũ cùng Chu Thần quan hệ. Chu Thần nhìn ra mị tộc nhân đối với chính mình một điểm ác ý cũng không có, nguyên bản Chu Thần còn cho là mình vừa đến châu chủ phủ bên trong. Những thứ kia bị Chu Thần phân thân tổn thương qua các cô gái liền sẽ đem mình vây lại đánh dữ dội một hồi đây. Thế nhưng Chu Thần thật muốn hơn nhiều. Lần này mị tộc nữ mọi người không chỉ không có đối tự mình thế nào, hơn nữa còn là giống như kiểu trước đây nhiệt tình. Chung quy thế gian này thiên đường giống như địa phương là Chu Thần cho các nàng tìm tới, là Chu Thần làm cho các nàng có một cái như thế ngoại đảo nguyên gia viên. Cách xa tiên giới phân tranh là mị tộc nhân mấy vạn năm tới thói quen cuộc sống. Chu thần cho các nàng từng cái sau khi chào hỏi, liền vội trùng trùng hướng mị vũ chỗ đó đi tới. Hắn hiện tại quá yêu cầu thấy mị vũ, đem sự tình hết thảy chân tướng đều toàn bộ nói cho nàng biết. Mị vũ tại chu thần trong lòng vị trí vẫn là vô cùng trọng yếu. Vừa mới bước vào trên đại điện, đã nhìn thấy phía trên cung điện một cái trên ghế dài nằm một nữ nhân. Chu thần định thần nhìn lại, nơi nào còn có người khác, không học hỏi là mị vũ sao? Mị vũ, ta là chu thần, ta đã về rồi. Chu thần hưng phấn. Xong mị vũ kêu. Nằm trên ghế dài mị vũ nghe được là chu thần thanh âm vội vàng hưng phấn theo trên ghế dài đi xuống, giày cũng không có xuyên, liền vội trùng trùng hướng chu thần nơi này chạy tới. Chu thần, ngươi không có việc gì chứ? Người kia trộm được sao? Có biết hay không mấy ngày nay ta là biết bao lo lắng ngươi? Mị vũ nhào tới chu thần trong ngực, đã có chút ít nước nở nói. Ta đây không phải thật tốt trở về chưa? Cái kia tổn thương các ngươi người ta đã giết đi, ngươi không cần lo lắng nữa. Chu thần một bên nên đón mị vũ ôm, một bên thấp giọng an ủi. Nguyên bản chu thần cho là căn bản cũng không tốt giải thích sự tình, lại còn không có có chờ chu thần mở miệng. Mị vũ cũng đã tất cả đều tin chu thần nhớ kỹ chính mình lần trước từ nơi này lúc đi giao phó một cái mị tộc nữ người, muốn nàng nói cho mị vũ chân tướng của sự tình. Xem ra thật đúng là tạo nên tác dụng, lúc này không biết tiết kiệm chu thần bao nhiêu miệng lưỡi. Ngươi không việc gì là tốt rồi. Chỉ là người kia đem ta nghĩ đến ngươi cũng sẽ không bao giờ tới tìm ta. Vừa nói nguyên bản đã không khóc mị vũ chợt nhưng thoáng cái lại ủy khuất khóc lên. Nàng sợ chu thần biết chuyện này sau đó sẽ ghét bỏ nàng, thế nhưng nàng lại làm sao biết, thật ra thì người kia cũng là chu thần một bộ phận. Chu thần như thế nào lại chính mình ăn chính mình giấm đây, nhưng là chu thần cũng không dám đem người đó chính là chính mình phân thân sự tình nói cho mị vũ, chỉ có thể nhẹ nhàng sờ mị vũ đầu nói, đừng khóc, bà bối. Người mãi mãi cũng là ta chu thần nữ nhân. Chu thần đã học được hư không quyết cùng nhất khí hóa tam thanh, lần này lại đột phá đến thất truyền tiên đế cảnh giới. Chu thần cảm giác là thời điểm đi ra ngoài, mặc dù chu thần trong cái thế giới này là vương, là hoàng thế, nhưng chúng quy nơi này không phải chân chính tiên giới. Trong tiên giới còn có quá nhiều chuyện chờ chu thần làm, hắn không thể chỉ trốn tránh ở nơi này thế ngoại đảo nguyên bên trong. Chu thần đi ra phải làm chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới Tử Y hộ pháp. Tử Y hộ pháp giết mị tộc nhiều người như vậy, lại hại chính mình chúng kiếm rơi xuống cực địa vực sâu. Cái thu này chu thần nhất định phải báo, còn có Nam Phương Tiên Đình đều chu thần đã kích. Chu thần cũng không có quên, đem chọn cái Nam Phương Tiên Đình tiêu diệt sau đó, chu thần phải trở về đến Đông Phương Tiên Vực rồi. Tuyết Ngưng cùng Trầm Hay Háo còn có sư phụ không biết chu thần đều dài thời gian chưa từng thấy qua. Chu thần quả thật có chút nghĩ bọn họ rồi đi tới Hằng Sơn dãy núi, không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là lấy được thị sát đạo nhân cùng Huyền Băng tù trưởng bảo vật cùng công pháp, sau đó lại dưới cơ duyên xảo hợp giết Nam Phương Tiên Đình thiếu đình chủ, về sau nữa bị Tử Y hộ pháp đuổi giết, cho đến chu thần phát hiện cái này thế ngoại đảo nguyên, sau đó ở chỗ này một đợi chính là thời gian mười mấy năm. Thế giới bên ngoài đến cùng xảy ra bao lớn biến hóa chu thần trong lòng bây giờ cũng không có đáy, Trầm Hay Háo bị người nào bắt đi chu thần cũng hoàn toàn không biết, bất quá chu thần tin tưởng sư phụ có khả năng ứng phó tiên giới sự tình. Là thời điểm rời đi, chu thần hạ quyết tâm, hắn hiện tại bằng vào thực lực của chính mình cùng công pháp, có lòng tin chiến thắng Tử Y hộ pháp còn có lật đổ toàn bộ Nam Phương Tiên Đình. Nếu hiện tại mị vũ nơi này đã chân tướng đại bạch, chu thần cũng không có gì đó giải thích cần thiết. Dứt khoát nói cho mị vũ mình muốn rời đi sự tình. Chu thần, mang theo ta cùng nhau rời đi đi, ta muốn cùng với ngươi. Mị vũ nằm ở chu thần trong ngực nhẹ giọng nói. Nàng hiện tại sợ chờ đợi, gặp nhau thời gian lúc nào cũng thiếu đáng thương. Mị vũ đáp ứng ta ở nơi này chờ ta được không? Ta xử lý xong trong tiên giới sự tình sau đó, nhất định sẽ trở lại tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta rốt cuộc không cần tách ra. Chu thần ôm mị vũ cũng lưu luyến nói. Mặc dù mị vũ không bỏ được chu thần, thế nhưng không thể bởi vì chính mình lích kỷ liền trở thành chu thần tiến tới ràng buộc. Nàng biết rõ chu thần là thuộc về cái kia chiến loạn tiên giới, không phải cái này như thế ngoại đảo nguyên thế giới, nhưng là ngươi muốn như thế nào mới có thể trở về đây? Chúng ta bây giờ là cực địa vực sâu thấp nhất, muốn từ nơi này đi tới mà nói, không muốn biết bao nhiêu năm mới có thể đi tới. Mị vũ vẫn nhớ kỹ chính mình theo cực địa vực sâu rớt xuống thời điểm, dùng suốt thời gian một năm mới đến nơi này, coi như là chu thần ngày đêm không ngừng phi hành, sợ rằng không có mấy vạn năm cũng là không đạt được tiên giới. Cái vấn đề này không chỉ khốn nhiễu mị vũ, cũng giống vậy khốn nhiều Chu Thần, thế nhưng Chu Thần cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể lợi dụng tự mình ở cực địa vực sâu thời điểm lĩnh ngộ đạp không thuật gia tăng chính mình tốc độ, hy vọng có thể sớm một chút trở lại tiên giới. Chương 2137, Hoàng Thành lại tụ họp. Rời đi Cửu Châu Đại Lục vô luận khó khăn bao nhiêu, đều là Chu Thần phải đối mặt. Vô luận như thế nào hiện tại hắn cũng còn không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Trong tiên giới còn có rất nhiều chuyện yêu cầu Chu Thần phải hoàn thành. Chu Thần trở lại Đằng Châu Đế Đô bên trong, Mị Vũ đã phái người thông báo các đại châu người Chu Thần phải rời khỏi tin tức. Một tháng sau tất cả mọi người đều sẽ đến Chu Thần nơi này tề tụ. Chu Thần vừa mới trở lại, Mị tộc thập đại Mị nữ liền thật sớm ra nghênh tiếp Chu Thần rồi. Chủ nhân, ngươi trở lại. Mị Linh nhìn đến Chu Thần sau cao hứng hô. Từ lúc Chu Thần 9 năm tu luyện sau đó, loại trừ Mị Linh như nở dê người Kha Cở còn chưa từng thấy qua Chu Thần, cảm giác hưng phấn khó mà nói nên lời. Chu Thần cũng là lần đầu tiên nghiêm túc thấy này Mị tộc thập đại Mị nữ, lần trước tại Hàng Sơn trong dãy núi Mị tộc nhân vì cảm tạ Chu Thần ân cứu mạng, mới đưa này 10 cái Mị trong tộc xinh đẹp nhất người đưa cho Chu Thần. Thế nhưng Chu Thần phân chia xong thế giới sau đó liền rất sớm tiến vào Long Tuyển Tháp Điện tu luyện. Nhắc tới đây là Chu Thần cùng các nàng lần đầu tiên chính sự gặp mặt. Linh Nhi, người kia ta đã giết hắn, về sau không còn có người dám khi dễ ngươi. Chu Thần hướng về phía Mị Linh nói. Mị Linh mặc dù vẫn là gây khó dễ cái kia khảm, nhưng ở Chu Thần an ủi xuống cũng cuối cùng buông xuống rất nhiều. Chu đại ca đều không để ý, vậy mình còn theo chính mình so với gì đó thật đây. Chu Thần đem thập đại một Mị nữ một cái nhận biết, quả nhiên không hổ là Mị tộc thập đại Mị nữ. Vậy mà một cái so với một cái dài tinh xảo, thậm chí từng cái đều tại Mị Tâm bên trên, so với Mị Vũ đến vậy là chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng Mị Vũ lại có một loại thành thục cám dỗ là các nàng 10 người đều không có đủ. Chu đại ca, về sau ngươi biết ghét bỏ Linh Nhi sao? Mị Linh nhu thuận đứng ở Chu Thần trước mặt ánh mắt đỏ thắm hỏi. Không muốn choáng váng, Linh Nhi, ngươi mãi mãi cũng là ta Chu Thần nữ nhân, ngươi yên tâm. Về sau không còn có người có thể khi dễ ngươi. Chu Thần thoang cái đem Linh Nhi nắm ở trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Một tháng sau chính là Chu Thần rời đi thời gian, Chu Thần yêu cầu chuẩn bị thật tốt chính mình trạng thái, chung quy đến trong tiên giới còn có rất nhiều chuyện yêu cầu Chu Thần xử lý, Chu Thần cần phải dùng tốt nhất trạng thái nên đón còn lại tất cả mọi chuyện. Thổn thức đi qua, Chu Thần trở lại Long Tuyền Tháp Điện bên trong, Chu Thần cảm thụ trong cơ thể mình dâng trào nguyên khí, đến trong tiên giới. Thất chuyển tiên đế cũng chưa chắc có thể diệt tiên đỉnh, coi như là tử y thì hộ pháp một cửa ải kia, Chu Thần cũng là rất khó có thể vượt qua. Mặc dù Chu Thần có được lấy vài kiện thượng cổ tiên khí, hơn nữa nhất khí hóa tam thanh cùng hư không quyết trợ rút, thế nhưng nếu muốn hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y tử y thì hộ pháp cũng tuyệt không phải một món đơn giản sự. Tình trung quy thực lực sai biệt quá lớn là mấu chốt. Tử y thì hộ pháp là tiền tông cao thủ cấp bậc, coi như là cựu chuyển tiên đế Chu Thần cũng theo tử y lý hộ pháp thực lực kém lấy một đoạn lớn đây. Tiên tông là bây giờ trong tiên giới mạnh nhất tồn tại, theo tiên đế nhất định chính là khác biệt trời vực, nhìn như chỉ kém lấy một cái cấp bậc, nhưng thật ra là một cái trên trời, một cái dưới đất. Huống chi là chỉ có thất chuyển tiên đế Chu Thần đây, muốn thắng được tử y lý hộ pháp tuyệt không phải một món đơn giản sự tình. Nếu muốn có nắm chắc hơn chỉ có thể là Chu Thần đi lên nữa đột phá. Chu Thần trở lại Long Tuyền Tháp tầng chót nhất. Mặc dù trong cơ thể năng lượng đã sớm đã đạt đến đột phá yêu cầu, thế nhưng Chu Thần nhưng thủy chung vô pháp thành công đi ra một bước cuối cùng kia ngồi xếp bằng xuống. Chu Thần hút vào Long Tuyền Tháp Điện hùng hậu nguyên khí, lần ngồi xuống này chính là thời gian một tháng. Chu đại ca tất cả mọi người đã tới ngay. Ta y Chu Thần đắm chìm tại trong tu luyện thời điểm, chợt nghe bên ngoài Mị Linh thanh âm, không nghĩ tới thời gian một tháng nhanh như vậy đã đến trong tu luyện, thời gian 9 năm đều là trong chớp mắt. Húng chi là một tháng đây. Chu Thần nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, nhìn đâm đầu đi tới Mị Linh nhẹ giọng nói, làm cho các nàng hiện tại Long Tuyền Tháp Điện lần đầu tiên chờ đi, ta sau đó liền đến. Nghe được Chu Thần phân phó, Mị Linh nhu thuận đáp ứng nói, sau đó vui sướng chạy xuống. Chu Thần thay quần áo khác, cũng đi thẳng đi xuống. Thật muốn Chu Thần rời đi chỗ này, trong lòng thật đúng là có chút ít không bỏ được, chung quy ngây người thời gian dài như vậy, nơi này lại chỉ có Chu Thần thích người. Không có đối thủ, cũng không có địch nhân, chỉ có dốc lòng tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa. Duy nhất địch nhân cũng đều là mình hóa thân. Một người như thế gian thiên đường địa phương, bao nhiêu người tu tiên tha thiết ước mơ à, nhưng là Chu Thần nhưng không thể không rời đi nơi này. Chu Thần đi tới Long Tuyển Tháp điện tầng dưới cùng, đây cũng là Long Tuyển Tháp lớn nhất một tầng, bên trong đủ để chứa 10 vạn người nhiều. Làm Chu Thần đi tới nơi này thời điểm, bên trong người ta tấp nập, mị tộc nhân còn có Thanh Vân Kiều Nghệ Chân đều đã chờ ở nơi này. So với tới thời điểm, mị tộc nhân thật giống như số người càng nhiều một chút, trong đó nhiều hơn không ít tiểu hải tử. Thế nhưng những đứa bé này đều có một cái đặc điểm, chính là đều là nữ, đây cũng là mị tộc nhân đặc biệt mang bầu phương thức, an tử mẫu đan liền có thể tự đi mang thai, sau đó sinh ra được hải tử tất cả đều là nữ hải. Đã bao nhiêu năm mị tộc nhân đều dựa vào phương thức như vậy nối dõi tông đường. Khi thấy Chu Thần đi tới đại điện thời điểm, mọi người đồng loạt ánh mắt đều nhìn về Chu Thần, tất cả đều một mặt hưng phấn, đi tới nơi này người thật ra thì còn rất nhiều người là tại Chu Thần tu luyện sau đó lần đầu tiên thấy Chu Thần, tâm tình vui sướng tự nhiên không cần nói nên lời, tất cả đều viết lên mặt. Tất cả mọi người dĩ nhiên là không muốn Chu Thần rời đi Cửu Châu Đại Lục, thế nhưng không có cách nào, Chu Thần có hắn sứ mệnh phải hoàn thành, hắn đã định trước không thể cùng các nàng giống nhau vĩnh hưởng an nhàn. Một trận mộc mạc đi qua, Chu Thần cũng lưu luyến lên, chung quy trong này có không ít Chu Thần tình nhân, muốn thật là cứ như vậy đi, không biết năm nào tháng nào tài năng gặp nhau nữa. Đống nhiên Chu Thần nghĩ tới một người, cũng không giống như ở chỗ này. Mị quân đây nàng tại sao không có tới lúc này, Chu Thần đống nhiên lớn tiếng hỏi. Mị quân nàng hiện tại đã hoài rồi ngươi hài tử, không có phương tiện đi xa, không có thể tới đưa ngươi nàng cũng khổ sở. Lúc này Mị Vũ đống nhiên nói. Chu Thần một trận xấu hổ. Không nghĩ tới mị quân cùng mình hài tử vậy mà tại chính mình trước khi đi một khắc kia cũng còn không thể gặp mặt một lần. Suy nghĩ một chút đã có rất nhiều năm thời gian chưa thấy qua mị quân rồi, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Bất quá nghe mị vũ ý tứ, mị quân còn không có đem con sinh ra được. Đều đã vài chục năm rồi, đứa bé này rốt cuộc là cái gì thai à, năm đó Na Cha cũng chỉ là hỏng rồi 3 năm mới sinh. Chu Thần nhi tử vậy mà vài chục năm rồi còn không có sinh. Chu Thần lúc sắp đi hẳn là đi mị quân nơi nào đây nhìn nàng một cái mới là, nghĩ tới đây, chờ mọi người tản đi sau đó, Chu Thần cũng dự định được rồi đi mị quân nơi đó. Chính là mọi người là Chu Thần rời đi cảm thấy không thôi thời điểm, đồng nhiên trên đại điện phát ra một trận kỳ lạ thanh âm chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn rất nhỏ tiếng thanh âm, chợt nhưng thoáng cái lớn lên, trên đại điện người tất cả đều cảm nhận được đến từ dưới đất chấn động. Tất cả đều cách xa đại điện nơi trung tâm nhất, tứ tán đến chung quanh vị trí. Chu Thần cũng kinh ngạc nhìn về phía đại điện nơi trung tâm nhất, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Chương 2138, thần bí lối đi. Hiện tại Long Tuyển Tháp điện bên trong loạn cả một đoàn, tất cả mọi người đều bị này to lớn chấn động tiếng sợ đến lui về phía sau đến rất xa vị trí. Chỉ có Chu Thần một người gặp loạn không kinh ngạc. Định Thần nhìn lại, chỉ thấy hoàng kim lắt thành đại điện hạ phương lại có một cỗ chẳng biết tại sao năng lượng đang không ngừng quay cuồng. Chu Thần dùng thần thức điều tra cũng không thu hoạch được gì, căn bản là không có người nào hoặc là vật còn sống. Vậy những thứ này năng lượng cường đại rốt cuộc là nơi nào đến đây Chu Thần đương thời lựa chọn sử dụng nơi này coi như đô thành thời điểm. Cũng biết chỗ này là cả Cửu Châu đại lục khu vực trung tâm, Long Mạch liền ở cái địa phương này. Mà Long Tuyển Tháp Điện cũng chính là Cửu Châu trên đại lục nguyên khí ngọn nguồn, tự nhiên cũng là nguyên khí dày đặc nhất địa phương. Không có xây dựng tháp điện trước, mãnh liệt nguyên khí thậm chí biến thành chất lỏng, giống như nước suối giống nhau cuồn cuộn, vì vậy Chu Thần cho chỗ này nổi tiếng kêu Long Tuyển Tháp Điện. Thế nhưng Chu Thần vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nồng nặc thiên địa nguyên khí lại có thể đem đúc bằng vàng dòng đại điện đều cho nhô lên tới. Chu Thần đi xuống bậc thang. Đi tới trên đại điện chấn động kịch liệt nhất địa phương. Cảm thụ dưới chân mãnh liệt nguyên khí, Chu Thần cảm giác sự tình có chút không ổn. Cái đại điện này chống đỡ không được thời gian bao lâu còn không chờ Chu Thần làm ra phản ứng. Đại điện vị trí trung tâm nhất vậy mà một tiếng ầm vang, một cỗ chất lỏng màu vàng sắc vây quanh phá đúc bằng vàng dòng mặt đất, giống như suối phun giống nhau phun ra rồi đi ra. Tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Không nghĩ tới chỗ này lại có đậm đà như vậy thiên địa nguyên khí Chu Thần lui về phía sau một bước, cũng bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Nhìn mãnh liệt ma ra chất lỏng màu vàng sắc, Chu Thần biết rõ sự tình không nghĩ đơn giản như vậy, chỗ này mặc dù thiên địa nguyên khí phong phú, lại vừa là Cửu Châu đại lục nguyên khí ngọn nguồn, thế nhưng muốn đột phá Chu Thần xây dựng Long Tuyển Tháp Điện vẫn có khó khăn nhất định có gì không đúng địa phương, nếu không nguyên khí không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ phun ra ngoài. Chu thần đang suy nghĩ, đột nhiên một cỗ lớn hơn chất lỏng màu vàng sắc từ dưới đất phun ra ngoài, trực tiếp đem hoàng kim mặt đất đẩy ra một cái 34m lỗ thủng lớn. Chu thần biết rõ chỗ này nguyên khí số lượng dự trữ, nếu như mặc cho hắn mãnh liệt mà ra, toàn bộ Long Tuyển Tháp Điện sợ rằng cũng phải bị che hết. Vừa lúc đó, Chu thần bỗng nhiên đi lên phía trước, trong tay đẻ xuống một cái phong ấn, định đem bay lên trời nguyên khí cho áp chế xuống. Thế nhưng hết thể đều là tốn công vô ích, mãnh liệt ma ra nguyên khí trực tiếp đem mặt đất đều nhú một cái lỗ thủng. Thời gian rất lâu sau đó, mãnh liệt nguyên khí dần dần dừng lại. Chu thần vội vàng đi xuống kiểm tra, mới phát hiện Long Tuyển Tháp Điện chính vị trí chính giữa vậy mà nhiều hơn một cái 5-6 thước hố to sâu không thấy đáy, mãnh liệt lên chất lỏng màu vàng sắc cũng dần dần biến mất không thấy. Chu thần hiếu kỳ vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy, dứt khoát xoay đầu lại hướng lấy trên điện người nói, ta trên dưới đi tra xét một chút, các ngươi lại nơi này trông coi, ta không lên đây các ngươi ai cũng không thể đi xuống. Mọi người nghe được Chu thần muốn tới thần bí này động phía dưới đi, đều lo lắng nhìn Chu thần, biểu thị chính mình băn khoăn. Thế nhưng Chu thần là bực nào tính cách, hắn làm sao có thể mặc cho chính mình phía trên cung điện phát sinh như vậy quái dị sự tình, thêm không kiểm tra rõ ràng đây, vì vậy không ít người đều biểu thị muốn theo Chu thần cùng nhau đi xuống sinh cùng sinh, chết cùng chết không có cái gì quá không được. Thế nhưng Chu thần cũng không làm cho các nàng mạo hiểm như vậy, chỉ có kiểu nghệ chân thực lực là tại Chu thần bên trên, cuối cùng bị buộc không có biện pháp. Chu thần chỉ có thể đáp ứng Kiều Nghệ Chân đi theo chính mình cùng đi. Cứ như vậy, Chu thần cùng Kiều Nghệ Chân tay nắm tay cùng nhau nhảy xuống cái hố sâu này bên trong. Khi đến hố sâu phần đáy, Chu thần tài phát hiện thật ra thì chất lỏng màu vàng sắc cũng chưa hoàn toàn biến mất, mà là ở đi qua phun trào sau đó tiêu hao đến một cái rất thấp kém đưa. Làm Chu thần cùng Kiều Nghệ Chân đứng ở chất lỏng màu vàng sắc bên người lúc, Chu thần nhìn một cái Kiều Nghệ Chân, không nói gì. Lúc này bọn họ cũng đều biết, muốn tra do nguyên nhân, thì nhất định phải nhảy đến chất lỏng màu vàng sắc bên trong đi. Chu thần không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống, những thứ này chất lỏng màu vàng sắc đều là thiên địa nguyên tinh biến ảo mà thành chất lỏng. Tiên nhân khiêu đi xuống không riêng gì không có nguy hại, còn có thể gia tăng người tu tiên tu vi, chữa trị trên người bệnh dữ hoặc là vết sẹo, làm chu thần thân thể tiếp xúc được chất lỏng màu vàng sắc trong nháy mắt. Đồng nhiên cảm giác toàn thân cao thấp tế bào đều tại đi theo những thứ này bên ngoài chất lỏng mà sinh động hưng phấn lên. Tiên nhân tại dưới nước mặt là có thể không hô hấp, chỉ cần trong nước nguyên khí có thể được tiên nhân hấp thu, coi như là tại dưới đáy nước sinh hoạt một năm không ăn không uống cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Chu thần nhảy xuống sau đó, Tiểu Nghệ Chân theo sát phía sau, cũng nhảy xuống. Tại màu vàng dưới nước mặt lục lọi thời gian rất lâu, Chu thần tài tìm tới một ít quy luật. Càng đi chỗ sâu rong ruổi, chất lỏng màu vàng sắc độ dày lại càng cao. Chu thần biết rõ chỉ cần là hướng nguyên khí độ dày cao nhất địa phương rong ruổi, liền nhất định có thể đủ phát hiện thứ gì. Quả nhiên thời gian rất lâu sau đó, Chu thần cuối cùng phát hiện một cái độ dày cùng với cao khu vực, Chu thần tại dưới nước mặt tỏ ý Kiều Nghệ Chân dừng lại du động. Chu thần định xuống chút nữa mặt địa phương bơi đi, thế nhưng lại cũng không có so với chỗ này nguyên khí càng thêm nồng hậu. Kiều Nghệ Chân nhìn đến Chu thần vẫy tay cũng dừng bước, yên tĩnh quan sát chung quanh hết thảy. Tại sao chỗ này nguyên khí phong phú nhất đây, chỗ này nhất định ẩn giấu thứ gì, nếu không dựa theo vị trí địa lý đến nói chuyện, nơi này không phải là nguyên khí độ dày cao nhất địa phương. Chu thần cùng Kiều Nghệ Chân bơi đi xuống thời điểm liền phát hiện cái hố sâu này đặc điểm, KNZ hựa NZ xuống mặt bơi, cái hố chiều rộng lại càng lớn, ở phía trên 5-6 thước phạm vi. Đến nơi này cái hố chiều rộng đã biến thành mấy trăm trượng, tại như vậy đục ngầu trong nước muốn nhìn rõ trăm trượng ra ngoài tất cả mọi thứ thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Chu thần cùng Kiều Nghệ Chân chỉ có thể dùng dọc theo hầm động thành trong bắt đầu từng điểm tìm. Cuối cùng Chu thần tại cái hố vách tường một phương phát hiện một cái đi thông phía trước đường hầm. Chu thần vội vàng dùng thần thức xác nhận một hồi Kiều Nghệ Chân vị trí, dùng thần thức tới thông báo nàng đến chỗ này tới. Chờ Kiều Nghệ Chân lúc chạy tới sau, Chu thần đã tiến vào cái này hành lang. Thần kỳ là, cùng cái này tràn đầy chất lỏng hố sâu không có một tia cách trở hành lang, vậy mà một chút xíu chất lỏng cũng không cách nào đi vào. Giống như giữa bọn họ có một lờ tờ man nở dê đem chọn cái chất lỏng theo cái này hành lang chắn bình thường. Chu thần đứng ở cái địa phương này đi tới đi lui rồi nhiều lần, cũng đều không thể rõ ràng là nguyên lý gì. Nguyên lai trên cái thế giới này thật là có lấy liền chu thần đều không giải thích được sự tình. Trước chu thần biết rõ chỗ này nguyên khí độ dày là cả cửu châu trong đại lục cao nhất, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ cao đến nước này nồng đến nguyên khí hóa thành chất lỏng. Cái này chính là ở trong tiên giới nguyên khí đứng đầu tươi tốt địa phương cũng là vô pháp làm được, huống chi là hóa thành nhiều như vậy chất lỏng màu vàng sắc. Có thể tưởng tượng được này cần bao nhiêu nguyên khí biến ảo tới chu thần không thể không bội phục sáng tạo cái thế giới này cao nhân tiền bối, là dùng lớn. Dương nào tinh lực tới chế tạo chỗ này phải biết nguyên khí càng là dày đặc, sáng tạo lên thì càng phức tạp và tiêu hao tinh lực. Nếu đúng như là để cho chu thần tới sáng tạo một cái độ dày cao như vậy địa phương mà nói, không có 80-100 năm tuyệt đối là xong không làm nên chuyện. Chương 2139, phát hiện nguyên tinh. Chu thần kéo tiểu nghệ chân tay cùng tiến vào cái này không có bất kỳ chất lỏng màu vàng sắc tiến vào hành lang. Phía trước một mảnh đen kịt gì đó cũng không thấy rõ, chu thần đem trên tay đốt lên cửu nôn chân hỏa khiến nó lại trước mặt cho bọn hắn dẫn đường. Cửu nôn chân hỏa vừa xuất hiện, toàn bộ hành lang đều sáng lên, tiểu nghệ chân cũng không cam chịu yếu thế theo trong tay triệu hồi ra xích luyện kim hỏa đi ra, xích luyện kim hỏa so với cửu nôn chân hỏa càng hơn một bậc. Hai loại thượng cổ mùi lửa chung vào một chỗ, toàn bộ hành lang thậm chí so với tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng trên mặt đất còn muốn sáng ngời. Chu thần chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Kiều Nghệ Chân, cái này hắn một chút xíu biện pháp cũng không có, chính mình dùng tính mạng đổi cửu nôn chân hỏa ở tại thượng cổ chân hỏa xếp hàng thứ hai xích luyện kim hỏa trước mặt đúng là hơn một chút. Hai người cứ như vậy một đi thẳng về phía trước, thật giống như càng đi hành lang bên trong đi hành lang trở nên càng thêm rộng rãi. Cho đến phía trước phát ra một trận kim sắc ánh sáng. Chu thần tỏ ý Kiều Nghệ Chân đem xích luyện kim hỏa thu, Kiều Nghệ Chân biết Chu thần ý tứ, đi theo hắn cùng nhau đem trên tay thượng cổ mùi lửa cùng nhau thu vào. Thế nhưng bốn phía cũng không có bởi vì hai người bọn họ đem trên tay thượng cổ mùi lửa thu mà biến hóa tối xuống. Ngược lại là ánh sáng chỉ tăng không giảm, xem ra khoảng cách mục đích đã không xa. Chu thần hưng phấn tiếp tục đi về phía trước. Càng là đi về phía trước chu thần thì càng có khả năng cảm giác phía trước năng lượng cường đại ba động. Cái này là chỉ có tại cực kỳ chân quý bảo vật mạnh mẽ trước mặt mới có hiện tượng. Nghĩ tới đây chu thần trong lòng một trận hưng phấn, xem ra chọn chỗ này là một điểm sai cũng không có à, xem ra có thể vét lên một khoản, thật là mong đợi chỗ này rốt cuộc là cất giấu bảo vật gì. Càng như vậy muốn, chu thần bước chân thì càng thêm nhẹ nhàng. Chu thần dùng 3 ngày thời gian mới đi đến hành lang vị trí này, nhưng đã đến hiện tại tốc độ nhưng là chỉ tăng không giảm. Rất nhanh là đến hành lang nơi trung tâm nhất. Chu thần nhìn về phía hành lang phát ra ánh sáng địa phương, một cái tảng đá làm trên đài vậy mà bày đặt một cái tảng đá bảo dương. Mặc dù bảo dương là tảng đá làm, nhưng là lại vô cùng tinh xảo. Coi như là trong tiên giới rất mạnh thợ thủ công cũng chưa chắc có thể chế tạo ra như thế tinh xảo cái dương. Cái dương là khép lại, chu thần không biết hắn dày bao nhiêu, thế nhưng bên trong bảo vật lại có thể cách tảng đá đem ánh sáng bắn ra, có thể tưởng tượng được bên trong ánh sáng cường độ là cường đại dương nào, thậm chí xích luyện kim hỏa cùng cửu nôn chân hỏa cộng lại cũng chưa hẳn là trong cái hòm báo này mặt bảo vật đối thủ. Chu thần chậm rãi đi về phía đi trước, dưới bình thường tình huống, thiên tài địa bảo bên người đều sẽ có một cái linh thú suốt đời thủ hộ ở bên người, có thể tại cái hòm báo này trước mặt. Chu thần lại không có phát hiện bất kỳ linh thú tung tích. Chẳng lẽ thủ hộ hắn linh thú đã không có ở đây sao? Vẫn là cái thế giới này cùng trong tiên giới quy tắc không giống nhau. Bảo vật bên người căn bản là không có gì đó linh thú bảo vệ, nhưng bất kể như thế nào, chu thần vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, cẩn thận một chút không có gì chỗ xấu. Nghĩ tới đây, chu thần đem trong không gian giới chỉ huyền băng tiên kiếm nắm thật chặt trong tay. Nếu là thật có gì đó linh thú mang đến đột nhiên tập kích mà nói, chu thần cũng không đến nỗi luôn cuống tay chân. Thế nhưng cho đến chu thần đi tới bảo dương trước mặt cũng căn bản là không có phát hiện gì đó linh thú tồn tại. Thế nhưng càng đến gần bảo dương vị trí, trong hòm đáo chỗ tản mát ra nhức mắt ánh sáng thì càng chiếu chu thần không dám mở to hai mắt. Đây là cách một lớp đá, thật không dám tưởng tượng nếu là chu thần trực tiếp mở ra bảo dương, đồ bên trong phát ra ánh sáng có thể hay không thoáng cái đem chu thần ánh mắt chọc mù. Chu thần chỉ có thể dùng một bên cánh tay nửa ngăn trở khuôn mặt, vừa đem ánh mắt chợp mắt một kẽ hở đi ra. Chu thần dám tin tưởng, nếu như mình một khi thật mở ra trước mắt cái hòm đáo này mà nói, coi như là chu thần nhắm mắt lại, bảo vật chỗ phát ra ánh sáng cũng có thể cách một tầng thật mỏng mí mắt đem chu thần ánh mắt cho chọc mù Chu Thần cho Kiều Nghệ Chân một cái thủ thế, để cho nàng xoay người. Thế nhưng tiểu làm Chu Thần chuẩn bị xong phải đem cái này trước mặt Bảo Dương mở ra thời điểm, chợt nghe Kiều Nghệ Chân lớn tiếng la lên một tiếng. Chu Thần vội vàng nhìn về phía Kiều Nghệ Chân vị trí, trong tay Huyền Băng Tiên Kiếm đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời chờ đột nhiên xuất hiện sự tình phát sinh. Làm Chu Thần nhìn về phía Kiều Nghệ Chân thời điểm, làm hắn cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra, nguyên lai chỗ này quả thật có linh thú bảo vệ bảo vật, hơn nữa còn không phải bình thường linh thú, là thượng cổ tứ đại thần thú một trong Huyền Vũ Rùa Thần. Kiều Nghệ Chân nhận biết trước mắt cái này Huyền Vũ Rùa Thần, Chu Thần cũng theo trong truyền thuyết nhìn thấu cái này linh thú đại thể lai lịch. Cái này là Huyền Vũ thú, Chu Thần không thể tin được vấn đạo Kiều Nghệ Chân. Kiều Nghệ Chân lúc này cũng là bị sợ ngây người, không nghĩ tới thượng cổ tứ đại thần thú cũng không biết lúc nào tới nơi này, xem ra trong cái hòm đáo này mặt nhất định tồn tại gì đó đặc thù bảo vật a, nếu không cũng sẽ không có thượng cổ thần thú ở một bên thủ hộ. Hẳn không có sai, thượng cổ đại chiến thời điểm, ta đã thấy hắn. Kiều Nghệ Chân nhẹ giọng đáp trả Chu Thần vấn đề. Huyền Vũ thú liền nhìn như vậy trước mắt hai người kia một hỏi một đáp thảo luận tới tự mình tiến tới, hắn thì một bên nhìn một chút Chu Thần, một bên nhìn một chút Kiều Nghệ Chân, hiếu kỳ suy nghĩ hai người kia là thế nào xông đến chỗ này tới. Hắn ở cái địa phương này thủ hộ mấy trăm vạn năm thời gian, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua một người có thể đến nơi đây, cái này thần thú mỗi ngày đều sẽ đắm chìm tại chất lỏng màu vàng sắc bên trong. Trong chất lỏng nguyên khí độ dày dĩ nhiên là không cần nhiều lời, mấy trăm vạn năm tu luyện, cái này thần thú công lực, đã sớm không phải Chu Thần có thể so sánh rồi. Cảm thụ cái này thần thú cường đại tu vi, đừng nói là thất chuyển tiên đế Chu Thần rồi, coi như là tiền tông cao thủ cấp bậc cũng tuyệt đối không phải cái này thần thú đối thủ, nhất định chính là sâu không thấy đáy tồn tại. Chu Thần thật không cách nào hình dung trước mắt cái này thần thú mạnh như thế nào, nếu như Huyền Vũ thú là bảo vật này thủ hộ linh thú mà nói, Chu Thần căn bản là không có bất kỳ một tia hy vọng có khả năng đánh bại hắn tới bắt đến bảo vật. Căn bản là trời cùng đất khác biệt, coi như là Chu Thần có được lấy vô số thiên tài địa bảo, thế nhưng tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng căn bản là không thể vượt qua. Mặc dù nơi này lại Kiều Nghệ Chân đến giúp đỡ Chu, thế nhưng Chu Thần biết rõ coi như là cộng thêm Kiều Nghệ Chân cũng tuyệt đối không phải cái này Huyền Vũ thần thú đối thủ. Người lao quái này vật tại mấy trăm vạn năm trước đã là hùng bá một phương thần thú rồi, nhiều năm như vậy tu luyện, sợ rằng trong tiên giới lại không địch thủ. Chu Thần nhìn Kiều Nghệ Chân liếc mắt, Kiều Nghệ Chân cũng là cho Chu Thần giống vậy đáp lại, vội vàng lặng lẽ đi thôi, cái lao ra hỏa này chúng ta không chọc nổi, coi như là trước mắt bảo vật này chân quý nữa, cũng không có Chu Thần mệnh chân quý đi, vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, bảo vật gì loại hình đồ vật đều là về sau sự tình. Mặc dù Chu Thần hết sức không bỏ, vẫn là từ từ xem Huyền Vũ thần thú từng bước hướng Kiều Nghệ Chân nơi này di chuyển, muốn lặng lẽ rời đi chỗ này, không chọc nổi, luôn có thể trốn đi đi. Huyền Vũ thần thú cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ có lượng con ngươi đi theo Chu Thần nhịp bước từng điểm di động. Tiêu Lam Chu Thần kéo Kiều Nghệ Chân tay chuẩn bị đường cũ trở về thời điểm, lệnh không ai từng nghĩ tới sự tình vẫn là xảy ra. Chương 2140 Huyền Vũ thần thú. Chu Thần từ từ dựa vào hướng Kiều Nghệ Chân vị trí, xem ra cái này Huyền Vũ thần thú không phải hai người bọn họ có thể ứng phó. Mặc dù không biết cái kia trong hòm đáo đến cùng ẩn tàng gì đó, thế nhưng vô luận là gì đó cũng không bằng Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân mạng trọng yếu. Rất rõ ràng, cái kia Huyền Vũ thần thú sẽ không nhẹ nhàng thoải mái nhìn Chu Thần đem trong hòm đáo đồ vật mang đi, cùng nó như vậy, còn không bằng Chu Thần rời đi trước. Tránh cho cái này Huyền Vũ thần thú nổi giận, đến lúc đó coi như là Chu Thần vô tâm muốn trong này bảo vật, cũng căn bản liền không đi ra lọt cái này hành lang rồi. Nhưng là khi Chu Thần bắt lại Kiều Nghệ Chân tay muốn rời khỏi thời điểm, một mực yên lặng đợi ở nơi đó Huyền Vũ thần thú chợt nhúc nhích một chút. Thật giống như muốn ngăn cản Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân rời đi. Không thể nào, Chu Thần trong lòng âm thầm cả kinh nói, chẳng lẽ không đánh cái kia bảo vật chủ ý. Huyền Vũ thần thú cũng không để cho mình đi sao? Mặc dù Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân vô tình xông vào hắn lãnh địa không đúng, thế nhưng Chu Thần cũng không phải cố ý đi, như vậy ngăn không để cho đi là ý gì đại ca? Chúng ta cũng không trêu chọc ngươi à, chúng ta cũng là vô tình đi tới, ngươi muốn làm gì a? Chu Thần hướng về phía cái này dục dịch Huyền Vũ thần thú nói. Nghe được Chu Thần thanh âm, đồng nhiên Huyền Vũ thần thú thoáng cái nóng nảy, ngửa đầu lên lộ ra sắc bén hàm răng, sau đó dùng đầu điểm một chút cái kia bảo dương vị trí. Thật giống như tại hỏi do Chu Thần có phải hay không đang đánh cái kia bảo vật chủ ý. Chu Thần vẫn là lần đầu tiên thấy qua như vậy một mực con rùa đen giống như động vật lộ ra hàm răng, cả người trên dưới nhất thời nổi lên một lớp da gà. Kiều Nghệ Chân ở một bên cũng không rét mà run lên, huyền vũ thần thú thực lực nàng là biết rõ, đây chính là trong tiên giới cường đại nhất bốn con thần thú một trong, coi như là đã từng sinh hoạt tại trong tiên giới các thánh nhân, cũng chưa chắc dám dẫn đến. Cái này quái vật đáng sợ. Nếu đúng như là huyền vũ thần thú không để cho Chu Thần bọn họ rời đi, vậy coi như là Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân liều lên tính mạng cũng là chạy không thoát. Lão huynh, chúng ta thật là không có đánh cái kia bảo vật chủ ý à, chúng ta chính là đi ngang qua, ngươi muốn là không vui nhìn thấy chúng ta bây giờ liền đi, tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền toái. Chu Thần mặc dù không biết cái này huyền vũ thần thú lợi hại, thế nhưng chỉ dựa vào cảm giác cũng biết đây là một không dễ chọc ra hỏa, vẫn là sớm rời đi nơi này mới được. Thế nhưng huyền vũ thần thú thật giống như căn bản không để ý tới Chu Thần có lòng tốt, mà làn nện bước chậm chạp nhịp bước hướng Chu Thần vị trí này đi tới. Chu Thần theo bản năng đem Kiều Nghệ Chân về phía sau đẩy một cái, tỏ ý để cho nàng trốn chính mình phía sau. Chẳng lẽ hôm nay ở cái địa phương này thật muốn đại chiến một trận thắng không chỉ có thể được đá kia trong hòm đáo bảo vật, hơn nữa còn có thể đem công việc này rồi không biết bao nhiêu vạn năm thần thú chiếm dụng. Thế nhưng thua mà nói, sợ rằng Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân tính mạng đều muốn ném ở cái địa phương này rồi. Đến lúc đó cái này huyền vũ thần thú nếu là còn chưa hài lòng, theo Chu Thần tới đây con đường đi thẳng ra ngoài, đến Long Tuyển Tháp Điện, những thứ kia mị tộc nhân chỉ sợ cũng nguy hiểm. Ở nơi này lão thần thú trước mặt, mị tộc nhân mặc dù số người đông đảo, thế nhưng cũng chỉ có thể là trở thành hắn vo xuống chi quỷ. Ngay ta y Chu Thần chuẩn bị tại xuất ra huyền băng tiên kiếm thời điểm, đống nhiên huyền vũ thần thú đi tới trước mặt hắn, không riêng gì không có đả kích Chu Thần còn sống Kiều Nghệ Chân, cũng còn khá giống như rất thân thiết dùng cổ mình qua lại cọ sát Chu Thần chân. Chẳng lẽ đây đều là thần thú ăn uống lúc nghi thức sao? Trước khi ăn cơm, hiện tại thức ăn trên người cọ một cọ, sau đó sẽ hưởng dụng, liền cùng tổ giáo người trước khi ăn cơm trước phải khấn cầu giống nhau. Chu Thần nhỏ tiếng hỏi một bên Kiều Nghệ Chân. Kiều Nghệ Chân nghe được Chu Thần mà nói cũng là cả kinh, lúc này Chu Thần còn dám cùng hắn đùa kiểu này, thật là không biết trời cao đất rộng, đừng nói chuyện. Hắn nếu là tâm tính tốt, nói không chừng chúng ta là có thể đi vậy hắn lao nhân này ra cọ ta chân ý tứ, rốt cuộc là tâm tình tốt vẫn là tâm tình không tốt biểu hiện à? Chu Thần trong lòng rất là không có chắc, đây nếu là đổi người nào trong lòng cũng không khả năng nắm chắc à, một cái cường đại như vậy quái vật đứng dưới mình mặt, dùng cổ qua lại cọ sát chân mình, đây nếu là hắn một mất hứng, cắn một cái đến Chu Thần địa phương nào. Chu Thần há chẳng phải là thua thiệt lớn hơn nữa, liền một chút xíu phòng bị cũng không có, liền treo Chu Thần muốn thừa dịp huyền vũ thần thú không có chú ý mình thời điểm, theo trong không gian giới chỉ lấy ra huyền băng tiên kiếm, tiên hạ thủ vi cường A, nếu không một chuyện cũng không biết là chết như thế nào. Kiều Nghệ Chân nhìn ra Chu Thần ý tưởng, vội vàng nhỏ tiếng về miệng, tỏ ý Chu Thần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chu Thần đương nhiên biết rõ Kiều Nghệ Chân sống nhiều như vậy năm tháng, chắc chắn biết tiên giới lúc trước sự tình so với chính mình nhiều, xem ra Kiều Nghệ Chân là nhận biết cái này thần thú rồi, nếu không nàng cũng sẽ không biểu hiện khoa trương như vậy. Ai chẳng lẽ không động thủ, thật sự muốn ở cái địa phương này chờ chết sao? Hiện tại Kiều Nghệ Chân cũng không hiểu rõ tại sao tiên giới thượng cổ thần thú tự nhiên sẽ chạy đến trong thế giới này, hơn nữa còn là một cái như thế địa phương vắng vẻ, nếu không phải Chu Thần mù đụng phải, chính là để cho ai cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này có thể ẩn tàng cái lợi hại như vậy quái vật ta. Thế nhưng qua một hồi lâu, Chu Thần cảm giác huyền vũ thần thú thật giống như cũng không có ác ý gì, trong lòng cũng dần dần buông lỏng rất nhiều. Chẳng lẽ cái này thần thú có yêu nam thích? Nếu không làm cái gì lớn tuổi như vậy một cái thần thú lại cứ yêu cọ Chu Thần chân đây, sẽ không phải là bối bối trên núi xuống chứ? Chu Thần trong lòng chợt nhưng thoáng cái theo sợ hãi thăng cấp đến rồi khiếp người mức độ. Làm như vậy thật để cho Chu Thần rất lúng túng. A, một lát sau, Chu Thần nhìn huyền vũ thần thú cũng không tính công kích chính mình, dứt khoát từng điểm về phía sau di chuyển, muốn mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nếu là đi ra ngoài, đến Chu Thần địa bàn, coi như nó là gì đó thượng cổ thần thú, vẫn là gì đó thượng cổ ma thú, Chu Thần cũng không sợ hắn, ít nhất có thể bình yên vô sự đi ra. Nhưng là bây giờ Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân bị chen chúc tại dạng này một cái hẹp hòi không gian hành lang bên trong, coi như là muốn chạy cũng không có bao nhiêu phát huy không gian a, không quản được nhiều như vậy. Chu Thần dứt khoát quyết tâm, cũng không lo Huyền Vũ thần thú có phải hay không còn cọ sát chân mình, dứt khoát quả quyết về phía sau rút lui mấy bước, cứng rắn tỏ ý mình bây giờ lập tức phải rời đi chỗ này. Huyền Vũ thần thú thoáng cái mất đi dựa vào, cảm giác rất không cao hứng, dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn Chu Thần, bên trong vừa có đối với Chu Thần thất vọng, lại có đối với Chu Thần không hiểu cùng tức giận. Chu Thần lúc này nơi nào còn cố kỵ người này tâm tình, nhìn vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình Huyền Vũ thần thú lớn tiếng nói, chúng ta đến nơi này không phải cố ý, ngươi cao hứng cũng tốt, mất hứng cũng tốt, dù sao hiện tại chúng ta phải rời đi, ngươi đến cùng là thế nào cái ý tứ, vội vàng nói cho ta rõ. Kiểu Nghệ Chân nhìn Chu Thần như vậy nói với Huyền Vũ thần thú mà nói, trong lòng chợt lạnh, thật đúng là con nghé mới sinh không sợ có a, Chu Thần cái này cũng quá to gan đi, hoàn toàn không cầm tánh mạng mình coi là chuyện to tát ta. Chương 2141, biến thái con rùa đen. Chu Thần, ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì à, cái này nhưng là thượng cổ thần thú à, ngươi có biết hay không như vậy có kết quả gì. Lúc này Kiều Nghệ Chân bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí theo ngựa bài Chu Thần nói. Chu Thần dù sao cũng quyết tâm rồi, không có nữa nhiều cố kỵ như vậy. Trải qua công việc bề bộn như vậy, Chu Thần lúc nào không phải chuyển nguy thành an à, cùng nó như vậy tham sống sợ chết, còn không bằng thoải mái làm chính mình. Thế nhưng còn không có đợi Chu Thần hoàn toàn kịp phản ứng, cái kia Huyền Vũ thần thú sẽ dùng một loại thanh âm trầm thấp, hướng Chu Thần giận giống lên. Chu Thần dứt khoát lớn tiếng đối với cái này Huyền Vũ thần thú nói, như thế không để cho đi sao, ta hôm nay sẽ chả không tin ta Chu Thần không đi ra lọt cái này hành lang. Vừa nói Chu Thần trực tiếp hướng về nơi đến hành lang phương hướng đi tới, thế nhưng mới vừa vào đi, lệnh Chu Thần lúng túng sự tình liền xảy ra. Chu Thần vậy mà đụng phải một cái không biết là lúc nào tạo thành năng lượng thật lớn trên mạng. Cái năng lượng này trên mạng chỗ bao gồm năng lượng căn bản cũng không phải là Chu Thần có thể chống đỡ. Mới vừa cả người đụng lên, cũng cảm giác toàn thân tê dại, thống khổ không chịu nổi. Chỉ có thể bụm lấy bị đụng gương mặt lớn tiếng kêu đau đau đau mà lặng lẽ nhìn Chu Thần hết thảy các thứ này tức cười. Huyền Vũ thần thú cuối cùng lần nữa làm ra đánh ra, mang chậm chạp nhịp bước tiếp tục hướng Chu Thần đứng vị trí chậm rãi di động đi qua. Lần này Chu Thần thật hoàn toàn hết ý kiến, xem ra cái này rùa đen lớn thật là ỷ lại vào mình nha, bắt ta Chu Thần làm cái gì rồi, ngứa ngáy cào sao, tự nhiên còn dám thần không biết quỷ không hay lỗ thai đem hành lang xuất khẩu dùng lưới năng lượng cho dán lại. Nhìn đâm đầu đi tới Huyền Vũ thần thú Chu Thần la lớn, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi muốn là lại hướng trên người của ta cọ, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mặc dù Kiều Nghệ Chân đều nghe đi ra Chu Thần là bên ngoài mạnh, bên trong yếu rồi, cái kia Huyền Vũ thần thú lại nơi nào nghe không hiểu đây. Mặc dù cái này rùa đen lớn không biết nói chuyện, thế nhưng hắn có thể không phải là không có thần trí động vật, thậm chí cái này con rùa đen tư tưởng so với bình thường cao cấp tiên nhân còn muốn rõ ràng. Hoàn toàn coi thường cái này rùa đen lớn thật giống như căn bản không nghe được Chu Thần thanh âm liếc mắt, tiếp tục hướng về Chu Thần nơi này đi tới. Chu Thần cứ nhìn hết thệ các thứ này phát sinh, cũng một chút xíu biện pháp cũng không có. Mặc dù Chu Thần rất tức giận, thế nhưng cái này rùa đen lớn chung quy không có đầu tiên biểu hiện ra ác ý. Nếu là Chu Thần bất thình lình đối với rùa đen lớn động thủ, chỉ sợ cũng thật muốn đem người này cho chọc giận. Thế nhưng để cho Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra, cái này Huyền Vũ thần thú tại đi tới Chu Thần bên người ngạch thời điểm, vậy mà không có giống mới vừa rồi như vậy tiếp tục dùng cổ mình cọ Chu Thần chân, mà là mở ra miệng mình cắn Chu Thần một bên ống quần. Đây là ý gì? Chu Thần suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, nên không phải cái này thần thú ở cái địa phương này ngây ngô quá lâu, trong lòng vặn mẹo, sinh lý biến thái chứ, nếu không tại sao luôn là có những thứ này đặc thù thích. Đây đầu tiên là cọ Chu Thần chân, hiện tại dứt khoát cắn Chu Thần ống quần rồi, tính mấy cái ý tứ, chẳng lẽ là muốn cho Chu Thần thay quần áo sao? Chu Thần quả thực không cách nào nhịn được, lấy cái này Huyền Vũ thần thú tựa như quen tính cách, căn bản là không có đem mình là người ngoài a, ta với ngươi có quen như vậy sao? Thế nhưng đối mặt thực lực cường đại cách xa, Chu Thần cũng chỉ có thể tại trong bụng tức giận thoáng cái, thật coi cái này thần thú cắn Chu Thần ống quần thời điểm, Chu Thần cũng là không dám lên tiếng. Chờ một chút, hắn thật giống như là muốn mang ngươi đi chỗ nào, nhìn như thế chịu tội Chu Thần, Tiểu Nghệ Chân thật giống như phát hiện gì đó, vội vàng tăng cao giọng nói. Ngươi có ý gì à? Chu Thần nghe được Kiều Nghệ Chân thanh âm, nghi ngờ hỏi. Bất quá đến lúc này, Chu Thần cũng thật giống phát hiện cái gì không đúng, cái này Huyền Vũ thần thú cắn chính mình ống quần đúng là muốn lôi lấy Chu Thần đến địa phương nào đi. Chu Thần dù sao cũng là không chạy khỏi, liền dứt khoát dựa theo cái này Huyền Vũ thần thú ý tứ đến, nhìn một chút hắn có thể đem Chu Thần mang đi nơi nào. Cứ như vậy Chu Thần bị cái này thần kỳ rùa đen lớn lại kéo lại tún kéo đến rồi mới vừa rồi Chu Thần đã tới trước bàn đá mặt. Chu Thần trong lòng hô to một tiếng, không được, chẳng lẽ người này phát hiện ta đang đánh bảo vật này chú ý, nếu không tại sao phải đem chính mình kéo đến chỗ này tới đây. Chu Thần vội vàng giải thích, huynh đệ, đại ca, ta thật không biết bảo vật này là ngươi, nếu là biết là ngươi tại thủ hộ mà nói, chính là đánh chết ta, ta cũng không dám tới. A, ngươi là được giúp đỡ bỏ qua cho chúng ta đi được không, ta bảo đảm về sau tuyệt không bước vào chỗ này nửa bước. Thế nhưng cái này Huyền Vũ thần thú nghe được Chu Thần một chuỗi lớn giải thích, theo ngay từ đầu giống nhau như lúc, làm bộ như gì đó cũng nghe không hiểu dáng vẻ. Tiếp tục dùng đầu cọ sát Chu Thần bắp chân. Trên mặt vậy mà còn xuất hiện một bộ rất thỏa mãn vẻ mặt. Ngươi thật là tên biến thái a, lão tử không chơi với ngươi. Lần này Chu Thần thật nhịn không được tên biến thái này lao ố quy rồi. Trên tay vận khí một cỗ chân khí, muốn chiếu Huyền Vũ thần thú sau lưng đánh lên đi, cho hắn biết rõ mình lợi hại. Nhìn đến đây Tiểu Nghệ Chân vội vàng lớn tiếng ngăn cản Chu Thần. Ngươi cứ chờ một chút, hắn thật giống như là muốn cho ngươi đem cái tảng đá này mở dương ra gì đó, còn có như vậy chuyện tốt. Chu Thần quả thực liền không thể tin được Kiều Nghệ Chân nói. Chuyện, chính là tin tưởng trên trời rất nhân bánh chuyện tốt, Chu Thần cũng tuyệt không tin tưởng một cái thần thú thủ hộ có khả năng đem chính mình thủ hộ bảo vật chắp tay nhường cho một cái chính mình không nhận biết người. Thế nhưng lúc này, Chu Thần thật giống như cũng chỉ có tin tưởng Kiều Nghệ Chân, con đường này có thể chọn nhìn Huyền Vũ thần thú kia rất nặng đại vỏ rùa, phía trên còn loáng thoáng có một ít giải rác tiểu đâm, đây nếu là Chu Thần một trưởng đánh xuống, không chỉ không gây thương tổn được Huyền Vũ thần thú phân nửa, Chu Thần đôi tay này chỉ sợ cũng được biến hóa tàn phế. Nếu là Kiều Nghệ Chân nói như vậy, vậy dứt khoát liền mở ra tảng đá cái dương. Nhìn một chút bên trong chứa rốt cuộc là gì đó, Chu Thần đánh bạo đưa tay đưa tới tảng đá trên hòn đá. Thế nhưng lúc này Huyền Vũ thần thú thật giống như cũng không có gì khác thường. Chẳng lẽ Tiểu Nghệ Chân nói là đúng không? Cái này Huyền Vũ thần thú vốn chính là định đem cái tảng đá này trong hòn đá đổ vật đưa cho chính mình, không phải là người này đối với Chu Thần vừa thấy đã yêu đi, nếu không hắn suy nghĩ là tú. Điều sao? Vậy mà sẽ đem mình thủ hộ bảo vật chắp tay đưa cho Chu Thần. Thế nhưng bất kể như thế nào, đưa tới cửa đồ vật, Chu Thần tài không có không muốn đạo lý. Chu Thần nhẹ nhàng cầm lên cái tảng đá này làm bảo dương, cái tay còn lại dùng sức hất lên mở. Nhất thời một đạo nhức mắt ánh sáng màu vàng theo bảo hạ bên trong đi ra. Chu Thần trước mắt một mảnh trắng xóa, bị chiếu một chút đồ vật cũng không nhìn thấy. Trải qua thời gian rất lâu, Chu Thần tài từ nơi này đạo nhức mắt ánh sáng màu vàng lên thích ứng. Nhìn chăm chú nhìn về phía bảo hạp bên trong đến cùng giả bộ là cái gì. Chương 2142, bất diệt kim thân. Chu Thần định thần nhìn lại, mới phát hiện trong tay cầm tảng đá trong hòm đáo vậy mà bày đặt một cái vàng trói lọi đồ vật. Cái này là vật gì? Chu Thần đem cái kia vàng trói lọi bảo châu cầm trong tay tử tế suy nghĩ, có thể làm cho thượng cổ tứ đại thần thú một trong Huyền Vũ thần thú thủ hộ bảo vật nhất định không phải đợi rảnh rỗi đồ vật. Thế nhưng Chu Thần nhưng lại không cảm giác được cái này Bảo Châu có khả năng lấy làm gì. Ngươi không nhận biết vật này? Lúc này Kiều Nghệ Chân cũng tò mò hỏi. Chu Thần nói, chẳng lẽ ngươi biết? Kiều Nghệ Chân bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, ta không nhận biết, ta nghĩ đến ngươi nhận biết đây. Lúc này Chu Thần có thể chọc tức, không nghĩ tới chính mình hao hết trăm ngàn cây đáng muốn có được vật này, vậy mà cũng không biết này làm được cái gì, thoạt nhìn thật giống như rất đáng giá tiền dáng vẻ. Thế nhưng không biết lấy làm gì thì có ích lợi gì đây, chẳng lẽ chỉ có thể lấy ra thưởng thức sao? Đang ở Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân vì cái này bảo châu màu vàng óng nhức đầu thời điểm, đột nhiên một mực cọ sát Chu Thần bắp chân Huyền Vũ thần thú chợt nhưng thoáng cái đứng lên, lúc này cũng làm Chu Thần làm cho sợ hãi. Đây là Chu Thần lần đầu tiên nhìn đến hai chân chạm đất con rùa đen, đây chẳng lẽ là nhì dạ rùa sao? Chu Thần khiếp sợ nhìn cái này hai chân chạm đất rùa đen lớn, lớn tiếng nói, ngươi nghĩ gì đó? Huyền Vũ thần thú thật giống như cũng không có không quá để ý Chu Thần kinh ngạc vẻ mặt, mà là rất nhân tính hóa dùng một cái vó trước hướng Chu Thần trong tay bảo dương với tới. Vật này vốn chính là người ta, mặc dù bây giờ tại Chu Thần trong tay, thế nhưng hắn nếu là lấy về, Chu thần cũng không có không cho đạo lý. Liền dứt khoát hai tay dâng đưa cho huyền vũ thần thú. Tiêu làm huyền vũ thần thú một cái chân trước liền muốn tiếp xúc được tảng đá bảo dương thời điểm, đống nhiên ở giữa hắn chân trước từ từ biến thành một cái hình người bàn tay. Sau đó dùng biến hóa tới bàn tay cầm lên tảng đá bên trong dương bảo châu. Mà lúc này Chu thần còn bưng tảng đá bảo dương ngơ ngác xuất thần. Hắn như thế cũng không nghĩ tới cái này huyền vũ thần thú chân lại có thể biến ảo thành hình người dáng vẻ. Tiêu làm huyền vũ thần thú cầm lên viên kia bảo châu màu vàng nóng thời điểm, một cái con rùa đen hình tượng huyền vũ thần thú, vậy mà thoáng cái biến thành một cái hình người bộ dáng, mặc dù da thịt vẫn là màu đen, sau lưng vẫn cong lấy sau lưng cái rất nặng vỏ rùa, thế nhưng một người thiếu niên bộ dáng đã trải qua sơ bộ thành hình thật là thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Chu thần cảm thấy trước đó chưa từng có rung động, mặc dù chu thần biết rõ một ít cường đại ma thú hoặc là thần thú khi tu luyện tới đạt đến cảnh giới nhất định sau đó là có thể biến ảo thành hình người. Thế nhưng Chu thần có khả năng tận mắt thấy một cái con rùa đen biến thành người dáng vẻ vẫn bị tràng cảnh này cho rung động đến. Ma thú biến thành hình người ít nhất là tiên tông cấp bậc cảnh giới mới có thể làm được, thậm chí là một ít cường đại ma thú biến ảo thành hình người sau đó căn bản là để cho người khác không phát hiện ra được bản thân nó là cái gì. Xem ra cái này tu luyện ít nhất hàng ngàn vạn năm thần thú huyền vũ ít nhất cũng là tiên tông cao thủ cấp bậc rồi, nhưng nhìn đồng dạng là tiên tông bên trên kiều nghệ chân đối với cái này huyền vũ thần thú kính nghệ sẽ không khó nhìn ra đến. Cái này rùa đen lớn tuyệt đối không phải tiên tông cấp bậc đơn giản như vậy, chẳng lẽ tiên tông bên trên thật là có thánh nhân tồn tại sao? Chu thần không dám tưởng tượng, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, con đường tu tiên vĩnh viễn không có điểm dừng. Giống như tại trong thần giới không có người tin tưởng còn có tiên giới tồn tại, thế nhưng tiên giới đúng là chân thực tồn tại địa phương. Như vậy tiên giới bên trên đến cùng là dạng gì thế giới đây? Chu thần không dám tưởng tượng, thế nhưng hắn tin tưởng nhất định sẽ có làm cái kia huyền vũ thần thú biến ảo thành một người thiếu niên bộ dáng sau đó. Vậy mà hướng về phía kinh ngạc Chu thần nói, chủ nhân, ta cuối cùng chờ đến ngươi xuất hiện. Chu thần bị huyền vũ thần thú kêu sững sờ, gọi ta chủ nhân, ta không có nghe lầm chứ? Cái này tu luyện hàng ngàn vạn năm quái vật vậy mà gọi ta chủ nhân không phải là lầm đi? Chu thần trong lòng thầm nghĩ. Chu thần không nói gì, cũng không biết là nên đáp ứng còn chưa nên đáp ứng, nhưng nhìn huyền vũ thần thú vẻ mặt tin tưởng hắn hẳn là không có hay nói dợn ý tứ. Chẳng lẽ chủ nhân hắn chính là Chu thần kiếp trước Phục Hy đại đế sao? Cái này cũng có chút có khả năng. Ngươi không có nhận lầm người chứ? Chu thần đến cùng vẫn hỏi huyền vũ thần thú một câu. Chỉ thấy người thiếu niên kia nghi ngờ nhìn Chu thần liếc mắt, phảng phất không hiểu Chu thần tại sao phải hỏi như vậy hắn. Không có sai, ta ở chỗ này đã đợi rồi chủ nhân rất nhiều năm tháng, chủ nhân sẽ không quên huyền vũ đi. Lúc này huyền vũ nhìn Chu thần đơn thuần hỏi. Cái này ta Chu thần không biết nên nói cái gì. Chủ nhân ngươi cũng không cần lại lề mề rồi, nhanh lên một chút đem cái này đá vàng đàn ăn, ta có thể biến thành hình người thời gian không nhiều. Còn rất nhiều lời muốn theo chủ nhân nói sao? Lúc này cái kêu huyền vũ thiếu niên vội vàng nói. Mặc dù hắn đối với ngôn ngữ loài người trình độ quen thuộc không cao, thế nhưng bình thường trao đổi vẫn là không có vấn đề. Ngươi là nói cái này là đá vàng đan hắn có ích lợi gì? Chu thần nhìn huyền vũ cầm trên tay bảo châu màu vàng óng nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ cái này thoạt nhìn cứng rắn tảng đá thật có thể ăn sao? Chủ nhân ngươi như thế liền đá vàng đan cũng không biết, ăn cái này đá vàng đan ngươi liền có thể nắm giữ hoàng kim thánh thể nữ a a? Huyền vũ không giải thích đạo, ta chờ nhiều năm như vậy, chính là chờ đến chủ nhân trở lại đưa cái này đá vàng đan đưa cho chủ nhân. Chu thần nhìn huyền vũ một mặt nghiêm túc vẻ mặt, như thế cũng không nhìn ra hắn là gạt người, hơn nữa thiếu niên này công lực cách xa ở chu thần cùng kiều nghệ chân. Bên trên, coi như là hắn muốn hại chu thần cũng không cần thiết cầm lấy chính mình thủ hộ bảo vật mở làm giá đi, nói ăn thì ăn, có cái gì quá không được. Vừa nói Chu thần đã theo huyền vũ trong tay cầm lấy sáng lên lấp lánh đá vàng đan, một cái nuốt vào trong bụng. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn cứng rắn đá vàng đan, vậy mà tại Chu thần ăn đến trong miệng thời điểm thoang cái liền mềm xuống, chờ Chu thần nuốt xuống thời điểm, căn bản là không cảm giác được hắn tồn tại. Nhìn Chu thần đem đá vàng đan ăn, thiếu niên chân mày nhíu chặt cuối cùng giãn ra chậm lại. Thủ hộ nhiều năm như vậy sự tình, hôm nay cuối cùng có thể hoàn thành chủ nhân. Chúng ta bây giờ là trở về tiên giới hay là trở về Phục Hy giới? Lúc này huyền vũ thiếu niên đột nhiên hỏi hướng Chu thần. Chu thần nghe được Phục Hy giới thời điểm, suy nghĩ sững sờ, chẳng lẽ cái này chu thần thế giới bây giờ chính là đã từng chính mình kiếp trước Phục Hy sáng chế xây thế giới sao? Chu thần đem chỗ đó gọi là Cửu Châu Đại Lục, mà cái này Huyền Vũ thiếu niên lại gọi hắn Phục Hy giới. Xem ra chu thần vẫn là không có thực sự hiểu rõ cái thế giới kia à, bình thường bị gọi là thế giới sẽ không chỉ đại lục đơn giản như vậy. Thậm chí đại lục chỉ là thế giới một cái rất nhỏ tạo thành bộ phận, chu thần vẫn là quá coi thường cái kia thần kỳ còn chưa kiến thành thế giới. Chương 2143, Hoàng Kim Thánh Thể. Đương nhiên là trở về tiên giới, ngươi biết rõ làm sao trở về sao? Chu thần nghe được Huyền Vũ hỏi như vậy, hắn chắc hẳn cũng chắc chắn biết như thế nào trở về, vội vàng hưng phấn hỏi. Mặc dù chu thần suy nghĩ rời đi nơi này trở lại tiên giới, thế nhưng biết rõ phương pháp cũng chỉ có một, đó chính là theo cực địa vực sâu đi qua 5 tháng rất dài đến mặt đất. Loại phương pháp này không chỉ không có phương tiện hơn nữa tốn thời gian cùng với rất dài, có thể nói là rời đi nơi này dưới nhất hạ sách rồi, thế nhưng không có cách nào, chu thần không biết nên như thế rời đi. Đương nhiên biết, chủ nhân chẳng lẽ ngươi quên tiên giới liên tiếp Phục Hy giới lối đi sao? Lúc này nghe được chu thần nghi vấn, có chút không dám tin tưởng nhìn chu thần hỏi, mặc dù ở trước mặt hắn chu thần lộ ra không biết gì cả, thế nhưng Huyền Vũ hay là đối với hắn chủ nhân này biểu thị ra cũng khá lớn tôn kính. Thật ra thì, ta không phải ngươi chủ nhân, hoặc có lẽ là ta kiếp trước mới là ngươi chủ nhân. Chu thần có chút lung túng nói, hắn biết do chuyện này vẫn là sớm một chút nói cho Huyền Vũ tốt, nếu không đến về sau một cái lời nói dối chỉ có thể dùng 10 cái lời nói dối thậm chí là càng nhiều lời nói dối tới cho hắn. Hơn nữa coi như là chu thần nói cho hắn biết mình không phải là chủ nhân hắn, chỉ bằng chu thần là Phục Hy chuyển thế quan hệ, Huyền Vũ cũng không khả năng không để cho bọn họ đi thôi. Thật ra thì ta đã sớm nhìn ra, thế nhưng ta hay là không dám tin tưởng ta chủ nhân sẽ biến mất. Hiện tại ngươi là Phục Hy đại đế chuyển thế, vậy ngươi cũng chính là ta tân chủ nhân rồi. Huyền Vũ có chút như đưa đám nói, mặc dù hắn không muốn tin tưởng, thế nhưng sự thật đặt ở trước mặt vẫn phải là tiếp nhận, hắn cũng tin tưởng chu thần sớm muộn cũng có một ngày có khả năng tìm về trí nhớ kiếp trước. Ngươi nếu biết đi thông tiên giới lối đi, vậy ngươi nguyện ý theo chúng ta cùng nhau trở lại tiên giới sao? Chu thần thử dò hỏi. Ngươi chính là chủ nhân ta rồi, ngươi nói đi đâu thì đi đó, ta cũng sẽ đi theo chủ nhân. Huyền Vũ dùng có chút sức sẹo ngôn ngữ loài người nhẹ giọng nói. Vậy chúng ta bây giờ liền đi, chu thần vội vàng nói, hiện ở trong tiên giới chờ đợi chu thần phải giải quyết sự tình là thật sự là quá nhiều, có khả năng có đường tắt trở lại tiên giới, chu thần đương nhiên là muốn mau trở về. Nhìn đến chu thần gấp gáp như vậy dáng vẻ, Huyền Vũ có chút ngượng ngùng nói, chủ nhân, ngươi thật xác định muốn bây giờ đi về sao? Chu thần bị Huyền Vũ hỏi sững sờ, chẳng lẽ bây giờ còn có gì đó sự tình khác sao? Chu thần không hiểu hỏi, không hiện tại đi, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì những chuyện khác sao? Lúc này Huyền Vũ lung tung nói, ta là không có vấn đề, chính là sợ chủ nhân ngươi bây giờ không đi ra ngoài được. Chu thần nghe được Huyền Vũ mà nói nhất thời cả người nổi da gà lên, không khỏi dùng mình một cái, không đi ra ngoài được là ý gì? Chu thần cảnh giác nhìn một cái bốn phía, thật giống như cũng không có nguy hiểm gì á, tại sao ta không đi ra lọt rồi hả? Vừa nói chu thần liền hướng trước mặt đi mấy bước, thế nhưng còn không chờ Huyền Vũ trả lời, chu thần cũng cảm giác được trên thân thể một tia khác thường, lập tức dừng lại xuống bước chân. Bỗng nhiên chu thần nghĩ tới mới vừa rồi ăn hết đá vàng đan, mặc dù ăn hết thời điểm chu thần không có cảm giác nào, nhưng là bây giờ chu thần trong thân thể xác thực cảm giác một trận thấu xương cảm giác đau đớn. Loại này cảm giác đau đớn không phải một chỗ nào đó, cũng không phải một cái vị trí, mà là toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, từng cái thần kinh, mỗi một tế bào đều cảm giác được một loại trước đó chưa từng có xé rách cảm. Sẽ không phải là đá vàng đan ở trong cơ thể mình sinh ra gì đó bài xích đi, nếu không tại sao khó chịu như vậy, trải qua vô số sóng lớn gãy. Cảnh tượng hoành tráng chu thần vậy mà lần này thật sự khó mà chịu đựng trên thân thể cảm giác đau đớn, khó chịu ngã trên đất. A, chu thần thống khổ đại kêu một tiếng. Sau đó té xuống đất tứ chi rẽ ra, dưới bình thường tình huống, kia một cái địa phương đau đớn khó chịu, biết sử dụng tay che vị trí nào. Thế nhưng lần này chu thần là toàn thân cao thấp không có một cái vị trí không khó chịu, ngay cả tay cũng đã mất đi bảo vệ đau đớn vị trí chức năng. Chu thần, ngươi làm sao vậy? Đứng ở một bên Kiều Nghệ Chân nhìn thống khổ chu thần lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó dùng không giảng hòa lo âu ánh mắt nhìn về phía một bên Huyền Vũ thiếu niên. Hắn thế nào? Ngươi mới vừa rồi cho hắn ăn là vật gì? Kiều Nghệ Chân có chút tức giận hỏi, không nghĩ tới cái này nhìn như cường đại huyền vũ thần thú lại còn xe run nở dê loại này thấp hèn thủ đoạn chủ nhân có thể hay không chịu nổi, thì nhìn hắn tạo hóa. Ta mới vừa rồi xác thực cho hắn ăn đá vàng đan, huyền vũ thiếu niên nhìn thống khổ ngã xuống đất Chu Thần, bình tĩnh nói. Tiêu Nghệ Chân không nghĩ ra hắn tại sao phải làm như thế, nếu đúng như là muốn giết Chu Thần cùng Tiêu Nghệ Chân mà nói, kia huyền vũ thần thú thực lực cách xa ở hai người bọn họ bên trên, thậm chí là một cái trên trời một cái dưới đất, vung tay lên sự tình liền có thể đưa các nàng hai cái dồn vào tử địa. Nhưng vì cái gì huyền vũ còn muốn phí lớn như vậy sức đây, đá vàng đan rốt cuộc là thứ gì, tại sao hắn ăn sau đó sẽ thống khổ như vậy? Tiêu Nghệ Chân vẫn như cũ còn là không có bình tĩnh xuống nội tâm kích động giả tức giận tâm tình lớn tiếng hỏi. Đá vàng đan là cái gì ta cũng không biết, thế nhưng chủ nhân ta đã từng nói với ta ăn đá vàng đan sau đó liền có thể thoái hóa thành hoàng kim thánh thể, đây là hắn tốn sức trăm ngàn cay đắng mới tìm được. Thoái hóa thành hoàng kim thánh thể, Kiều Nghệ Chân có chút không dám tin tưởng hỏi. Hoàng kim thánh thể nàng là biết rõ, trong truyền thuyết nắm giữ hoàng kim thánh thể nhất tộc trời sinh liền có thể đao thương bất nhập, không sợ thủy hỏa lôi điện, cũng không sợ sinh tử luân hồi. Là trong tiên giới cao nhất thánh thể tồn tại. Nắm giữ hoàng kim thánh thể người nàng biết rõ còn thật không có vượt qua ba người, càng chưa có nghe nói qua ăn đá vàng đan liền có thể nắm giữ hoàng kim thánh thể. Hoàng kim thánh thể không phải trời sinh sao? Tại sao ăn đá vàng đan liền có thể nắm giữ hoàng kim thánh thể? Tiểu Nghệ Chân phi thường không tin hỏi. Nàng đối với hoàng kim thánh thể mặc dù không hiểu, nhưng vẫn còn có chút nghe nói qua. Cái này ta cũng không biết, chủ nhân giao cho ta thủ hộ đá vàng đan nhiệm vụ sau đó liền rời đi, ta cũng không có biết rõ cần thiết. Tóm lại chủ nhân thì sẽ không gạt ta, vậy bây giờ Chu Thần làm sao bây giờ? Kiều Nghệ Chân lớn tiếng hỏi. Cái này thoái hóa tổng yếu một chút thống khổ đi, đem cả người trên dưới toàn bộ xương cốt thậm chí là cốt tủy đều thay đổi tới xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Năm đó ta thoái hóa thành hình người thời điểm cũng trải qua loại đau khổ này, thế nhưng nhẫn tới sau đó coi như là hóa kén thành bướm rồi, Huyền Vũ tiếp tục nói. Mặc dù Chu Thần trên mặt đất thống khổ rung rằng, thế nhưng Huyền Vũ cũng không giống như quan tâm, trong lòng hắn chủ nhân là một cái đỉnh thiên lập địa không gì không thể người, điểm thống khổ này đối với hắn mà nói hẳn không phải là vấn đề gì, coi như là chuyển thế tin tưởng cũng sẽ không quá kém, cho nên không có gì có thể lo lắng. Thế nhưng Tiểu Nghệ Chân cùng Huyền Vũ nhưng là hai cái hoàn toàn bất đồng trạng thái, nếu như có thể mà nói, Tiểu Nghệ Chân thậm chí đều nguyện ý cùng Chu Thần trao đổi, thay hắn chịu đựng phần này đau đớn. Chương 2144, hóa kén thành bướm. Giờ phút này Chu Thần cảm giác toàn thân cao thấp có hàng ngàn hàng vạn con kiến tại trong mạch máu, trong xương tủy qua lại cắn lấy chính mình, loại đau khổ này là Chu Thần cả đời đều khó mà quên được. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã bị loại đau khổ này dọa cho chết. Thế nhưng Chu Thần cắn răng kiên trì trên thân thể loại này lột xác. Cho đến liền hàm răng cũng bắt đầu đau đớn khó nhịn thời điểm, Chu Thần thật sự là không chống nổi. Thoáng cái choáng văng tới. Chờ Chu Thần tỉnh lại thời điểm, trên người cái loại này cảm giác đau đớn đã biến mất rồi. Chu Thần thử nghiệm từ dưới đất đứng lên, chỉ nghe trên người, đùng đùng đều là xương cốt bọt khí tan vỡ thanh âm. Loại này như chút được gánh nặng cảm giác thoáng cái để cho Chu Thần hưng phấn, giống như là một cái rất lâu không có hoạt động người thoáng cái có thể động giống nhau. Chu Thần qua lại kéo đưa cánh tay, đầu cũng vòng vo một vòng lại một vòng, chỉ nghe đùng đùng thanh âm. Bên tai không dứt. Loại này buông lỏng cảm giác là Chu Thần toàn chỗ không có, thậm chí loại này hưng phấn trình độ đã vượt qua xa chuyện nam nữ. Đây là một loại đặc thù khoái cảm cho đến Chu Thần đem toàn thân cao thấp đều hoạt động một lần sau đó, mới phát hiện Huyền Vũ thiếu niên đã không thấy, bên cạnh Kiều Nghệ Chân chính cặp mắt sưng đỏ cười chung mang lệ nhìn mình. Mà Kiều Nghệ Chân bên chân đang đứng một cái toàn thân đen nhánh trong suốt rùa đen lớn. Chu Thần định thần nhìn lại, đây chẳng phải là trước cái kia Huyền Vũ thiếu niên sao? Chúc mừng ngươi, chủ nhân, lột sắc thành công. Lúc này rùa đen lớn đột nhiên tới thanh âm đem Chu Thần sợ hết hồn. Nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, đây không phải là một cái bình thường con rùa đen, đây là thượng cổ tứ đại thần thú một trong Huyền Vũ thần thú. Chủ nhân, nếu như ngươi bây giờ chuẩn bị được rồi, chúng ta đây tiểu xuất phát đi. Nhìn vẻ mặt giật mình Chu Thần, rùa đen lớn bỗng nhiên lại mở miệng nói. Thật giống như không một chút nào quan tâm người khác khác thường ánh mắt nhìn mình. Lúc này Chu Thần tài nhớ tới mới vừa nói phải về tiên giới sự tình, vội vàng hướng về phía Huyền Vũ thần thú hưng phấn nói, đi một chút đi, xuất khẩu ở nơi nào, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Nghe được Chu Thần chỉ thị, rùa đen lớn rất nghe lời hướng cái này hành lang chỗ sâu hơn địa phương đi tới, Chu Thần kéo Kiều Nghệ chân tay cũng theo sát phía sau đi theo. Suốt đi 3 ngày thời gian, cái này hành lang đều như cũ vẫn chưa đi đến phần cuối. Thật là quỷ phủ thần công A, không biết Phục Hy sáng tạo cái thế giới này thời điểm dùng chính mình bao nhiêu tâm huyết. Đông nhiên, tại phía trước dẫn đường huyền vũ thần thú đông nhiên dừng bước, thời gian dài như vậy đường xá, thật ra thì ở mức độ rất lớn đều là cái này huyền vũ thần thú tốc độ quá chậm tạo thành. Trên người cong lấy sau lưng cái lớn như vậy vỏ rùa, đi không chậm mới là lạ chứ nếu là Chu Thần biết rõ đường mà nói, đã sớm vừa bay mà lên, không tới nửa ngày là có thể đến hiện tại vị trí. Nhìn huyền vũ thần thú đông nhiên dừng bước, Chu Thần đông nhiên cảm thấy vẻ hưng phấn. Mong đợi tạp huyền vũ thần thú sau đó phải làm gì? Chủ nhân lập tức phải đến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Huyền vũ thần thú xoay đầu lại thấp giọng nói với Chu Thần đạo. Chuẩn bị xong, ngươi liền đừng nói nhảm, vội vàng dẫn đường. Mới vừa nói xong câu đó, Chu Thần liền cảm giác có cái gì không đúng. Mặc dù cái này huyền vũ thần thú luôn mồm kêu chủ nhân mình, thế nhưng thực lực lại cùng chính mình chênh lệch lấy quá nhiều. Chu Thần cùng cái này huyền vũ thần thú mới quen, đối với hắn tính khí tốt không tốt trong lòng cũng là không có bao nhiêu đấy. Thế nhưng huyền vũ thần thú cũng không giống như để ý Chu Thần nói chuyện, mà là rất tự nhiên quay đầu đi tiếp tục đi về phía trước không đi thời gian bao lâu. Đồng nhiên phía trước một mảnh rộng rãi, một đạo chói mắt ánh sáng chụp tới. Chu Thần theo bản năng dùng cánh tay cản một hồi ánh mắt, một lát sau mới chậm rãi đem hai mắt mở ra nhìn về phía trước. Chẳng lẽ nơi này chính là tiên giới cửa ra? Chu Thần trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng loại trừ ánh sáng ở ngoài, Chu Thần không thấy được kia phiến rộng rãi địa vực bất kỳ vật gì. Chờ đến Chu Thần đi vào thời điểm mới phát hiện, nơi này căn bản tiểu không phải là cái gì xuất khẩu mà là không có đường rồi, phía trước là một cái rất lớn vực sâu. Dưới vực sâu mặt là liếc mắt nhìn không thấy đáy mặt nước, những thứ kia nhức mắt ánh sáng chính là những nước này mặt phản xạ đến trên vách tường, sau đó có phản xạ đến hành lang bên này. Chẳng lẽ cái này lao ô quy tại nói đùa chính mình sao? Trước mặt rõ ràng là không có đường rồi làm sao sẽ xuất khẩu đây? Vẫn là thời gian qua quá lâu, lao ô quy năm đó nhớ kỹ đường, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi cơ chứ. Chu Thần trong lòng 10.000 loại khả năng tính trong đầu chợt lóe lên. Nhưng không có một loại là chân chính hợp lý. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao trước mặt không có đường rồi hả? Lúc này Kiều Nghệ Chân bỗng nhiên trước một bước hỏi huyền vũ thần thú. Huyền vũ thần thú quay đầu nhìn Kiều Nghệ Chân liếc mắt nói một chút đạo, ra mặt liền ở phía dưới này. Chu Thần bỗng nhiên hô to một tiếng, biểu hiện so với Kiều Nghệ Chân còn kích động. Nói xong vội vàng xài bước về phía trước, bước đến vực sâu bên bờ vị trí. Liếc nhìn lại. Dưới vực sâu mặt tất cả đều là sóng gợn lăn tăn mặt nước, thật giống như cũng không có gì đặc biệt địa phương. Chẳng lẽ cái này phía dưới chính là đi thông tiên giới lối đi? Chu Thần thật là thở dài nói Phục Hy thần kỳ cùng vĩ đại. Không có sai, xin mời chủ nhân ngồi vào ta trên lưng tới ta mang theo các ngươi rời đi. Huyền vũ thần thú nhìn Chu Thần nói. Chu Thần cúi đầu nhìn huyền vũ thần thú liếc mắt. Mặc dù hắn là cái thần thú, thế nhưng vóc người này cũng quá nhỏ đi. Tại con rùa đen giới bên trong hắn coi như là đại, thế nhưng tại tọa kỵ giới tới nói cũng có chút quá không vừa thương đi. Chu Thần ta y hàn ở trên lưng đứng lên còn có thể, thế nhưng huyền vũ thần thú lại nói muốn Kiều Nghệ Chân cùng hai người mình ngồi vào trên người nó đi. Điều này sao có thể? Chu Thần hơi lộ ra lúng túng không muốn biết không muốn nhắc nhở một hồi huyền vũ thần thú vóc người, thế nhưng lại không biết làm như vậy có thể hay không thương tổn đến cái này lao ô quy lòng tự ái. Huyền vũ thần thú nhìn thấu Chu Thần lúng túng, không nói tiếng nào dùng chân trước gõ một cái mặt, nhất thời một đoàn bạch nhãn theo hắn dưới thân thể mặt bay lên. Khói trăng tản đi, cái này huyền vũ thần thú vậy mà so với trước lớn suốt mười mấy lần, vốn là hẹp hòi hành lang hoàn toàn bị cái này rùa đen lớn cho chiếm hết. Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân chỉ có thể tựa vào vách tường chật vật về phía trước lúc đích. Được rồi, đừng thay đổi, như vậy là đủ rồi. Chu Thần nâng cao cổ chật vật nói. Vừa nói, một bên kéo Kiều Nghệ Chân tay hướng huyền vũ thần thú sau lưng leo đi. Chờ Chu Thần đi tới huyền vũ thần thú trên lưng lúc, Chu Thần tài phát hiện hắn lưng vậy mà phía trên nhất địa phương là bằng phẳng vừa vặn đủ hai người thoải mái ngồi ở phía trên. Không nghĩ tới thiết kế như thế này mà hợp lý, Chu Thần trong lòng âm thầm vui. Hắn một mực còn lo lắng về sau đưa cái này rùa đen lớn coi thành vật cưỡi sau đó sẽ ngồi lên không thoải mái vậy, lúc này Chu Thần hoàn toàn yên tâm. Không phải là không thoải mái, mà là không phải bình thường thoải mái chuẩn bị xong chưa. Chủ nhân Huyền Vũ thần thú đỗng nhiên hỏi một câu. Chu thần nhìn một cái bên người Kiều Nghệ Chân, Kiều Nghệ Chân khẽ gật đầu một cái. Lên đường đi, Chu thần không chút do dự hô to một tiếng. Chương 2145, trở lại tiên giới. Chỉ nghe phốc thông một tiếng, Chu thần liền bị này sâu không thấy đáy thế giới dưới nước bao vây. Chu thần thật chặt kéo Kiều Nghệ Chân tay, vô luận lớn dường nào trùng kích đều chưa từng bung ra. Không biết bao lâu trôi qua, làm Chu thần khi mở mắt ra sau, mới phát hiện mình đi tới một cái sơn động lớn bên trong. Chu thần lúc này trong lòng là tan vỡ, không nghĩ tới trải qua thời gian dài như vậy xuyên qua, vậy mà sau khi đi ra vẫn là tại bên trong sơn động. Chủ nhân, chúng ta đến tiên giới rồi. Lúc này Huyền Vũ thần thú đỗng nhiên mở miệng nói, hình thể cũng theo trước khổng lồ biến thành bản mini con rùa đen. Chu thần nhìn một cái bốn phía, chỗ này giống như đã từng quen biết ta, thật giống như lúc nào tới qua nơi này. Trong sơn động cũng là một mảnh rộng rãi thủy vực, Chu thần đi tới bên bờ hướng lên nhìn một cái. Phía trên hang núi là một cái lỗ hổng thật to, vừa vặn có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời. Lúc này chính là vào lúc giữa trưa, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua lỗ hổng chiếu sáng đến Chu thần trên mặt, đã lâu cảm giác, thời gian dài như vậy tới nay Chu thần đều cảm giác là đang nằm mơ. Hết thể đều là như vậy không chân thật. Làm Chu thần đứng ở cái địa phương này bị tiên giới ánh mặt trời chiếu thời điểm, đã qua vân yên đều giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra giống nhau. Đúng rồi, Chu thần bỗng nhiên hô to một tiếng, thật giống như nghĩ tới chuyện gì. Nơi này không phải mị tộc cấm địa sao? Chu thần lần nữa quét một vòng cái sơn động này cấu tạo, tâm lý ý nghĩ trên căn bản đã tin chắc không thể nghi ngờ đây chính là Chu thần tìm Mị Nhu thời điểm gặp bà chủ địa phương. Chu thần trong đầu quả thực không thể tin được hết thảy các thứ này đều là thật, hắn thật sự là không nghĩ tới cái sơn động này cũng chính là mị tộc cấm địa cùng cái kia phục hy giới có quan hệ gì hơn nữa. Thông qua cực địa vượt sâu đến dị giới coi như là đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ cũng phải sắp tới thời gian một năm mới có thể đến đạt đến, không nghĩ tới từ nơi này đi qua mà nói vậy mà ngắn như vậy thời gian. Sớm biết lời như vậy, Chu thần còn phí cái gì sức để cho mị tộc nhân đi cực địa vực sâu à, nếu như từ nơi này đi mà nói há chẳng phải là tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng phiền toái. Trọng yếu nhất là cũng không cần thiết bị tử y hộ pháp đuổi giết rồi. Lúc này lúc trước trí nhớ toàn bộ như suối thủy bản tràn hướng Chu thần trong đầu. Chu thần tựa hồ nghĩ tới năm đó bà chủ thật giống như mang theo chính mình đi qua một cái thần bí không gian, bên trong không gian kia loại trừ bầu trời cùng thảo nguyên ở ngoài, gì đó những vật khác cũng không có, hay cùng Chu thần mới vừa đi Cửu Châu Đại Lục thời điểm là giống nhau. Chẳng lẽ bà chủ năm đó mang theo chính mình đi chỗ đó chính là Cửu Châu Đại Lục hoặc giả thuyết là phục hy giới? Chu thần có lý do hoài nghi như vậy. Thế nhưng hết thảy các thứ này tương tự đồ vật trong lúc nhất thời tất cả đều tuân hướng Chu thần suy nghĩ, Chu thần trong thơ y gian ngàn nở cũng không dám xác định có phải hay không có chuyện như vậy. Bất quá Chu thần vẫn nhớ kỹ bà chủ năm đó mang theo chính mình đi cái kia dị giới không gian đường đi, lần nữa đi một lần không phải hết thảy mê đoàn đều giải khai sao? Nghĩ tới đây Chu thần lập tức hướng sơn động mặt khác chỗ sâu đi tới. Chu thần nhớ kỹ cái sơn động này phía sau chính là một cái lối đi. Qua một cái địa phương sau đó đã đến dị giới, nhưng là Chu thần tại sơn động bốn phía tìm một khắp cũng không có phát hiện cái lối đi kia. Chẳng lẽ là mình nhớ lộn? Chu thần vội vàng lại muốn một lần năm đó ở nơi này chuyện phát sinh, mặc dù khi đó Chu thần toàn bộ chú ý lực đều đặt ở suy nghĩ bà chủ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đối với những chuyện khác đều trí nhớ không phải khắc sâu như vậy rồi, thế nhưng tối thiểu đồ vật Chu thần vẫn có ấn tượng. Nơi này rõ ràng là có một cái lối đi à. Nhưng là bây giờ cái sơn động này nhưng thành mị tộc cấm địa phần cuối, thật chẳng lẽ là Chu thần nhớ lộn sao? Đúng rồi, Chu thần bỗng nhiên lại nghĩ tới một ít phát sinh ở nơi này tan cảnh đoạn phim. Chu thần thật giống như có ấn tượng bà chủ tự nhủ qua chờ bọn hắn đi liền đem cái cấm địa cho dán lại. Khi đó Chu thần còn tưởng rằng bà chủ nói dán lại cấm địa là phía trên treo hành lang, không nghĩ tới lại là đưa cái này đi thông dị giới cấm địa cho dán lại. Ngươi nghĩ gì vậy, đến cùng còn ra không đi ra a? Lúc này Kiều Nghệ Chân bỗng nhiên ở phía xa hướng về phía Chu thần nơi này hô to một tiếng. Kiều Nghệ Chân thật sự là không hiểu cái này Chu thần đến cùng ở nơi đó tự nhiên đở ra làm gì, rõ ràng là chính mình liều mạng phải trở về tiên giới, thật là đến nơi này lại tại nơi này phát động lăng tới. Tới liền lập tức Chu thần nhìn đến Kiều Nghệ Chân có chút nóng nảy dáng vẻ vội vàng lớn tiếng đáp lại. Không chiếm được cũng không cần. Không nghĩ ra sẽ không nghĩ. Đây là Chu Thần kinh điển lời cách ngôn. Người sống một đời, khó được sung sướng. Nghĩ tới đây Chu Thần vội vàng hướng Kiều Nghệ Chân vị trí bay đi. Hắn lý giải Kiều Nghệ Chân hiện tại vào giờ phút này tâm tình bị vây ở cực địa trong vực sâu một cái nho nhỏ bên trong không gian giới chỉ 900 vạn năm. Nội tâm của nàng nhưng thật ra là so với Chu Thần càng thêm khát vọng trở lại tiên giới không biết 900 vạn năm thế sự xoay vần, phong vân biến hóa. Cái này đã từng ở cái địa phương này sinh hoạt qua địa phương bây giờ biến thành hình dáng gì? Chu Thần kéo Kiều Nghệ Chân tay, cùng nhau đã dẫm vào huyền vũ thần thú sau lưng. Huyền vũ thần thú cũng phối hợp lần nữa trở nên lớn. Nhìn như nặng nề tổ hợp, nhưng nhẹ nhàng thoải mái dọc theo phía trên hang núi lỗ hổng bay ra ngoài làm huyền vũ thần thú bay ra sơn động trong nháy mắt đó. Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân nhất thời cảm giác thân thể toàn chỗ không có buông lỏng. Lần nữa trở lại tiên giới. Hết thể quen thuộc cảnh tượng, hết thể đã từng trên mảnh đất này phát sinh qua chuyện, nhận biết hơn người, đều nhất nhất giống như qua điện ảnh giống nhau tại các nàng trước mắt qua một lần. Mặt trời vẫn là cái này, mặt trời hết thể cũng không có thay đổi. Nơi này vốn chính là hàng sơn dãy núi chỗ sâu, có rất ít người tới nơi này, coi như là huyền băng tù trưởng đem nơi này huyền băng lực cho thu hồi lại. Nhưng vẫn như cũ còn là chưa có người đến. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta phải đi nơi nào bay trên trời cao bên trong huyền vũ thần thú lúc này đột nhiên hỏi. Chu Thần suy nghĩ một chút, đi Nam Vương Tiên Đỉnh báo thù thời điểm đến theo Nam Vương Tiên Đỉnh yên đoán đã sớm hẳn là kết. Bây giờ thất chuyển tiên đế Chu Thần có vô số tiên khí pháp bảo. Hơn nữa Kiều Nghệ Chân cùng huyền vũ thần thú trợ trợ, diệt trừ một cái Nam Vương Tiên Đỉnh căn bản cũng không tính là gì chuyện trùng quy Chu Thần bên người hai người kia lên một lượt thượng cổ đại thần bây giờ toàn bộ trong tiên giới. Nếu muốn tìm được thượng cổ cao thủ căn bản là rất khó làm được. Chuyện hai người bọn họ nhưng là trải qua hai lần thượng cổ đại chiến, khi đó trong tiên giới còn nhiều hơn là thánh nhân hiện tại liền tiên tông đều hiếm thấy tiên giới làm sao có thể theo chân bọn họ hai người đối kháng đây tiên đỉnh thì như thế nào, ta nhất định muốn ngươi diệt trừ sạch sẽ, Chu Thần biết rõ coi như là hắn không tìm Chu Thần phiền toái. Tiên đình người cũng phải tìm Chu Thần phiền toái đến khi đó sợ rằng Đông Phương Tiên Vực sư phụ cùng Trầm Hay Háo cùng Tuyết Ngưng cũng phải bị liên. Lụy tiên hạ thủ vi cường, đây là Chu Thần bây giờ có thể nghĩ đến một người duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất tiên giới ta lại trở lại Chu Thần bung ra lớn giọng tiếng kêu một tiếng. Phía dưới trong rừng rậm nguyên thủy từng nhóm kỳ chân dị thú cùng không biết tên chim đều bị Chu Thần thanh em dọa cho xuyên loạn. Lúc này Kiều Nghệ Chân cũng đi theo Chu Thần hô to một tiếng. Tiên giới, ta lại đã về rồi. Chương 2146, Hành Sơn bên trong thành. Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân đứng ở huyền vũ thần thú sau lưng, một đường bay về hướng Bắc. Nhìn đến như vậy một cái phi hành trên không trung rùa đen lớn lúc nào cũng làm cho người ta một loại thân ở đại dương chỗ sâu cảm giác. Hàng Sơn bên trong phàm là huyền vũ thần thú chỗ đi qua, chim mông đều kinh hãi, tất cả đều tìm một chỗ ẩn giấu đi. Cường đại như vậy thần thú chỉ sợ bọn họ một đời cũng chưa bao giờ gặp. Rất sợ sơ ý một chút, bị huyền vũ thần thú uy thế cho sợ vỡ mật, cùng cường đại như vậy thần thú chiến đấu, sợ rằng còn không có xuất thủ cũng đã trước khí thế lên thua bảy phần. Nửa ngày thời gian, huyền vũ thần thú cũng đã vác Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân đi tới Hàng Sơn dãy núi bên bờ, cũng chính là Hàng Sơn thành vị trí đi tới nơi này thời điểm, Chu Thần bị Hàng Sơn thành biến hóa cho khiếp sợ đến. Chu Thần rời đi thời gian, Nam Phương Tiên Đình Hắc Y Kỵ Sĩ quân đoàn đã từng đem nơi này hư mất hơn phân nửa, hiện tại làm Chu Thần đi tới nơi này thời điểm, mới phát hiện, bây giờ Hàng Sơn Thành so với lúc trước đã lớn rồi suốt nhiều gấp 3 hơn nữa miệng người dày đặc trình độ là Chu Thần không thể tin được. Đi ở Hàng Sơn Thành trên đường phố, người ta tấp nập, cửa hàng mọc như rừng, tiếng giao hàng, tiếng cãi vã, tiếng cười vui, đùa giỡn tiếng bên tai không dứt. Đã qua đám người không chỉ Nam Phương Tiên Vực, còn có Bắc Phương Tiên Vực, Tây Phương Tiên Vực, thậm chí còn có không ít Đông Phương Tiên Vực người tại ở nơi này Chu Thần kéo Kiều Nghệ Chân tay, huyền vũ thần thú biến trở về rồi trước lớn nhỏ, theo thật sát Chu Thần sau lưng, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn người đến người đi đám người, bao nhiêu vạn năm ly biệt, không chỉ Kiều Nghệ Chân như thế coi như là huyền vũ thần thú cũng đã không tìm được năm đó nhận biết người, năm đó nhìn đến cảnh. Một loại nội tâm chưa bao giờ có cảm giác mất mát đập vào mặt đây là cái kia bọn họ đã từng thề thủ hộ thổ địa sao này còn là bọn hắn đã từng thề thủ hộ nhân dân sao thế sự xoay vần, người ở đây còn có bao nhiêu người nhớ kỹ bọn họ đâu, đây là tiên giới địa phương nào? Kiều Nghệ Chân kéo Chu Thần tay hỏi nhỏ. Bây giờ nhìn người xa lạ này bầy, nhìn những thứ này xa lạ đường phố, Kiều Nghệ Chân bỗng nhiên đối với Chu Thần không muốn xa rời đều trong nháy mắt chợt tăng. Mặc dù nàng và Chu Thần nhận biết thời gian cũng bất quá 10 năm, nhưng là cùng những người này so ra, đã coi như là người quen cũ. Kiều Nghệ Chân không biết mình tỷ tỷ vẫn là không còn sống, cũng không biết đã từng những thứ kia cùng nhau sinh hoạt, chiến đấu với nhau người là không phải tại còn sống, cũng không biết từng đêm đã từng ở lại quê hương còn tồn tại hay không ở nơi đó, chờ đợi các nàng trở về. Nơi này là Nam Phương Tiên Vực đứng đầu phía Nam địa phương, chúng ta mới vừa rồi tới địa phương chính là Hàng Sơn dãy núi, nơi này là Hàng Sơn thành. Chu Thần nhìn Kiều Nghệ Chân cẩn thận giải thích. Ngươi đối nơi này quen thuộc sao? Tại sao ta một điểm tiên giới bóng dáng cũng không tìm tới rồi? Người ở đây tu vi đều tốt sai a, lúc trước tiên giới cũng không phải là cái bộ dáng này. Kiều Nghệ Chân tiếp tục xem Chu Thần nói. Coi như tốt đi, ta ở chỗ này sinh hoạt qua một đoạn thời gian, thế nhưng khi đó nơi này còn không có tới nhiều người như vậy, cái thành phố này cũng không có hiện tại như vậy. Đại Chu Thần nghe được Kiều Nghệ Chân nói người ở đây tu vi rất thấp, trong lòng cũng biểu thị rất đồng ý, mặc dù trong tiên giới tu luyện người không đếm xuể, thế nhưng có khả năng đột xuất trên căn bản đều bị các đại môn phái cho lấy đi, những thứ kia không có môn phái người là đại đa số. Những người này không có công pháp, không có pháp bảo, cũng không có sư phụ giáo, chỉ có thể trà trộn tại tiên giới tầng dưới chốt nhất kiếm sống. Thế nhưng dưới bình thường tình huống loại này người đều là một đời sống ở chính mình trong vòng nhỏ, chưa bao giờ đi xa. Thế nhưng Hằng Sơn Thành là địa phương nào? Nơi này là trong tiên giới che giấu bẩn thỉu địa phương. Người ở đây đại đa số đều là ở bên ngoài phạm sự, tới nơi này tị nạn thứ liều mạng lại có mấy cái không phải người mang tuyệt kỹ người đâu, nhưng là bây giờ nơi này trên đường chính có khả năng gặp nhưng đều là chút ít tầng dưới chốt nhất xuống tiên. Chu Thần trong ấn tượng Hằng Sơn Thành người địa phương cũng không có nhiều như vậy à, vậy những thứ này gà chó không lẫn nhau nghe thấy dân chúng tới nơi này làm gì chứ? Chu Thần thật sự là rất khó lý giải, cũng còn khá Chu Thần rời đi. Nơi này thời gian đối với ở tiên giới tới nói cũng không tính là quá dài, khẳng định vẫn là cũng có trước Chu Thần nhận biết người vẫn ở chỗ này sinh hoạt, chờ Chu Thần tìm tới bọn họ hỏi một chút, liền hết thể đều chi đạo. Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân cứ như vậy chẳng có mục tiêu trong thành đi lang thang, nhìn có thể hay không gặp phải người quen cũ. Thế nhưng tìm thật lâu cũng không có nhìn thấy một cái đã từng nhận biết. Ngược lại Chu Thần sau lưng cái này lao ố quy đưa tới rất nhiều người chú ý, thậm chí có người mở miệng liền hỏi Chu Thần cái này con rùa đen bán thế nào. Lúc này Huyền Vũ Thần Thú giận đến thiếu chút nữa nổi giận. Chu Thần vội vàng trấn an lên Huyền Vũ Thần Thú, nếu là cái này không biết mạnh bao nhiêu thần thú nổi giận, Chu Thần tin tưởng cũng liền dậm chân một cái sự tình, toàn bộ Hàng Sơn Thành cũng phải bị hủy diệt đi. Chu Thần thật là ngươi sao? Tiểu làm Chu Thần muốn trở về tìm khách sạn nghỉ ngơi trước một đêm thời điểm. Đống nhiên sau lưng một người nam nhân thanh âm đem Chu Thần gọi lại. Chu Thần xoay người, nhìn cái này kêu tên mình nam tử, ước chừng 40 mấy tuổi, thế nhưng tuổi thật như thế cũng có tốt mấy chục ngàn tuổi. Chu Thần cẩn thận ngắm một cái xuống người này, nhìn quen thuộc thế nhưng vẫn không nhớ nổi người này là ai. Ngươi không nhận biết ta đi, ta là Vu Thần trưởng lão thủ hạ. Lúc này người nam nhân kêu đống nhiên mặt mỉm cười nói với Chu Thần đạo. Nhìn lấy hắn nhiệt tình như vậy, coi như là đã từng không phải rất quen thuộc, nhưng khẳng định không phải cựu nhân. Chu Thần cũng không có suy nghĩ nhiều sẽ giả bộ đã nhận ra hắn dáng vẻ cười nói, ồ nha, nguyên lai là ngươi à, mấy năm nay ngươi có khỏe không? Đa tạ Chu Đại Hiệp quan tâm, ta rất khỏe, chỉ bất quá từ lúc Chu Đại Hiệp sau khi rời khỏi, Vu Thần trưởng lão nhưng vẫn nhớ ngươi, hắn hiện tại nếu là biết ngươi trở lại, khẳng định phải cao hứng xấu. Vu Thần trưởng lão Chu Thần ngược lại nhớ rất rõ ràng, chính là cái kia tương tự nhân gian ma giáo tổ chức trưởng sinh giáo bảy đại trưởng lão một trong Vu Thần trưởng lão. Chu Thần đối với người này đến lúc đó không có bao nhiêu không ưa, ngược lại đối với ma giáo tổ chức có rất lớn tâm tình mâu thuẫn. Vì vậy đối với người này cũng không có gì quá nhiều gặp nhau. Hả, ta có cơ hội nhất định đi thăm viếng Vu Thần trưởng lão. Chu Thần tiếp tục nói. Có khác cơ hội à, hiện tại nếu là Chu Đại Hiệp không có chuyện gì mà nói, hãy cùng ta hồi trưởng lao phủ. Vu Thần trưởng lao nhất định rất muốn thấy ngươi. Cái kia nhiệt tình nam nhân vội vàng nói. Đây là ma giáo quen dùng mánh khỏe, không có người nào có khả năng từ chối không tiếp một người khác nhiệt tình, coi như biết rõ bọn họ đến gần chính mình có mục tiêu, nhưng vẫn không muốn thất lạc người khác đối với chính mình tôn trọng loại cảm giác đó. Chu thần vừa vặn cũng không có chỗ đi. Vốn là Chu thần dự định phải đi tìm bà chủ mở nhà kia khách sạn, nhìn một chút bà chủ có phải hay không vẫn còn ở nơi này, thế nhưng thấy trước một hồi Vu thần trưởng lão hỏi thăm một chút nơi này và Nam Phương Tiên Đình tình huống ngược lại cũng không có cái gì chỗ xấu. Nghĩ tới đây, Chu thần liền một tiếng đáp ứng người nam nhân kia mời, chặt đi theo trong miệng hắn trưởng lão phủ. Chương 2147, gặp lại Vu thần. Đi bộ thời gian rất lâu, người nam nhân kia mới đưa Chu thần dẫn tới trưởng lão trước cửa phủ. Người trưởng lão này phủ thật đúng là khí phái lạ thường a, so với Chu thần năm đó ở nơi này ở thị sát đạo nhân phủ đệ còn muốn trang nghiêm uy nặng rất nhiều. Xem ra cái này Vu thần trưởng lão tại Trường Sinh giáo địa vị còn không thấp a, Chu thần trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng đối với cái này Vu thần trưởng lão tu vi Chu thần vẫn còn có chút ấn tượng. Không nghĩ tới một cái tam chuyển tiên đế dĩ nhiên cũng làm có khả năng ở nơi này to lớn tổ chức bên trong lăn lộn như thế phong sinh thủy khởi. Xem ra tình thương vật này không riêng gì ở nhân gian hữu dụng, ở trong tiên giới cũng mấu chốt ra. Cái kia Chu thần không nhớ nổi tên nam nhân quay đầu nhìn. Liếc mắt Chu thần nói, Chu đại hiệp ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi nói với bọn họ một tiếng sau đó liền đi tới trưởng lao phủ trước đại môn. Đối số 10 vị thủ vệ đầu lĩnh nói nhỏ nói mấy câu nói liền trở lại Chu thần nơi này. Chu đại hiệp mau mời vào đi, Chu thần cũng sẽ không khách khí, kéo Kiều Nghệ chân tay đi thẳng vào. Thông qua một đoạn đường rất dài trình mới đi tới trước cửa đại điện. Chu thần còn không có đi vào, chỉ thấy bên trong liền đối diện đi ra một cái thoạt nhìn tóc bạc hoa dâm lão giả. Chu thần định thần nhìn lại đây chẳng phải là Vu thần trưởng lão sao? Vu thần trưởng lão thật giống như cũng liếc mắt liền nhận ra Chu thần. Vội vàng hai bước cũng làm một bước tới Chu thần nơi này đi tới. Chu thần tại sao là ngươi, tiểu tử ngươi còn chưa chết ta? Chỉ thấy Vu thần trưởng lão hưng phấn nhìn Chu thần lớn tiếng nói, loại vui sướng này là khó mà nói nên lời. Quả nhiên từng cái ma giáo người đều là nửa diễn viên A, loại này nhiệt tình vậy mà để cho Chu thần không khơi ra tới bất kỳ một chút xíu tật xấu không có sai. Chính là ta Chu thần nhìn Vu thần trưởng lão cũng làm bộ hưng phấn nói. Bất quá Chu thần trong lòng cũng đúng là có một chút như vậy cao hứng, chung quy trở lại trong tiên giới, có khả năng gặp đến một cái người quen biết cũng là rất không sai sự tình, ít nhất có thể hướng hắn hiểu hỏi thăm một chút hiện ở trong tiên giới chuyện phát sinh. Mau vào phòng Chu lão đệ, ta nhìn sao nhìn trăng sáng cuối cùng là đem ngươi cho trông mong trở lại, hôm nay ta ước chừng phải cùng ngươi không say không nghỉ rồi. Vu thần trưởng lão cao hưng kéo Chu thần tay, liền hướng bên trong nhà túm. Bây giờ Hằng Sơn Thành nhưng là xưa không bằng nay vô cùng náo nhiệt, A Chu thần đi tới bên trong nhà sau khi ngồi xuống làm bộ tùy ý hỏi một câu. Thật ra thì đây cũng là Chu thần quan tâm nhất mấy vấn đề một trong. Hằng Sơn Thành bây giờ náo nhiệt phồn hoa tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nhất định có kỳ lạ. Chu lão đệ sợ rằng còn không biết sao, chúng ta Trường Sinh giáo giáo chủ Anh Minh Thần Vũ, nhìn xa thấy rộng. 7 năm trước quyết định đem trụ sở chính rời đến nơi này, các ngươi trụ sở chính rời tới đây, Chu thần có chút kinh ngạc hỏi. Không có sai, bây giờ Hằng Sơn Thành so với trước lớn suốt gấp 3 miệng người, ít nhất cũng có 10 triệu rồi, những người này đều là chúng ta Trường Sinh giáo tín đồ. Thế nào Chu lão đệ, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi nguyện ý, Trường Sinh giáo thứ 8 đại trưởng lão vị trí liền vĩnh viễn là ngươi, ta lấy trưởng lão tính mạng bảo đảm ngươi khẳng định tiền đồ không lo, ha ha. Vu thần trưởng lão quả nhiên vẫn là phong khoáng như vậy à, ngươi nói Hằng Sơn trong thành có 10 triệu người coi như. Là so với trước kia Hằng Sơn thành lớn gấp 3, sợ rằng 1.000 vạn này người cũng ở không dưới chứ, Chu thần huyền chuyển nói. Ha ha, còn là chuyện gì đều không gạt được Chu lão đệ à, thật ra thì chúng ta vốn chính là có 10 triệu tín đồ, chỉ bất quá có thật nhiều người tại vùng khác còn chưa kịp rời đến trong này đến, chờ đến bọn họ người đều đến đông đủ thời điểm. Hằng Sơn Thành còn phải xây dựng thêm, đến lúc đó đem chọn cái Hằng Sơn dãy núi đều xây dựng thêm thành chúng ta địa bàn thời điểm. Nơi này chính là một cái độc lập tiên vực, nguyên lai là cái bộ dáng này, A quý giáo quả nhiên sức ảnh hưởng lạ thường A, cùng. Nam Phương Tiên Đình địa vị ngang nhau, ta xem lúc sớm muộn sự tình, Chu thần cũng dối chán định nọt nói. Chu lão đệ không biết rõ làm sao muốn, tới chúng ta Trường Sinh giáo có cái gì không được bó bạc lớn, bó lớn mỹ nữ. Bó lớn tài nguyên tu luyện, về sau chúng ta cùng nhau xông ra một mảnh thiên địa há chẳng phải là thống khoái. Vu thần trưởng lão quả nhiên vẫn là chiêu đó, thấy ai cũng được kéo nhập bọn thiên hạ ma giáo là một nhà, Chu thần không tin những lời này không được. Cái này ta vừa mới đến vẫn là phải trước chờ một chút, để cho ta sau khi trở về cân nhắc một chút. Chu Thần Uyển chuyển nói. Thật ra thì coi như là trường sinh giáo không phải ma giáo tổ chức, Chu Thần cũng không nguyện ý thêm vào, hắn trời sinh tính tự do, không muốn bị những tổ chức này quy định cứng nhắc cho ràng buộc, tiên giới hay là tu luyện làm chủ đi hơn nữa vàng bạc tài bảo. Chu Thần có là, mỹ nữ, Chu Thần sở hữu toàn bộ mỹ tộc, tài nguyên tu luyện Chu Thần càng là không thiếu. Hiện tại Chu Thần thiếu chính là thời gian, một cái yên lặng thời gian cho Chu Thần tu luyện. Tại Phục Hy giới Chu Thần dùng không tới 10 năm thời gian liền học được rồi hư không quyết cùng nhất khí hóa tam thanh hai môn tuyệt học. Chu Thần tin tưởng những thời giờ này nếu như đem ra cho Chu Thần đơn thuần cảnh giới tu luyện mà nói, coi như không phải tiên tông cũng phải chết cựu chuyển tiên đế rồi. Một cái nho nhỏ tam chuyển tiên đế lại có tư cách gì theo Chu Thần đàm luận những cám dỗ này. Đây nếu như đổi lại là người khác mà nói, nói không chừng thật sự bị Vu Thần trưởng lao cho thuyết phục. Thế nhưng Chu Thần là ai Phục Hy chuyển thế, hắn đi quan tâm những thứ này sao sẽ vì này một chút xíu cực nhỏ lợi ích liền bị hấp dẫn tới sao, hiển nhiên là không có khả năng. Thế nhưng Chu Thần lại không thể dứt khoát cự tuyệt Vu Thần trưởng lão. Những người này không quan tâm mặt mũi, thế nhưng quan tâm sở hữu không chiếm được người đều là vô dụng người. Đối với vô dụng người, bọn họ nhiệt tình vân vân và vân vân đồ vật cũng sẽ biến mất, thậm chí sẽ sinh ra một loại cứu hận. Vu Thần trưởng lão tại Chu Thần trong lòng vẫn là có chút giá trị lợi dụng, không muốn cùng hắn sớm như vậy liền vạch rõ giới hạn. Được, ta đây liền cho Chu lão đệ thời gian quyết định, chỉ là không để cho ta cái này lão ca chờ thời gian quá dài. A, Vu Thần trưởng lão hơi lộ ra mất hứng nói, 3 ngày sau chính là chúng ta trường sinh giáo đại điển, hy vọng Chu lão đệ có khả năng tham gia, đến lúc đó đem ngươi giới thiệu cho chúng ta trường sinh giáo chủ quen biết một chút. Hảo hảo hảo. Đến lúc đó ta nhất định tham gia, hôm nay còn có chuyện, ta sẽ không quấy rầy nhiều. Nói xong Chu Thần đứng dậy ôm quyền rời đi. Tiêu Nghệ Chân cùng Huyền Vũ thần thú cũng theo sát phía sau, cùng rời đi đại điện. Vu Thần trưởng lão biết rõ Chu Thần cá tính, tại cường lưu cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể nhiệt tình như lúc ban đầu đem Chu Thần đưa ra rất xa khoảng cách. Chu Thần suy nghĩ vội vàng tìm tới năm đó bà chủ mở nhà kia khách sạn đi, thế nhưng tìm thời gian rất lâu cũng không có tìm được. Trước kiến trúc hiện tại bảo lưu đã không nhiều lắm, sợ rằng bà chủ cũng đã rời đi cái này Hằng Sơn Thành. Tại Chu Thần trong lòng, bà chủ là một phi thường nhân vật thần bí, ở trên người nàng, Chu Thần còn có rất nhiều nghi vấn chờ nàng tới giải đáp. Sắc trời đã tối, Chu Thần cũng không thể một mực như vậy ở trên đường mang theo Kiều Nghệ Chân dạo tới dạo lui, nếu không tìm được, vậy trước tiên tùy tiện tìm một khách sạn ở lại mới được. Thế nhưng Chu Thần mới vừa xem xét tốt một cái khách sạn thời điểm, ngoài ý muốn sự tình xảy ra. Chương 2148, Từ Vũ Nghị Nước. Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân mới vừa đi tới cửa khách sạn, chỉ thấy một cái điếm tiểu nhị hung tợn đem hai cái cô nương chạy ra, một bên đuổi vừa hùng hùng hổ hổ nói, không có tiền còn muốn ở nơi này, đã thiếu nợ 3 tháng tiền phòng rồi, để cho chúng ta đi ra chúng ta liền không có chỗ đi rồi, ngươi là được đi làm cho chúng ta lại ở một thời gian ngắn đi. Chỉ thấy trong đó một cái cô nương cầu khẩn nói. Lúc này điếm tiểu nhị bỗng nhiên lại trở lại, sắc mệ mễ nhìn hai cái cô nương nói, nếu như các ngươi 2 tỷ muội theo ta một đêm, ta sẽ để cho các ngươi ở nữa 1 tháng như thế nào đây. Vừa nói vừa lấy tay đi bóp trong đó một cái cô nương cằm. Ngươi làm cái gì, đem ngươi tay lấy ra? Chỉ thấy cô nương kia dùng sức bày ra điếm tiểu nhị dây dưa, thái độ kiên quyết nói, chúng ta chính là đầu đường xó chợ cũng sẽ không cùng ngươi loại này người, chúng ta nam nhân kêu Chu Thần. Hắn nhất định sẽ trở về tới tìm chúng ta. Chu Thần nghe đến đó, cô nương kia vậy mà nói các nàng là mình nữ nhân, thế nhưng hai cái cô nương đều là bị hướng về phía Chu Thần, Chu Thần cũng không có nhận ra các nàng là người nào. Chỉ có thể chờ đợi các nàng quay đầu lại thời điểm lại một xem rõ ngọn ngành. Hừ, Chu Thần tính là gì, sớm đã chết ở Hằng Sơn lên nuôi sói rồi, hôm nay ta còn liền muốn va vào Chu Thần nữ nhân. Lúc này điếm tiểu nhị thật giống như cũng tới sức giống to. Vừa nói một bên kéo hai cái cô nương quần áo hướng trong điếm túm. Hai cái cô nương dốc sức dây giụa, thế nhưng chung quy là nữ nhân, không cưỡng được điếm tiểu nhị thân thể cường tráng. Hôm nay hai người các ngươi chỉ cần đem đại gia theo được rồi, 3 tháng tiền mướn phòng ta cũng không cần. Nếu không ta khiến hai ngươi lại Hằng Sơn Thành bên trong không tiếp tục chờ được nữa. Điếm tiểu nhị ngang ngược nói. Căn bản không quản người đi đường ánh mắt. Lúc này Chu Thần như thế cũng không nhìn nổi, coi như không phải Chu Thần nữ nhân, Chu Thần cũng phải quản một chút rồi, không biết lúc nào Chu Thần đã rời đi ban đầu dừng lại địa phương, xuất hiện ở điếm tiểu nhị trước mặt. Căn bản là không có người nhìn đến Chu Thần là làm sao làm được, điếm tiểu nhị cũng bị đột nhiên tới một người như thế sợ hết hồn. Ngược lại tức giận giống to, ngươi là người nào? Chu Thần không để ý đến điếm tiểu nhị mà nói, mà là dùng thập phần bình tĩnh giọng, vung nàng ra, môn mẹ kiếp, ngươi là cái thá gì, có biết hay không cái tiệm này là ai mở, ở chỗ này xen vào việc của người khác, ngươi có phải hay không không muốn tốt rồi? Lúc này điếm tiểu nhị thật giống như cũng bị Chu Thần trấn trụ, thế nhưng vẫn cưỡng ép làm bộ chấn định nói. Ta cho ngươi buông nàng ra môn. Lúc này Chu Thần lại nói một lần mới vừa nói qua mà nói, vẫn là thái độ bình tĩnh, trên mặt thật giống như không nhìn ra mảy may hỉ nộ ai nhạc. Ta xem ngươi là thật không muốn sống ai ú, buông ta ra. Còn không chờ điếm tiểu nhị lời nói xong, Chu Thần đã dùng một cái tay bắt được điếm tiểu nhị một cái cánh tay. Điếm tiểu nhị vội vàng đau hô lên. Vội vàng buông ra cho ta, nếu không ta kêu người a. Điếm tiểu nhị lập tức phách lối lớn tiếng nói, thế nhưng trong khẩu khí rõ ràng mang theo một ít run rẩy. Một cái thượng tiên lại bị một người khác không cho mặt mũi như vậy cầm lấy, lòng tự ái để cho điếm tiểu nhị có chút điên cuồng. Bình thường đều là hắn khi dễ người khác, vẫn chưa có người nào dám khi dễ hắn. Đại hiệp, ta sai lầm rồi đại hiệp, nhanh lên một chút thả ta sai lầm rồi. Chu Thần bỏ thêm một cái sức. Điếm tiểu nhị cuối cùng chết không chịu nổi trên cánh tay đau đớn, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chu Thần đem điếm tiểu nhị vứt đến khách sạn cửa trên bậc thang, cái này khách sạn hẳn là Hàng Sơn Thành bên trong lớn nhất một nhà, không nghĩ tới vậy mà nhưng lì hệ nở bên trong một cái điếm tiểu nhị đều là lớn lối như vậy. Điếm tiểu nhị bị hung hăng vung ra tảng đá trên bậc thang, nửa ngày mới chậm rãi bò dậy, không có dám nói chuyện, đi vào trong mười sau mấy bước mới lớn tiếng nói. Ngươi có gan chờ đó cho ta. Chu Thần không để ý đến điếm tiểu nhị, giống như hắn loại này thượng tiên tiểu nhân vật, Chu Thần vây tay một cái là có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn, lại nơi nào sẽ với hắn sinh khí đây. Cô nương các ngươi không có việc gì chứ? Chu Thần an tĩnh nhìn trước mắt hai cái cô nương hỏi nhỏ. Cảm ơn ngươi đại hiệp, cảm ơn ngươi đại hiệp, trong đó một cái cô nương cảm kích nói. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, vội vàng bắt lại Chu Thần hai cái cánh tay hương phấn nói. Chu Thần, Chu đại ca thật là ngươi sao? Lúc này Chu Thần cũng thoáng cái nhận ra hai cô nàng này là ai, chính là năm đó thị sát đạo nhân đưa cho Chu Thần hai nữ nhân, Tư Vũ cùng Nghĩ Nước. Tại sao là các ngươi làm sao còn ở chỗ này? A, Chu Thần cũng giống vậy, không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp phải các nàng, vội vàng hưng phấn nói. Chúng ta một mực ở nơi này chờ các ngươi, bất kể mấy năm nay Hàng Sơn Thành phát sinh biến hóa gì chúng ta đều không có tính toán rời đi. Chu đại ca, chúng ta xem như đem ngươi trông mong trở lại. Tư Vũ kích động đã rơi xuống nước mắt, cao hứng nói. Mấy năm nay ngươi đều đi nơi nào? Nghe có người nói ngươi và tiên đình người cùng đi Hàng Sơn dãy núi, sau đó liền lại cũng không có đi ra, tiên đình người cũng đều toàn quân bị diệt rồi, chúng ta một mực hỏi thăm ngươi tin tức. Lúc này Nghĩ Nước cũng ôm thật chặt Chu Thần khóc lóc nói. Chu Thần cùng hai nàng coi như là ti nhờ một đêm tính chất đi. Có thể không nghĩ tới hai cô nàng này như thế này mà chung tình đợi Chu Thần thời gian mười mấy năm. Mặc dù Chu Thần cùng các nàng hai tỷ muội hiểu cũng không phải là rất sâu, thế nhưng dù sao cũng là chính mình lúc trước tình nhân cũ, Chu Thần cũng bị hai người bọn họ lỗ thai loại này si tình cho cảm động. Vô luận như thế nào, Chu Thần cũng đều không thể đang để cho các nàng nhận được cờ tổn thương gì rồi. Chính làm Tư Vũ Nghĩ Nước muốn cùng Chu Thần kể mấy năm nay sự tình thời điểm. Đống nhiên theo trong khách sạn vọt ra mười mấy cái đại hán vạm vỡ bộ dáng người đem Chu Thần bọn họ cho bao bọc vây quanh, rồi chính là hắn tiểu tử này, bắt lại cho ta đánh dữ dội một hồi, lại đem hắn hai cái cánh tay cho ta tháo xuống. Mới vừa rồi bị Chu Thần giáo huấn điếm tiểu nhị lúc này cũng xuất hiện ở cửa khách sạn lớn tiếng chỉ huy này, mười mấy cái tay chân Tư Vũ cùng Nghị Nước nhìn này mười mấy cái đại hán vạm vỡ sợ hai nút ở Chu Thần bên người. Chu đại ca ngươi chạy mau đừng để ý chúng ta, lúc này Tư Vũ đông nhiên nói. Nói cái gì vậy, hai người các ngươi là ta Chu Thần nữ nhân, ta làm sao có thể bỏ ngươi lại môn? Bất kể đây Chu Thần cũng không giống như thật là để ý mình đã bị này mười mấy cái đại hán vạm vỡ bao vây, mà là vẫn nhi nữ tình trưởng cho hai cái này bên người cô nương vừa nói lời tỏ tình. Điếm tiểu nhị nhìn đến đây thật sự là không nhìn nổi, vội vàng tức giận hô. Còn chờ cái gì đây, vội vàng lên cho ta a. Mười mấy cái đại hán vạm vỡ nghe được điếm tiểu nhị chỉ thị, vội vàng dùng hung thần ác sát ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, thật giống như phải đem Chu Thần cùng Tư Vũ Nghị Nước ăn giống nhau, chuẩn bị động thủ. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là Chu Thần vậy mà thần không biết, quỷ không hay đi tới điếm tiểu nhị sau lưng. Nhiều người như vậy vậy mà không có một người biết rõ chuyện gì xảy ra, ngay cả tàn ảnh cũng không có người nhìn đến. Như vậy tốc độ là những người này không cách nào tưởng tượng, điếm tiểu nhị thật giống như cảm thấy có người sau lưng, lo lắng quay đầu nhìn một cái, quả nhiên Chu Thần đã xuất hiện ở nơi này. Ngươi nghĩ cáo làm cái gì? Điếm tiểu nhị sợ hãi nói, thanh âm đều đã bắt đầu run rẩy. Chu Thần nhẹ nhàng nắm điếm tiểu nhị cánh tay nhỏ tiếng nói, ta suy nghĩ cho ngươi chết ngươi dám động ta, ta sẽ để cho bọn họ đem hai nữ nhân này giết đi tiền dâm hậu sát ngươi đụng đến ta một hồi thử một chút. Vừa nói điếm tiểu nhị quay đầu đối với kia mười mấy cái đại hán vạm vỡ nói, còn chờ cái gì, động thủ cho ta. Thế nhưng kia mười mấy người vậy mà thật giống như không có nghe được hắn mà nói giống nhau, vẫn là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lúc này điếm tiểu nhị mới phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Kia mười mấy người đã đều bị Chu Thần nhốt lại rồi, bên trong mạnh nhất một người cũng bất quá chỉ là cái kim tiên. Tại Chu Thần trong mắt, giết bọn họ so với giết chết một con kiến còn muốn đơn giản. Hảo hán tha mạng a, ta về sau cũng không dám nữa ngươi giết ta, ông chủ chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này điếm tiểu nhị mới ý thức tới Chu Thần cường đại. Từ lúc đi tới Hàng Sơn Thành bên trong sau đó, Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân đều là đè trên người tu vi, người bên cạnh căn bản là sẽ cho là Chu Thần chính là một xuống tiên thực lực, thế nhưng một cái xuống tiên làm sao có thể làm được những chuyện này, đây lúc này có thể chọc không nên dây vào người. Chương 2149, ông chủ sau màn. Huynh đệ, có lời thật tốt nói, hai nữ nhân này là ngươi rồi ta tuyệt đối không có ý kiến. Lúc này điếm tiểu nhị cuối cùng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng nói tốt đối mặt. Phò nở dê ngư A Chu Thần đối với hắn làm ra gì đó quá khích sự tình. Chậm, đời sau không muốn lại tới Hàng Sơn Thành rồi. Lúc này Chu Thần bắt lại điếm tiểu nhị hai cái cánh tay trong miệng lạnh lùng nói, trong thanh âm không có mảy may gợn sóng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại hiệp tha mạng A. Điếm tiểu nhị biết rõ Chu Thần sẽ đối tự mình động thủ, mới vừa rồi nói tốt khuyên giải dần dần biến thành cầu tha, thanh âm cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Chu Thần không để ý đến hắn cầu tha, mới vừa rồi đã cho hắn một cơ hội rồi, hiện tại sẽ không nữa cho hắn lần thứ hai. Ở giữa Chu Thần dày rộng bàn tay vừa dùng lực, điếm tiểu nhị một cái cánh tay trực tiếp bị vặn xuống. Không phải đao chém, không phải bu á bô, mà là sống sờ sờ cho vặn xuống. Loại này đau đớn cùng nội tâm sợ hãi không trải qua người là khó mà lĩnh hội. Điếm tiểu nhị gương mặt thần kinh bởi vì đau đớn cùng sợ hãi vặn vẹo đến cùng một chỗ, trên trán nổi gân xanh. Sắc mặt cũng một hồi đỏ một hồi bạch, khiến người nhìn thập phần không thoải mái. Đại hiệp tha mệnh ai u. Còn không chờ điếm tiểu nhị trở lại sức đến, Chu Thần cái tay còn lại lại thật chặt veo ở hắn mặt khác một cái trên cánh tay, thống khổ hô to một tiếng, nhưng là lại không chút nào kích thích Chu Thần ái tâm, mà là nghe được hắn loại này thảm thiết đau đớn trong tiếng kêu tâm càng thêm hưng phấn không thôi. Trên tay lực lượng cũng dần dần tăng lên mấy phần, thật ra thì Chu Thần cũng không có sử xuất toàn lực đến. Hắn chẳng qua là vì hành hạ một hồi cái này không biết trời cao đất rộng người. Ngươi biết ông chủ chúng ta là ai chăng? Hắn nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mắt thấy đã không có bất kỳ hy vọng nào, điếm tiểu nhị có chút tuyệt vọng nói. Lúc này hắn đã lời nói không mạch lạc. Ta bất kể ngươi lão bản là ai, chỉ cần có người động nữ nhân ta, vậy hắn hạ chẳng chính là ngươi. Hiện tại dáng vẻ Chu Thần bình tĩnh nói, ngay sau đó điếm tiểu nhị điều thứ hai cánh tay cũng bị Chu Thần cho sống sờ sờ vặn xuống. Ông chủ chúng ta là Trường Sinh giáo phó giáo chủ, ngươi hôm nay dám giết ta, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi chờ coi. Điếm tiểu nhị lúc này đã đói không lựa lời, nghĩ chỗ nào nói nơi nào, hắn không muốn chết, càng không muốn chết như vậy không minh bạch. Biện pháp duy nhất chính là hướng Chu Thần phát ra khiêu chiến. Trường Sinh giáo tại toàn bộ trong tiên giới coi như là đặc thù tồn tại, bọn họ không theo đuổi đủ loại công pháp bí tịch, cũng không tham luyến gì đó không thuộc về hắn môn pháp bảo tiên khí. Tại bọn họ thế giới nội tâm bên trong, tín đồ số lượng mới là trọng yếu nhất. Vậy hãy để cho ngươi lão bản tới nhặt xác cho ngươi đi, Chu Thần nhẹ giọng nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lại làm cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng thấy. Lúc này điếm tiểu nhị trong ánh mắt đã tràn đầy đối với Chu Thần sợ hãi và đối với sinh mạng tiếp tục khát vọng. Người nào, dám ở ta địa bàn lên dương oai ngay ta y. Chu Thần muốn động tay thời điểm bỗng nhiên theo trong khách sạn chậm rãi đi ra tới một người. Dùng thấp tịch thu thanh âm nói. Chu Thần xoay đầu lại nhìn về phía nói chuyện người nam nhân kia, ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là lại làm cho người ta một loại lao thành cùng lao luyện cảm giác, không một chút nào giống như Chu Thần cho là như vậy bụng phệ lao bản hình tượng. Ngươi chính là lão bản? Chu Thần hỏi nhỏ. Có thể cảm giác hướng mình đi tới người nam nhân kia cố ý hướng Chu Thần tản mát ra cường đại khí tức. Đây là một nhất chuyển tiên đế cao thủ không có sai, tại ta địa bàn lên dương oai người còn không có có thể còn sống ra ngoài, ta không biết ngươi là nơi nào đến dũng khí, bất quá ngươi muốn là bắt hắn cho thả mà nói, ta sẽ bảo đảm cho ngươi lưu lại toàn thây. Người đàn ông trung niên tràn đầy tự tin vẻ mặt ta y hàn ở giọng nói trung triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng không tin mình nhất chuyển tiên đế công lực còn không chấn áp được cái này gây chuyện Chu Thần khốn kiếp, vội vàng thả ta. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết gì đó sống không bằng chết. Lúc này vẫn còn Chu Thần lòng bàn tay nắm chặt điếm tiểu nhị nhìn thấy lao bản mình sau khi đến ngang ngược cản rỡ nói. Chu Thần không có lại lý người đàn ông trung niên kia, mà là xoay đầu lại tiếp tục xem cái tiệm này tiểu nhị. Vậy ngươi trước hết nếm thử một chút tử vong mùi vị đi, Chu Thần khinh miệt nói. Qua tay gian, cái kia mới vừa còn ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi điếm tiểu nhị tại Chu Thần dùng sức bóp một cái bên dưới, cắt đứt cổ họng, trước khi chết còn không thể tin được hết thảy các thứ này đều là thật. Chẳng lẽ người này không sợ lão bản ta sao? Nếu như không có đoán sai mà nói, cái này hẳn là điếm tiểu nhị cuối cùng đang muốn hỏi đề thế, nhưng tánh mạng hắn vĩnh viễn dừng lại ở cái này ấm áp hoàng hôn, cu nở dê tìm không được cờ nư á rồi câu trả lời. Chúng ta đi thôi, đem điếm tiểu nhị giết chết sau đó. Chu Thần tiện tay vứt bỏ hắn thi thể, hướng về phía Tư Vũ cùng Nghị Nước nhẹ giọng nói, thật giống như hoàn toàn không có đem cái kia sau đó tới chủ tiệm coi ra gì, chủ tiệm nơi nào bị qua như vậy làm nhục giết hắn đi người, còn không coi mình là chuyện, chẳng lẽ người này là bởi vì tu vi quá thấp không cảm giác được chính mình tản mát ra cường đại khí tức sao? Đứng lại cho ta, chủ tiệm cũng không nhịn được nữa, hắn không tiếp thụ nổi người này. Đối với chính mình coi thường coi như là roi mắt toàn bộ hàng Sơn Thành, cũng không có mấy người dám theo chính mình nói như vậy. Hắn không riêng gì hàng Sơn Thành lớn nhất khách sạn lão bản, đồng thời hắn vẫn trưởng sinh giáo 16 đường đường chủ. Từ lúc tiên đình người tại nơi này thất bại sau đó, hàng Sơn Thành bên trong chính là trưởng sinh giáo định đoạt, người này vậy mà hoàn toàn không coi mình là chuyện. Ngươi không nhờ ả tờ xa cờ cho hà nờ để cho ta đứng lại làm cái gì, chẳng lẽ để cho ta giúp cho ngươi một tay? Chu Thần nghe được chủ tiệm thanh âm, xoay người lại khinh miệt nói. Ngươi quả thực cả gan làm loạn, ngươi có biết hay không ta là ai? Chủ tiệm bị Chu Thần loại này không biết trời cao đất rộng thái độ khí đầu góc một trận phát ngông. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Chu Thần còn sống rời đi. Ngươi là ai ta bất kể, thế nhưng ta có thể bảo đảm ngươi lại một câu, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn không nói được mà nói. Chu Thần dùng lánh khốc ánh mắt nhìn chằm chằm chủ tiệm khinh miệt nói, thái độ giống như là một cái thánh nhân lại theo một con kiến nói chuyện. 16 đường huynh đệ lên cho ta, chủ tiệm cũng không chịu được nữa rồi. Chu Thần như vậy vênh váo hung hăng thái độ, đồng nhiên hướng về phía trong khách sạn lớn tiếng kêu một tiếng. Ngay sau đó trong điếm không biết lúc nào lại đi ra một đoàn người tu luyện, lầu 2 cũng từ khác nhau trong cửa sổ nhảy xuống một nhóm người, mỗi người trong tay cầm trường đao đoàn kiếm, hung thần ác sát vẻ mặt khiến người vừa nhìn liền cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời trong khách sạn vậy mà đi ra trên trăm người. Chu Thần mặc dù không bắt bọn họ coi là chuyện to tát, nhưng là vẫn cảm thán đây là an bài xong sao, chẳng lẽ trong khách sạn ở tất cả đều là người khác trên trăm người đồng thời đem Chu Thần cùng Tư Vũ Nghị Nước bọn họ bao bọc vây quanh. Chu Thần không nói gì, ở một bên Kiều Nghệ Chân cũng không có tiến lên, trong lòng các nàng đều biết những thứ này ốm yếu người tu luyện tại Chu Thần trước mặt bất quá chỉ là một cái ánh mắt là có thể tan thành mây khói tồn tại. Tiêu Nghệ Chân ngược lại nhìn nồng nhiệt, đang mong đợi mau đánh lên, tốt mấy trăm vạn năm không thấy náo nhiệt như vậy, không nghĩ đến vừa về tới tiên giới là có thể nhìn đến như vậy có ý tứ sự tình. Chương 2150, vây tay một cái. Các ngươi cần phải biết, thật muốn theo ta đối nghịch sao? Chu Thần lúc này không những không giận mà còn lấy làm mừng, nhìn đến những thứ này không biết tự lượng sức mình người, có một loại buồn cười xung động, thật là rất có ý tứ một đám người rồi. Bớt nói nhảm. Hiện tại cầu xin tha thứ ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không thì ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này nhìn đến Chu Thần vậy mà tại nhiều như vậy người bao vây chặn đánh xuống bật cười. Đây là một loại lớn dường nào châm chọc cùng coi thường, chẳng lẽ người đàn ông này thật có tư cách gì? Làm sao như vậy rất rõ ràng không có, chủ tiệm trong lòng cho là. Thật là không biết tự lượng sức mình, nếu là không muốn chết mà nói, liền cho ta đem đạo tránh ra. nếu không thì cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Rồi Chu Thần tăng cao một hồi giọng lớn tiếng nói. Mặc dù Chu Thần cũng không sợ hãi những người này, thế nhưng Chu Thần cũng không muốn giết sinh, dù sao cũng là nhiều như vậy sống sờ sờ sinh mạng, Chu Thần cũng không muốn đại khai sát giới chết đã đến nơi rồi còn dám ngụy biện các anh em lên cho ta. Lúc này chủ tiệm bỗng nhiên la lớn, mặc dù cái tiệm này tiểu nhị tại bọn họ nơi này không tính là nhân vật cao tầng, nhưng là khi lấy chính mình mặt liền đem hắn giết, mặt mũi cũng qua không qua được đi, chung quy nơi này còn có thủ hạ mình đây. Nghe được đường chủ chỉ huy, trên trăm người cùng kêu lên kêu gào, giết A Chu Thần căn bản cũng không để ý tới đám người này thế công, quay đầu lại nhìn Tư Vũ cùng Nghị Nước hỏi nhỏ, hôm nay muốn ăn cái gì, ta mời các ngươi. Nghe được Chu Thần nói như vậy, chủ tiệm quả thực giận đến sắp hộc máu, đây là đối với bọn họ 16 đường lớn dường nào làm nhục, hôm nay cần phải cho hắn đẹp mắt cho hắn biết phách lối hạ chẳng là hình dáng gì. Tư Vũ cùng Nghị Nước mặc dù biết Chu Thần lợi hại, thế nhưng nhiều người như vậy tấn công, các nàng vẫn là khó mà tiến vào trạng thái, có chút lo âu nhìn bốn phía mãnh liệt tới sát thủ. Cúc ngay tiểu làm mọi người đi tới Chu Thần trước mặt thời điểm, Chu Thần chợt nhưng thoang cái quăng một hồi trường bào, nhất thời một đạo hào quang màu vàng kim nhạt ma ra, vừa vặn quét qua sông lên tất cả mọi người, trên trăm người vậy mà tại Chu Thần vẫy tay một cái toàn bộ đến cùng, người bị thương nặng. Đây là Chu Thần hạ thủ lưu tình kết quả, nếu như Chu Thần không nể mặt, đừng nói là những người này, chính là hơn ngàn người, trên vạn người cũng đều chết oan uổng rồi. Nhìn trước mắt hết thệ các thứ này, chủ tiệm không thể tin được, hắn lúc trước liền dò xét qua Chu Thần thực lực, bất quá là một xuống tiên thủy bình, không nghĩ tới một cái xuống tiên lại có lớn như vậy năng lực, chẳng lẽ là hắn ẩn giấu thực lực rồi hả? Chủ tiệm có chút bận tâm thầm nghĩ, xem ra thật đúng là đánh giá thấp tiểu tử này. Nhưng Chu Thần không có cho chủ tiệm phản ứng thời gian. Liền một cái thân hình như ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Người đem ta làm cho tức giận. Lúc này Chu Thần lạnh lùng thanh âm tại chủ tiệm vang lên bên tai. Ngươi biết ta là ai không? Ta là trường sinh giáo 16 đường chủ. Ngươi muốn là dám đụng đến ta một hồi thử một chút, chúng ta đại giáo chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chủ tiệm lúc này dùng run rẩy thanh âm nói. Những lời này Chu Thần rất quen thuộc, mới vừa rồi chết đi điếm tiểu nhị cũng đã nói giống vậy mà nói. Đi tới chủ tiệm trước mặt, Chu Thần tài chân chính bung ra trên người mình khí thế. Thất chuyển tiên đế 16 đường đường chủ chẳng qua chỉ là một cái nhất chuyển tiên đế tài nghệ, tại Chu Thần thất chuyển tiên đế trước mặt quả thực liền chả là cái cóc khô gì chứ nói chi là những thứ kia thủ hạ mình rồi. Chủ tiệm hiện tại mới cảm giác được mình là biết bao nhỏ yếu, lời mới vừa nói lại vừa là buồn cười biết bao. Ta nói, ngươi chọc ta tức giận. Chu Thần lặp lại một lần nữa mới vừa nói qua mà nói. Hiện tại chủ tiệm trong ánh mắt đã tràn đầy đối sinh khát vọng, cùng đối với Chu Thần sợ hãi. Nếu như cho hắn một lựa chọn cơ hội, hắn nhất định không hề dám trêu Chu Thần, thậm chí coi như Chu Thần giết hắn đi sở hữu thủ hạ hắn cũng không dám nói nhiều một câu. Địa vị gì, mặt mũi, kim tiền, nữ nhân, tại sinh mạng trước mặt bọn họ liền không bằng cái dám. Chủ tiệm thật giống như thoáng cái liền tỉnh ngộ nhân sinh đạo lý lớn, thế nhưng lúc này đã trễ. Hắn đã không có cơ hội lựa chọn cứ như vậy đang sợ hãi trong ánh mắt, chủ tiệm dần dần mất đi cảm giác, như một khối bùn nát bình thường sủi lơ đến trên đất. Những thứ kia bị thương thủ hạ tất cả đều dùng không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Chu Thần, không nghĩ tới cái kia bình thường dưới cái nhìn của bọn họ cao cao tại thượng, không gì không thể, pháp lực cao cường đường chủ vậy mà cả tay đều không có còn, liền chết ở Chu Thần dưới chân. Không đợi Chu Thần quay đầu đầu mở xem bọn hắn, vô luận là chịu rồi biết bao trọng thương người cũng đều dùng rằng bỏ dậy xa xa chạy ra. Vừa chạy còn một bên quay đầu nhìn về phía Chu Thần liếc mắt, sợ hắn đuổi tới. Chỉ là bọn hắn không biết Chu Thần căn bản là không có đem bọn họ coi ra gì, từ đầu tới cuối thậm chí ngay cả mắt nhìn thẳng liếc mắt cũng không có. Nếu như Chu Thần muốn cho bọn họ chết, tuyệt đối sẽ không ra hai chiêu. Dứt khoát chúng ta liền ở cái địa phương này ở lại đi. Chu Thần nhìn đến tứ tán bỏ chạy mọi người đối với Kiều Nghệ Chân cùng Tư Vũ Nghị Nước nhẹ giọng nói. Không có cách nào, này chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới cường giả có thể được bất kỳ muốn có đồ vật, người yếu liền nhất định phải bị loại bỏ. Tư Vũ Nghị Nước còn không có theo mới vừa rồi trong sự sợ hãi phục hồi lại tinh thần, các nàng thậm chí đều không nhìn thấy Chu Thần xuất thủ, chỉ là nhìn thấy Chu Thần vẫy tay. Sau đó lên số trăm hung thần ác sát người liền toàn bộ ngã trên đất, cái kia nhìn như rất cường đại chủ tiệm cũng không biết làm sao lại đã chết. Hết thệ các thứ này đều tới quá nhanh, các nàng liền phản ứng thời gian cũng không có, liền kết thúc kiểu nghệ chân ngược lại không quan tâm nhiều như vậy những thứ này. Tiểu tình cảnh lúc trước nàng đã thấy rất nhiều, căn bản là không tính là chuyện gì, nghe được Chu Thần nói như vậy thật cao hứng liền chạy tới bên trong phòng. Sau khi đi vào mới phát hiện cái này khách sạn còn không phải bình thường đại, trên dưới 4 tầng nhà lầu tất cả lớn nhỏ có hơn 200 căn nhà. Tầng thứ nhất này phòng khách là có thể chứa trên vạn người cùng nhau ăn chung, đây là khổng lồ cỡ nào kích thước a, khó trách chủ tiệm nuôi trên 100 người đưa cho hắn nhìn bãi. Nhìn thấy Chu Thần bọn họ tiến vào, vốn là xem náo nhiệt mọi người thoang cái đều đã lùi đến cạnh góc vị trí, rất sợ Chu Thần một cái mất hứng liền đem bọn họ giết đi. Có còn hay không điếm tiểu nhị a? Lúc này Chu Thần hướng về phía sợ hãi mọi người lớn tiếng nói. Mới vừa rồi trong tiệm tiểu nhị trên căn bản đều bị Chu Thần cho đuổi chạy. Còn lại đều là chút ít khách nhân, nghe được Chu Thần hỏi như vậy đều nhìn nhau một cái, sau đó lắc đầu. Vừa lúc đó một người khách đông nhiên la lớn, nơi này còn có một cái trong tiệm người. Chu Thần định thần nhìn lại, chỉ thấy một người khách chỉ một cái ẩn tàng phía sau bàn một cái lao giả lớn tiếng nói, thật giống như lập công nóng lòng bình thường đối với Chu Thần hô. Chu Thần nhìn về phía cái kia giấu ở phía sau bàn lao giả kia. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái niên kỷ lớn như vậy người còn tưởng là điếm tiểu nhị. Người khách nhân kia xác nhận xong lão giả sau đó, còn lại khách nhân thật giống như cũng đều phản ứng lại, toàn bộ chỉ lão giả kia nói, đúng đúng đúng, hắn chính là trong tiệm người, trước kia còn là nơi này trưởng quỹ đây. Chu Thần đi lên phía trước, nhìn cái này sợ hãi tới cực điểm lão giả nói, ngươi là trưởng quỹ như thế hiện tại trộn thành bộ dáng này. Lão giả kia nơm nớp lo sợ nói, ta lúc trước đúng là nơi này trưởng quỹ, thế nhưng rất nhiều năm lúc trước trưởng sinh giáo chiếm cư nơi này sau đó liền đem ta tiệm chiếm đoạt, một bên làm ăn, một bên ở chỗ này làm cái gì biểu diễn tại nhà, còn để cho ta cho bọn hắn đi làm điếm tiểu nhị. Chu Thần nhìn lão giả ánh mắt cùng miêu tả lúc vẻ mặt không giống như là đang nói láo, mới vừa muốn nói liền bị bên cạnh một cái tiểu cô nương cắt đứt người xấu, ngươi không muốn khi dễ ông nội của ta. Có chuyện gì hướng ta tới? Chu Thần quay mặt lại nhìn nói chuyện cô nương kia, ước chừng 18-19 dáng vẻ, che chở lão giả một mặt không sợ nhìn chằm chằm Chu Thần lớn tiếng nói. Chu Thần bị tiểu cô nương này làm cho tức cười, thật là quá đáng yêu, không nghĩ tới tiểu cô nương này thật đúng là rất có dũng khí. Cái tiểu cô nương kia nghiêm túc vẻ mặt chợt nhưng thoáng cái bị Chu Thần bất thình lình tiếng cười cho làm không biết làm sao. Tiểu cô nương ngươi tên là gì? A Chu Thần đỉnh chỉ nụ cười hướng về phía nàng hòa ái dễ gần nói vừa dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút đầu. Ta gọi Khả Hân, chúng ta theo chân bọn họ không phải một nhóm. Tiểu cô nương quật cường nói. Chương 2151, khách sạn kỳ ngộ. Yên tâm đi, tiểu cô nương, ta sẽ tổn thương các ngươi. Lúc này Chu Thần nhẹ giọng hướng về phía cái này khả ái quật cường dũng cảm cô nương nói, nếu cái tiệm này trước kia là các ngươi, sau đó bị trưởng sinh dạy cho chiếm đi, như vậy bắt đầu từ bây giờ, cái tiệm này liền lại thuộc về các ngươi. Lão giả kia nghe được Chu Thần lời quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, đây là thật sao? Lão giả lúc này chợt nhưng thoang cái phốc thông quỳ đến trên đất, cho Chu Thần dập đầu ba cái, một bên đập vào. Đề lão lệ tung hoành nói, cảm ơn ngươi đại hiệp, đây là chúng ta tổ tiên 13 đời người cơ nghiệp. Không nghĩ tới ta vậy mà còn có thể sống được một lần nữa. Đoạt lại Chu Thần vội vàng đem lão giả cho kéo lên, nói, không cần cảm ơn ta, đây đều là những người đó tự tìm, về sau những thứ kia trường sinh dạy người dám nữa đánh nơi này chủ ý. Ta thấy một cái giết một cái. Lão giả nghe xong Chu Thần nói chuyện, kích động lần nữa chảy ra nước mắt, vội vàng bấm cháu gái của mình Khả Hân nói, nhanh, còn không mau một chút cho chúng ta ân nhân dập đầu. Tiểu cô nương cũng không nghĩ tới Chu Thần lại là tốt như vậy một người, dùng thập phần cảm kích ánh mắt nhìn Chu Thần phốc thông thoáng cái liền muốn hướng trên đất quỳ. Chu Thần như thế nào cái loại này theo đuổi những thứ này người, vội vàng giữa không trung đem tiểu cô nương cho ngăn lại. Nhưng không nghĩ tới là, ngay ta y đẩy một cái cản lại ở giữa, Chu Thần vậy mà sơ ý một chút chạm đến rồi tiểu cô nương trên ngực. Con bà nó, ở nơi này là 18-19 cô nương có khả năng lớn lên, phát dục cũng quá xong chưa. Chạm đến cô nương bàn tay trong nháy mắt cảm giác lâm vào một mảnh ôn nhu ổ chung, vô cùng thoải mái. Chu Thần lập tức liền ý thức được lúng túng, nhưng trừ mình ra cùng cô nương kia ở ngoài thật giống như cũng không có phát hiện chi tiết này. Tiểu cô nương sắc mặt một trận đỏ ửng, chuyện này chỉ có hai người các nàng biết rõ. Chu Thần buông xuống Khả Hân, theo trong không gian giới chỉ lấy ra 10 cái đại kim nguyên bảo xếp hàng trên bàn, đối với lão giả nhẹ giọng nói, số tiền này ngươi sẽ dùng tới kêu thêm mấy cái tiểu nhị đi, còn có về sau chúng ta thì ở lại đây rồi, ngươi tìm cho ta mấy cái. Rất tốt căn phòng để cho chúng ta an chi cho tốt tử. Lão giả vội vàng gật đầu đáp ứng, này 10 cái nguyên bảo chính là để cho Chu Thần ở cả đời cũng căn bản liền không xài hết ta, mặc dù là tiền giới, thế nhưng đối với tiền tệ tài nguyên đem khống chế, từng cái tạo hóa đều là chính xác tính toán qua, Chu Thần tu luyện qua hư không quyết, dĩ nhiên là biết đạo lý này. Những thứ này hoàng kim là rất nhiều tiên giới người cả đời đều chưa thấy qua. Lão Hủ có một điều thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không, tiểu làm Chu Thần chuẩn bị đứng dậy lên lầu thời điểm, đống nhiên lão giả một lần nữa quỳ trên đất. Ngươi nhanh giảng, có chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Chu Thần thật sự là không đành lòng lão giả cứ như vậy quỳ dưới đất, vội vàng nói. Ta đây cái cháu gái nhỏ năm nay 19 tuổi rồi, cũng đến nên lấy chồng niên kỷ, thiếu hiệp nếu là không ghét bỏ liền cưới nàng đi, cũng coi như hiểu rõ ta đây cái lão hủ một cái tâm nguyện. Cái này vạn vạn không được ga ta cũng vậy tiện tay một đám, không có muốn cái gì hồi báo, lão nhân ra mau mau lên. Chu Thần vội vàng nói, không nghĩ tới lão giả này thỉnh cầu lại là làm cho mình cưới nàng cháu gái. Ngươi muốn là không đáp ứng, ta liền quỳ hoài không dậy, thiếu hiệp giúp chúng ta nhiều chuyện như vậy, lão hủ căn bản không cần báo đáp, chỉ có thể làm cho mình cháu gái lấy thân báo đáp. Nhìn lão giả vẻ mặt, thật giống như không có ở theo Chu Thần hay nói giỡn ý tứ. Đây nếu là thật không đứng lên, Chu Thần trong lòng cũng căn bản là gây khó dễ a. Lúc này Chu Thần quay đầu nhìn một cái Khả Hân, tướng mạo luôn vui vẻ, vóc người đẹp đẽ, da thịt trắng loãng, mặc dù tuổi tác nhỏ hơi có chút, thế nhưng phát dục được a. Chu Thần không phải như vậy người, thế nhưng thật sự là không đành lòng lão giả cứ như vậy một mực quỳ dưới đất, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Khả Hân nhìn đến Chu Thần gật đầu cũng trong lòng cao hứng không được, ai không muốn gả cho một cái anh tuấn như vậy tiêu sái anh hùng à. Khả Hân đối với Chu Thần vừa thấy đã yêu rồi. Chu Thần cùng Kiều Nghệ các nàng tại Tư Vũ Nghị Nước dưới sự hướng dẫn đi tới lầu 3 căn phòng. Cái này khách sạn chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất là phòng khách, cũng chính là chiêu đãi bình thường ăn cơm khách nhân, tầng thứ 2 là bình thường phòng khách, số lượng nhiều vô cùng, tầng thứ 3 là thượng hạng căn phòng, số lượng mặc dù ít rồi thế nhưng căn phòng chất lượng nhưng là tăng lên nhiều cái tầng thứ. Chu Thần nhìn phía trước dẫn đường Khả Hân tùy ý hỏi, cái này tầng thứ 4 là lấy làm gì. Khả Hân nói, tầng thứ 4 cũng là căn phòng, chẳng qua là sang trọng căn hộ, một cái 4 tầng chỉ có một gian, trước thập tam đường đường chủ ở nơi đó, hắn đồ vật ta còn không có thu thập, cho nên trước ủy cờ hờ nờ người tại tầng thứ 3 ở lại. Khả Hân cho các nàng an bài 3 gian phòng, Chu Thần chính mình ở một gian, Tư Vũ Nghị cột nước một gian. Tiểu Nghệ Chân cùng cái kia rùa đen lớn ở một gian. Chu Thần đi tới căn phòng sau đó nhắm mắt ngủ một hồi, hiện tại đã là đêm khuya, Chu Thần hiếu kỳ đi lên trên lầu 4 tầng, muốn nhìn một chút trưởng sinh giáo đường chủ trong phòng đến cùng có cái gì. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra mới phát hiện, cái này sang trọng căn hộ quả thực quá hào hoa đi, Chu Thần ở dưới lầu ở gian phòng kia chính mình cũng đã cảm thấy không tệ, thế nhưng không nghĩ tới gian phòng này sẽ lớn hơn. Chu Thần đi vào, đủ loại độc lập căn phòng ứng tiếp không nổi, quả thực so với nhân gian phòng cho tổng thống còn muốn đầy đủ hết. Căn phòng phía ngoài cùng là một cái phòng khách, bên trong một cái dài cái bàn lớn ước chừng 20 thước, bên cạnh bày đầy giống nhau tiểu dáng cái ghế, nếu như Chu Thần không có đoán sai mà nói, cái này hẳn là thập tam đường họp địa phương. Lại tiến vào trong đi thông qua 4-5 cái căn phòng sau đó vậy mà phát hiện một cái khóa phòng gác cổng gian. Chu Thần hiếu kỳ dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, to lớn khóa sắt thoáng cái bị Chu Thần mở ra. Đẩy cửa phòng ra vừa nhìn, bên trong một màn đem Chu Thần cho sợ ngây người. Cái này khóa lại trong phòng lại có người hơn nữa, không là một người mười mấy cái thân thể trần truồng mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử thoáng cái đập vào rồi Chu Thần mí mắt. Trong cả căn phòng chỉ là bày một trương to lớn giường, không có bất kỳ thứ gì khác, kia mười mấy cái nữ tử nhìn đến có người đi vào rồi, đều dùng kinh khủng ánh mắt nhìn Chu Thần. Không nghĩ tới một cái đường đường chủ lại còn có thể kim ốc tàng tiểu, một dấu chính là một phòng mỹ nữ. Các ngươi là người nào? Chu Thần hỏi nhỏ. Bị thập tam đường đường chủ khóa ở bên trong phòng, đã nói lên tới nơi này cũng không phải là các nàng mong muốn, cũng chính là bất hòa thập tam đường đường chủ là một nhóm. Không biết các nàng là như thế nào bị cái tên kia cho chụp tới, Chu Thần chợt nhưng thoáng cái ái tâm nhộn nhịp, muốn giải cứu các nàng. Chúng ta đều là bị người trộm tới nơi này, một cô gái trong đó run sợ trong lòng nhỏ tiếng nói. Vậy các ngươi hiện tại tự do, Chu Thần sảng khoái nói. Nghe được Chu Thần nói các nàng tự do, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Các nàng một ngày một đêm bị người kia làm đủ, mỗi ngày đều mơ ước có một ngày có khả năng rời đi nơi này, nhưng như thế cũng không nghĩ ra ngày này sẽ đột nhiên như vậy liền đi tới rồi. Đi qua Chu Thần hiểu những nữ nhân này đều là thập tam đường đường chính và phụ Hàng Sơn thành phụ cận một vài chỗ bắt trở lại, có mới bị bắt, có bị bắt tới 6-7 năm. Tóm lại đều là người bị hại. Các nàng tại trường sinh giáo tẩy não xuống, cho là đi tới nơi này là có thể phát tài có tiền đồ, thế nhưng như thế cũng không nghĩ tới, nơi này lại là địa ngục nhân gian, không chỉ không có được các nàng muốn có đồ vật, còn mất đi vốn nên thuộc về các nàng tự do. Chợt nhưng thoáng cái Chu Thần nghĩ tới Kiều Nghệ Chân. Kiều Nghệ Chân mặc dù bị nhốt thời gian rất lâu, thế nhưng cũng không có cùng người nam nhân kia thỏa hiệp, một mực duy trì thân trong sạch. Các nàng lại không có vận tốt như vậy. Ngươi là chúng ta ân nhân, chúng ta nhất định phải báo đáp ngươi, lúc này bỗng nhiên có một người đàn bà cảm kích nói với Chu Thần đạo. Những cô gái khác nghe được nàng nói như vậy, cũng đều vui vẻ cùng nhau hùa theo. Cái này, thì không cần đi. Các ngươi vẫn là nơi nào đến thì về lại nơi đó đi, nếu như không có vòng vo mà nói liền nói với ta, ta sẽ cho các ngươi trở về lộ phí, Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói. Đối mặt nhiều như vậy thân thể trần truồng mỹ nữ, Chu Thần còn thật sợ mình sơ ý một chút phạm sai lầm. Thế nhưng những cô gái này lại không có phải rời khỏi ý tứ, một cái có khả năng cứu các nàng ở dầu sôi lửa bỏng người, các nàng tại sao có thể nói rời đi liền rời đi, đây nhất định phải báo đáp hắn. Chương 2152, đột phá nhạc đệm. Các ngươi không nên như vậy nhìn hướng mình nhào tới mười mấy mỹ nữ, Chu Thần mất tiếng hô. Mặc dù Chu Thần không phải là cái gì chính nhân quân tử, thế nhưng cũng không thể vào lúc này thừa dịp người gặp nguy đi này mười mấy cái thân thể trần truồng mỹ nữ, nhưng căn bản bất kể Chu Thần cự tuyệt, các nàng cho là trong mắt nam nhân cũng chỉ có những thứ này, chỉ có cầm thân thể của mình mới có thể báo đáp án. Thế nhưng nào ngờ Chu Thần trong đầu còn có một loại đồ vật kêu liêm sỉ. Trong lúc nhất thời, mười mấy mỹ nữ cưỡng ép cởi bỏ Chu Thần y phục trên người, Chu Thần bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào tại góc tường mặc cho những người này làm sàng làm bậy. Ân nhân ngay ta y, Chu Thần tức thì vô pháp khống chế tâm tình mình thời điểm, bỗng nhiên một cô nương xuất hiện ở cửa gian phòng. Chu Thần định thần nhìn lại. Chính là cái này khách sạn lao bản cháu gái Khả Hân, lần này Chu Thần chính là có miệng cũng không nói rõ ràng, chỉ có thể cưỡng ép kéo ra mọi người, tùy tiện phủ thêm một bộ quần áo đứng lên. Khả Hân, không phải ngươi muốn cái dáng vẻ kia thế, nhưng Khả Hân nhìn đến Chu Thần dáng vẻ chật vật không nói gì thêm, cũng không nguyện ý nghe nữa Chu Thần giải thích, mà là xoay người khóc chạy ra ngoài. Chu Thần muốn đuổi theo ra ngoài, thế nhưng y phục trên người đã ngổn ngang không chịu nổi. Vạn nhất ra ngoài bị người khác phát hiện thì càng thêm không nói rõ ràng. Chờ Chu Thần mặc quần áo tử tế, Khả Hân cũng đã không biết hướng đi, trở về phòng sau đó, Chu Thần đối với chuyện này vẫn là canh cánh trong lòng, hắn rốt cuộc muốn như thế theo Khả Hân giải thích nàng tài năng tin tưởng Chu Thần là thuần khiết đây trùng quy ngay trước rất nhiều người mặt, Chu Thần đáp ứng chủ tiệm thỉnh cầu, cưới Khả Hân, nhưng là một ngày thời gian cũng chưa từng có, liền xảy ra chuyện như vậy. Chu Thần nằm dài trên giường, suy nghĩ vừa mới phát sinh sự tình, nếu như không là Khả Hân trùng hợp vào lúc đó xuất hiện, nói không chừng Chu Thần thật sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến, chung quy như vậy tình cảnh không phải người đàn ông nào cũng có thể liếu hạ huệ giống nhau, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Trễ nữa một hồi, Chu Thần liền thật cũng không cần giải thích, thế nhưng chung quy Chu Thần còn cũng không có làm gì, liền muốn vô duyên vô cớ tiếp nhận nhìn như vậy đợi, thật là ủy khuất đến muốn khóc cảm giác. Thế nhưng loại ý nghĩ này rất nhanh thì bị Chu Thần trong cơ thể dâng trào nguyên khí quay cuồng cho làm rối loạn, Chu Thần biết rõ đây là đột phá điểm báo trước. Cho nên dứt khoát xếp chân ngồi dậy, tinh tâm cảm thụ trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn. Thực lực tăng lên mới là Chu Thần hiện tại quan tâm nhất sự tình, bất kể là tại Hàng Sơn thành bên trong đối với trường sinh giáo, vẫn là lấy sau đi tiên đình đại chiến, thực lực của chính mình đều là Chu Thần một cái ngạnh thương. Chung quy Chu Thần tới tiên giới không có bao lâu thời gian. Coi như là Chu Thần thiên phú thông minh, lại vận khí cực tốt, cũng không chống nổi những thứ kia ở trong tiên giới đã tu luyện hàng ngàn hàng vạn người. Tại Hàng Sơn thành bên trong, coi như là trường sinh giáo trưởng Lao Vu Thần cũng bất quá chỉ là tam chuyển tiên đế thực lực, đường chủ tối đa cũng chính là nhất chuyển tiên đế hoặc là nhị chuyển tiên đế. Đối mặt bọn hắn, Chu Thần thực lực là hoàn toàn nghiền ép, bất quá đối mặt tiên đỉnh thời điểm thì không phải là bộ dáng này. Một cái tử y thì hộ pháp cũng đã là tiên tông cao thủ cấp bậc, chứ nói chi là tiên đỉnh bên trong còn có đông đảo cao thủ. Thập đại trưởng lão cùng cái kia thần bí đỉnh chủ đối mặt bọn hắn Chu Thần thất chuyển tiên đế tu vi hiển nhiên là chưa đủ, Kiều Nghệ Chân cùng Huyền Vũ thần thú tu vi tại Chu Thần bên trên, đến cùng tới cái dạng gì cảnh giới Chu Thần cũng không biết, thế nhưng Chu Thần tin tưởng nếu là muốn hoàn thành một ít chuyện, vẫn là phải dựa vào chính mình, chỉ có mình là đứng đầu dư a và. O Chu Thần đã quen thuộc đột phá yếu quyết, thế nhưng lần này Chu Thần nhưng cảm giác thân thể có như vậy một ít không giống nhau. Chu Thần tại khống chế nguyên khí trong cơ thể thời điểm, thật giống như cũng ở đây bị nguyên khí cho khống chế. Chu Thần cứ như vậy ngồi xếp bằng, không thể nhúc nhích, rồi đột phá qua rất nhiều lần Chu Thần vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Chu Thần nghĩ hết hết thể có khả năng, cũng căn bản sẽ không tìm được là nguyên nhân gì. Đồng nhiên, Chu Thần cảm giác toàn thân cao thấp tinh hoa nguyên khí đều tại hướng chính mình hạ thể vận động. Toàn bộ tụ tập đến tiểu Chu Thần trên người, tiểu Chu Thần lúc này ngạo nghệ đứng thẳng tại gió lạnh bên trong, cảm giác sắp nổ bình thường. Chu Thần biết rõ sự tình có chút không ổn, nhưng là lại vô lực thay đổi gì. Chỉ có thể mặc cho trong thân thể nguyên khí tiếp tục hướng tiểu Chu Thần trên người hội tụ thật nhanh, muốn nổ Chu Thần cảm giác trước đó chưa từng có sợ hãi, đây nếu là nổ. Chu Thần còn có cái gì mặt mũi ở nơi này tiên giới còn sống a? Thế nhưng một loại không tự chủ được lực lượng thật giống như tại khống chế Chu Thần nguyên khí. Hoàn toàn mất đi Chu Thần khống chế phạm vi. Chu Thần cảm giác thể một trận bành trướng, cuối cùng đến một cái cực điểm vị trí. Thậm chí đã có thể chạm tới Chu Thần để ở trước ngực hai tay. Lúc này Chu Thần nếu có thể đem trên người cố năng lượng này tản mát ra, phỏng chừng liền có thể đột phá thành công, thế nhưng hoàn toàn không thể động để cho Chu Thần mất đi phát tiết ra ngoài trong cơ thể cổ năng lượng kia, năng lực cũng không thể gì đó kích thích, cũng không có cứ như vậy vô căn cứ bắn đi ra đi, càng thêm bành trướng hạ thể đã lập tức phải vượt qua Chu Thần phạm vi thừa nhận. Xem ra lần này Chu Thần là khó thoát tại kiếp rồi, nhưng là Chu Thần không cam lòng, nhưng là lại một chút xíu biện pháp cũng không có. Nếu như có thể sử dụng thần thức mà nói, Chu Thần nhất định sẽ triệu hoán Kiều Nghệ Chân để cho nàng đến giúp đỡ chính mình. Nhưng là bây giờ Chu Thần một không thể động đậy được, ngay cả thần thức cũng căn bản liền vô pháp truyền ra đi, chẳng lẽ liền thật muốn như vậy mất mạng sao? Nếu như cho Chu Thần một lựa chọn cơ hội, hắn tình nguyện là không đột phá cũng không nguyện ý chịu đựng như vậy kết quả. Ngay ta y Chu Thần mất đi hết cả niềm tin thời điểm, đồng nhiên cửa phòng kết thoáng cái được mở ra, Chu Thần vô pháp nhìn đến tới kia cá nhân là ai, chỉ có thể dùng tà dương cố hết sức hướng cửa gian phòng vị trí nhìn. Làm Chu Thần cuối cùng nhìn người tới là ai thời điểm, một trận lúng túng tâm tình trong nháy mắt chạy trốn đầy Chu Thần toàn thân. Tới người kia chính là Chu Thần ngượng ngùng đối mặt Khả Hân, không biết Khả Hân nhìn đến tiểu Chu Thần thời điểm là hình dáng gì tâm tình. Phòng trưng nàng trên căn bản có thể không hề hoài nghi nhận định Chu Thần chính là một cái không chuyện ác nào không làm rồi, nhưng là khi Khả Hân đi tới Chu Thần trước giường thời điểm, cũng không có Chu Thần tưởng tượng như vậy kêu la om sòm, mà là kinh ngạc nhìn ngạo nghệ cao ngất tiểu Chu Thần ở nơi đó ngẩn người. Mặc dù Khả Hân vẫn còn thân xử nữ, thế nhưng bao nhiêu vẫn có thể biết rõ một ít phương diện này thưởng thức, nếu như không có đoán sai mà nói, cái kia thật dài đồ vật chắc là mọi người thường nói nam nhân sinh mạng. Chu Thần hiện tại trên đầu đã toát ra từng trận mồ hôi lạnh, quá độ chặt trương nhượng Chu Thần sắc mặt trở nên đỏ bừng. Khả Hân tại tiểu Chu Thần trên người nhìn thật lâu mới phục hồi lại tinh thần. Lúc này nàng mới phát hiện Chu Thần khác thường. Tại sao Chu Thần hiện tại thật là lạ dáng vẻ, xếp chân ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt đều không thể sung sướng chuyển động, chẳng lẽ là mới vừa rồi bởi vì chính mình tùy tiện xông vào đưa đến Chu Thần hiện tại đốt người, không thể tự cứu rồi hả? Chương 2153, gian nan đột phá. Nghĩ tới đây, Khả Hân nội tâm một trận cảm giác cái náy, không nghĩ tới vậy mà bởi vì chính mình tùy hứng làm cho mình ân nhân ở chỗ này chịu khổ, nhất định chính là thật xin lỗi Chu Thần ân cứu mạng. Hiện tại Khả Hân cũng suy nghĩ minh bạch, nếu bây giờ là Chu Thần nữ nhân, vậy không quản Chu Thần là hình dáng gì người nàng đều phải thử lấy tiếp nhận, cho dù Chu Thần về sau sẽ có rất nhiều nữ nhân cũng không thể gọi là... Chỉ cần mình ân nhân vui vẻ là được rồi, không thể bởi vì chính mình ích kỷ mà để cho Chu Thần chịu khổ như vậy, mới vừa rồi bởi vì chính mình đánh bậy đánh bạ mới đưa đến hiện tại Chu Thần đốt người, hiện tại liền do tự mình tiến tới làm tắt đi đi thật không biết còn như vậy đầy máu đi xuống, vật khổng lồ kia có thể hay không đột nhiên liền nổ banh. Nghĩ tới đây, Khả Hân không tị hiểm chút nào đi tới Chu Thần trước giường. Lúc này Chu Thần ánh mắt vừa vặn có khả năng nhìn đến Khả Hân tại từng bước hướng mình đi tới, nội tâm có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác sợ hãi, tiểu cô nương này sẽ không thừa dịp mình bây giờ không thể động thời điểm tiến hành trả đũa đi còn chưa từng có môn có được hay không, hiện tại liền muốn quản như vậy nghiêm. Chu Thần nội tâm chợt lạnh, càng ngày càng lo lắng, không nghĩ tới chính mình không có chết tại đối thủ cường đại thủ hạ, mà là chết ở một cái chính mình mới vừa cứu tiểu cô nương trong tay. Chu Thần biết rõ Khả Hân mặc dù là trả thù, nhưng là không có khả năng đối với Chu Thần làm ra gì đó quá mức sự tình. Thế nhưng Chu Thần bây giờ là đột phá thời khắc mấu chốt, căn bản là không chịu nổi Khả Hân ra y vo. Vạn nhất sơ ý một chút tâm thần rối loạn, Chu Thần một thân nguyên khí chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn bị hỏng không có gì thời điểm là một người không nhúc nhích được mà thần trí lại trạng thái thanh tỉnh xuống càng không có cảm giác an toàn. Hiện tại Chu Thần chính là loại trạng thái này, mắt thấy Khả Hân trên mặt mang một loại nói không ra mỉm cười hướng mình đi tới, Chu Thần nội tâm là tan vỡ. Chỉ có thể lặng lẽ nhận mệnh thượng thiên muốn vong Chu Thần, hắn lại có thể làm sao đây? Chu Thần căng thẳng toàn thân cao thấp thần kinh, chuẩn bị Khả Hân trả thù, thế nhưng không nghĩ tới Khả Hân đi tới Chu Thần trước giường thời điểm, vậy mà không có đối Chu Thần làm ra gì đó quá mức cử động, mà là nhẹ nhàng cách quần áo vướt ve một hồi tinh thần phân chấn đồng bột tiểu Chu Thần. Chu Thần vốn là đã bành trướng tới cực điểm nhưng lại không chỗ phát tiết thiết đồng tại Khả Hân vướt ve một cái vậy mà tìm được một ít đột phá khẩu. Trước đó chưa từng có khoái cảm trong nháy mắt cuốn Chu Thần toàn thân. Sau nửa canh giờ, Khả Hân đã mệt mỏi không chịu được, dừng lại trong miệng làm việc, dùng khéo léo đẹp đẽ mắt nhìn lúc này Chu Thần. Mặc dù bây giờ Chu Thần không thể động, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không có. Thế nhưng cái loại này thoải mái cảm giác vẫn có thể xuyên thấu qua một ít trên mặt biến hóa nhìn ra. Ý thức được Chu Thần xong chuyện sau đó, cuối cùng ngừng thở ra một hơi, sủi lơ đến Chu Thần trên giường. Lúc này Chu Thần hai mạch nhâm đốc thật giống như được mở ra giống nhau, một loại trước đó chưa từng có khoan khoái làm cho Chu Thần không gì sánh được hưng phấn tại Khả Hân vô tình dưới sự giúp đỡ. Chu Thần vậy mà đột phá thành công. Chu Thần hưng phấn lau mình một chút cùng Khả Hân thân thể, mặc quần áo tử tế xuống giường, cảm thụ bát chuyển tiên đế mang cho Chu Thần cảm giác thành tựu chỉ cần lại hai bước, Chu Thần liền có thể thành công đột phá đến tiên tông cấp bậc. Thế nhưng so với cửu chuyển tiên đế tới nói, tiên tông có thể không phải người bình thường muốn đột phá là có thể đột phá. Tiên tông đối với một cá nhân ngộ tính yêu cầu cực cao, tiên tông chi một người trước nếu là muốn theo bát chuyển tiên đế đột phá đến cửu chuyển tiên đế, như vậy vô luận người này là biết bao ngộ tính thấp, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn lúc nào cũng có khả năng đột phá, phân biệt chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Ngộ tính cao nhân khả năng 100 năm là được rồi, ngộ tính thấp liền 1.000 năm, ngộ tính cực thấp liền 1.000 năm. Căn bản là không có gì đó ngộ tính, chỉ cần hắn nguyện ý tu luyện, 10 vạn năm 1 triệu năm chung quy là có thể làm được. Thế nhưng tiên tông không phải cái bộ dáng này. Chỉ cần ngươi ngộ tính không cao, vậy ngươi chính là tu luyện cái 1.000 vạn năm cũng là không có bất kỳ tác dụng. Có người thậm chí thời gian 1 tháng liền trực tiếp theo cửu chuyển tiên đế đột phá đến tiên tông cấp bậc, cho nên nói cái gì là công bình trên cái thế giới này căn bản là không có cái gì là công bình có thể nói. Người sinh ra chính là bất bình đẳng không đứng đến thực lực đỉnh phong, Chu Thần liền vĩnh viễn không quyền lên tiếng mà tiên giới cái kia đỉnh phong chính là tiên tông. Đi đi qua Chu Thần không biết có bao nhiêu thánh nhân ở chỗ này sinh hoạt qua, nhưng là bây giờ tiên giới tiên tông chính là mạnh nhất tồn tại, đây chính là Chu Thần một cái ngắn ngủi mục tiêu. Không trèo qua núi này làm sao có thể nhìn đến núi bên kia phong cảnh đây. Đúng rồi, nguyên bản hưng phấn Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lớn tiếng kêu một tiếng. Hắn chỉ lo sau khi đột phá vui sướng rồi, ngược lại quên mất sau khi đột phá còn muốn tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Chu Thần cũng không muốn tại bên trong căn phòng này chờ đợi thiên lôi thành công hạ xuống đi, không nói khác, cái này khách sạn Chu Thần còn muốn cất giữ. Đừng nói là 9 đạo thiên lôi, chính là thứ 1 đạo thiên lôi năng lượng cũng đủ đem gần phân nửa hàng sơn thành cho nổ diệt rồi, có thể tưởng tượng được cái này thiên lôi uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không thể ở chỗ này độ kiếp, vậy cũng chỉ có thể tìm một cái an tĩnh đú hoang vắng địa phương. Chu Thần suy nghĩ một chút, thích hợp nhất địa phương vẫn là hàng sơn dây núi. Chương 2154, Đại hội mời. Chu Thần một cái thoáng qua ở giữa, thân hình đã rời đi Hàng Sơn thành bên trong khách sạn, bất ngờ xuất hiện ở Hàng Sơn dãy núi chỗ sâu. Tu luyện hư không quyết sau đó, hơn nữa cực địa vực sâu lĩnh ngộ đạp không thuật để cho Chu Thần tốc độ có một cái chất bay vọt, chỉ bằng vào tốc độ mà nói, Chu Thần có thể chắc chắn, coi như là tiền tông cao thủ cấp bậc cũng chưa chắc thắng Chu Thần. Làm Chu Thần chuẩn bị xong hết thể nên đón thiên lôi chuẩn bị thời điểm, nhưng chậm chạp không thấy thiên lôi chiều hướng. Chẳng lẽ đây là muốn nghẹn đại chiêu? Chu Thần trong lòng không nắm chắc, cách mình thành công đột phá đã thời gian rất lâu, thế nhưng trên bầu trời nhưng một điểm muốn hàng thiên lôi ý tứ cũng không có. Coi như là nghẹn đại chiêu, cũng không thể liền xúc lực dấu hiệu cũng không có đem cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu sáng tại Chu Thần trên mặt, Chu Thần cảm giác trước đó chưa từng có ấm áp cùng chân thực, hắn đã có bao nhiêu năm chưa thấy qua sơ sinh mặt trời. Tại Phục Hy giới thời điểm, mặt trời là 24h mọi thời tiết không nghỉ ngơi, nơi đó không có ban ngày cùng buổi tối phân biệt. Chu Thần vẫn muốn tại Phục Hy giới chế tạo ra nhất cái ánh trăng tương tự đồ vật, thế nhưng Chu Thần sở học hư không quyết cũng không phải là hoàn chỉnh bộ phận. Coi như là Chu Thần đem chính mình nắm giữ bộ phận kia học được cực hạn cũng không khả năng chế tạo ra nhật nguyện tinh thần cùng có thần thức đồ vật. Đây cũng là Chu Thần tại sao phải đi tìm bộ phận khác hư không quyết nguyên nhân. Chỉ nếu là không có thần thức sinh vật cùng ngày sáng đêm tối thế giới đều có thể nói là không hoàn chỉnh thế giới. Chu Thần đứng dậy, một đêm chờ đợi cũng không có nên đón thiên lôi hạ xuống, mặc dù Chu Thần không biết đây là vì cái gì, thế nhưng chưa có tới dù sao cũng hơn tới tốt hơn nhiều đi. Chu Thần cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trở lại Hàng Sơn thành bên trong. Bây giờ Hàng Sơn thành trung mặc dù miệng người đông đảo, thế nhưng bắt chuyển tiên đế Chu Thần tại Hàng Sơn thành bên trong cũng coi là hàng đầu tồn tại. Chỉ cần Chu Thần nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể thống trị toàn bộ Hàng Sơn thành, thậm chí là toàn bộ Hàng Sơn dãy núi. Thế nhưng Chu Thần cũng không tính làm như thế, hết thệ công danh lợi lộc ở một cái có thể phiên vân phúc vũ trong mắt người căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chu Thần đi ở Hàng Sơn thành phố lớn ngõ nhỏ, phát hiện trong thành không biết lúc nào tới rất nhiều người xa lạ loại. Ngày hôm qua Chu Thần cũng coi là ở trong thành vòng vo một vòng, thế nhưng giống như loại trang phục này đám người Chu Thần một lần cũng không có gặp qua. Chẳng lẽ có đại sự tình gì phát sinh sao? Chu Thần trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Nhìn những thứ này thật giống như dã man nhân ăn mặc qua đường người, từng cái đều là thần sắc trùng trùng, thật giống như có chuyện gì muốn đuổi lấy làm. Chu Thần nhìn các nàng ăn mặc thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Đống nhiên Chu Thần ánh mắt sáng lên, nghĩ tới. Đây không phải là gió lạnh bộ lạc người sao? Chu Thần đã từng thấy qua gió lạnh bộ lạc người. An mặc cùng như nở dê người xa La Na Y trên căn bản nhất trí. Gió lạnh bộ lạc tại Hàng Sơn dãy núi chỗ sâu, bình thường mượn địa thế hiểm yếu hơn nữa huyền băng lực che chở, tại trong núi lớn trên căn bản là hoàn toàn tách biệt với thế gian tồn tại. Bọn hắn bây giờ tại sao phải nhóm lớn lượng đi tới Hàng Sơn thành đây? Chu Thần nhớ kỹ nhiều năm trước Nam Phương Tiên Đỉnh chính là vì diệt trừ gió lạnh bộ lạc mới ồ ạt xâm phạm. Thật giống như gió lạnh trong bộ lạc cất giấu một bí mật tờ lớn một mực không người biết. Bây giờ không có huyền băng lực che chở chỉ sợ bọn họ thời gian cũng không dễ sống như thế rồi, hay cùng mị tộc nữ mọi người giống nhau, không thể căn cứ tình hình biến hóa làm ra điều chỉnh, cuối cùng chờ đợi các nàng chính là diệt vong. Thế nhưng may mắn là mị tộc nhân gặp Chu Thần chợt nhớ tới trường sinh giáo trưởng Lao Vu Thần đã từng nói với chính mình 3 ngày sau chính là trường sinh giáo đại hội, mời Chu Thần nhất định phải tham gia. Chỗ này so với thế lực hơi lớn nếu như không tính trường sinh giáo mà nói, kia mạnh nhất chắc là cái này gió lạnh bộ lạc rồi đi. Chẳng lẽ bọn họ bây giờ vì sinh tồn liên hiệp đến cùng một chỗ? Chu Thần tại một số người đôi câu vài lời chung cũng trên căn bản hiểu được Hàng Sơn thành. Mấy năm nay biến hóa, từ lúc thiếu đình chủ ở chỗ này mất tích, hắc y thị vệ toàn thể tử trận, thị sát đạo nhân cũng chết oan uổng sau đó. Tiên đình người liền lại cũng không có đặt chân qua nơi này nửa bước. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trường sinh giáo tài năng ở cái địa phương này như măng mọc sau cơn mưa bình thường nhanh chóng lớn lên. Chu Thần trở lại khách sạn, cái kia trước gặp qua Vu Thần trưởng lao thủ hạ đang ở khách sạn phòng khách chờ Chu Thần trở lại. Thấy Chu Thần trở về sau đó, một mặt nịnh nọt đi lên, cung cung kính kính nói, Chu Đại Hiệp nhưng là để cho ta đợi lâu tiểu đệ nơi này có trường sinh đại hội thư mời, là đặc biệt cho Chu Đại Hiệp đưa tới xin ngài nhất định phải tham gia. Chu Thần nhận lấy người kia trong tay thư mời sau đó, cũng giống vậy khách khí nói, trường sinh giáo có khả năng mời ta là cho ta Chu mỗ mặt người tử, ta đến lúc đó dĩ nhiên là sẽ tham gia. Lúc này Vu thần trưởng lão thủ hạ bỗng nhiên lại nhỏ tiếng nói, trường sinh trưởng lão đã biết do y thập tam đường đường chủ bị ngài sát hại tin tức, Vu thần trưởng lão để cho ta chuyển cáo Chu đại hiệp, mọi người nhất định phải yên tâm, giáo chủ bên kia hắn sẽ ổn định, cái này thập tam đường đường miệng. Coi như là đưa cho Chu đại hiệp lễ vật, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh, Chu thần khách khí nói. Đây cũng là tại Chu thần trong dự liệu. Trong ma giáo người nào giá trị lợi dụng đại, người đó chính là thượng đế. Đạo lý này bất kể là ở thế giới nào, không gian nào đều là giống nhau. Thập tam đường đường chủ chẳng qua chỉ là một cái nhất chuyển tiên đế người yếu. Theo Chu thần cái này bắt chuyển tiên đế người so ra, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, vì lôi kéo Chu thần. Chết một người đường chủ lại liền như vậy cái gì chứ, huống chi bây giờ Nam Phương Tiên Đình mới là trường sinh giáo địch nhân lớn nhất, đối phó bọn chúng đã là không dễ, nếu là hơn nữa cái Chu thần, trường sinh giáo sợ rằng về sau cũng không có ngày tốt qua. Nhìn như cường đại trường sinh giáo thật ra thì yếu ớt, căn bản cũng không chịu một đòn, bọn họ quá cần nhân tài rồi. Lúc này Chu thần tự nhiên cũng là không khó hiểu tại sao trường sinh giáo muốn theo gió lạnh bộ lạc liên hiệp. Chu thần nội tâm thật ra thì rất khinh thường theo những thứ này không chuyện ác nào không làm ma giáo làm bạn. Thế nhưng chung quy hiện tại Chu thần cùng trường sinh giáo có tương đồng mục tiêu, đều là lật đổ Nam Phương Tiên Đỉnh. Có thể trường sinh dạy người như thế cũng sẽ không tin tưởng. Chu thần tại lật đổ Nam Phương Tiên Đỉnh sau đó chuyện làm thứ nhất phải làm chính là diệt trường sinh giáo. Cùng nó để cho Nam Phương Tiên Vực không có tiên đình, cũng tuyệt không có thể để cho như vậy tà giáo tổ chức đang nắm quyền trường sinh giáo một khi cường đại chưa chắc có hiện tại tiên đình làm tốt, thậm chí sẽ tệ hại hơn, càng thêm giết hại dân chúng. Chu thần cầm lấy trường sinh đại hội thiệp mời, một cái nho nhỏ thiệp mời vậy mà dùng đại lượng hoàng kim chế tạo, có thể tưởng tượng được trường sinh giáo là biết bao vô cùng xa xỉ cực muốn. Tiêu diệt trường sinh giáo cái ý nghĩ này đống nhiên tại Chu thần trong lòng một lần nữa kiên định đi xuống. Chờ Vu thần trưởng lão thủ hạ sau khi đi, Chu thần trực tiếp thẳng đi lên lầu. Nếu không phải tối ngày hôm qua Khả Hân là Chu thần tạ hỏa, không biết hiện tại Chu thần còn có thể hay không còn sống cũng là cái vấn đề. Chu thần sợ thiên lôi ảnh hưởng đến trong khách sạn người, mới ra đi không từ biệt trùng trùng rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Chu thần nội tâm càng thêm áy náy lên. Nàng đúng là thật xin lỗi Khả Hân, mặc dù Chu thần bàng chủ Khả Hân đoạt lại vốn là thuộc về mình khách sạn, thế nhưng chung quy Chu thần giúp bọn hắn là vô tình mà thôi. Coi như là Khả Hân không cảm tạ Chu thần cũng dễ hiểu. Huống chi lão bản còn đem cháu gái của mình giao phó cho Chu thần, đây là đối với Chu thần lớn dường nào tín nhiệm cùng ân tình. Á Chu thần không có lý do gì phụ lòng Khả Hân. Làm Chu thần đi tới gian phòng của mình thời điểm, không có phát hiện Khả Hân. Chu thần lại xuống lầu tìm một vòng cũng không có tìm được, kỳ quái, nàng có thể đi đâu, bên trong chẳng lẽ còn đang vì Chu thần ngày hôm qua ra đi không từ biệt sinh khí sao? Suy nghĩ một chút, Chu thần ngày hôm qua tiêu sái xong sau liền đối với Khả Hân chẳng ngó ngàng gì tới, đúng là hơi quá đáng, chung quy người ta vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, vô ích cho Chu thần không nói, Chu thần vẫn là thái độ này. Càng nghĩ tới đây, Chu thần trong lòng thì càng bất an. Nàng còn có thể đi nơi nào đây? Làm Chu thần đi tới tầng chót nhất, thời điểm phát hiện lúc trước thập tam đường đường chủ chô ở địa phương, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi giống nhau. Chu thần quần áo cũng bị đưa đến nơi này tới. Có thể nghĩ tới đây là Khả Hân làm, nếu nàng là Chu thần bỏ ra nhiều như vậy, đã nói lên nàng cũng không có sinh Chu thần khí. Kia Khả Hân mất tích cũng chỉ có rồi một cái nguyên nhân, nàng bị người bắt đi, rốt cuộc là ai? Làm Chu thần đoán được trường sinh giáo. Chỉ có này một cái khả nghi, loại trừ trường sinh giáo không có khác thế lực biết đến Chu thần ở cái địa phương này. Chu thần đem thập tam đường đường chủ giết đi, thủ hạ của hắn trả đũa là rất có thể. Thế nhưng các nàng coi như là chung vào một chỗ cũng không phải Chu thần đối thủ, chỉ có thể chờ đợi Chu thần không ở thời điểm. Đối với hắn quan tâm người động thủ, nghĩ tới đây, Chu thần chợt nhớ tới Tư Vũ Nghị Nước cùng Kiều Nghệ Chân.